Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 798, Hải Thiên Nhất Tuyến, cương phong đập vào mặt, Chu Hiển Linh nhắm chặt hai mắt, nhịn không được dùng mình một cái, xem ra bị gió lạnh thổi tới thấu tim. Ếch, đây là đâu? Lâu Đinh mạnh mẽ thức tỉnh, đau đầu muốn nứt ra mở hai mắt. Chu Hiển Linh xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng tỉnh. Tiết Vân nói thầm, cái, tình huống gì, trời à. Hung hăng lắc lắc đầu, Chu Hiển Linh chăm chú nhìn, sắc mặt biến xanh tại chỗ, thế cho nên nghẹn họng nhìn chân chối đến nói không ra lời. Giờ này khắc này, hắn đang phục phục trên người một quái thai bằng gỗ, theo sát phía sau Tiết Vân lăng không bay lướt. Dưới mí mắt là biển rộng mênh mông vô bờ, càng làm cho người ta không thể chấp nhận chính là một con quái vật cá voi khổng lồ đang đi theo sau bọn họ một đường cưỡi gió vượt sóng. Hải Phương chủ tướng mạo khủng bố cau mày, mỗi một lần lộ ra mặt biển đều hướng hai người ném tới ánh mắt tham lam khát máu. Mambo nuốt nước miếng, Chu Hiển Linh tức cười nói, ta đi, cái này chơi ở đâu ra? Bình tĩnh, chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Nheo mắt lại, ác ma chi dực ầm ầm điều chỉnh góc độ. Lâu Đinh, Tiết Vân nghiêng người lướt ngang, cảm thụ được cương phong trên không trung phất động, vẫn duy trì tốc độ phi hành cao. Đã bao giờ nghe chuyện con nòng nọc nhỏ tìm mẹ chưa? Lông mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn Chu Hiển Linh mặt mũi đầy mộng bức. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, thứ đồ chơi phía sau chúng ta này, không phải chính là nòng nọc nhỏ phiên bản quái thai sao? Khóe miệng lặng lẽ co giật, trên trán Chu Hiển Linh đầy hắc tuyến, hoàn toàn không nói gì. Hai người dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển cách đó không xa đã xuất hiện hình dáng nhà cao tầng san sát mơ hồ. York City của Liên bang Đại Dương, gần trong gang tấc, rốt cục đã tới. Chìa khóa giải trừ ức chế vòng cổ, còn ở trên người ngươi không? Tiết Vân đột nhiên hỏi, hơi ngẩn ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa điện tử màu đen. Tạo hình khéo léo giống như một con dao cạo râu bình thường. Ở chỗ này, mở bàn tay ra, Chu Hiển Linh hồ nghi nói, thứ này, giữ lại còn hữu dụng sao? Đem nó cất kỹ, nhìn thoáng qua, Tiết Vân gật đầu nói, đợi lát nữa đến pháp trường, ta phụ trách hấp dẫn liên bang thủ quân hỏa lực, ngươi nhắm chuẩn cơ hội, thừa dịp loạn vì ta những chiến hữu kia giải trừ trên cổ ức chế vòng cổ trói buộc. Cái gì, Tiết huynh đệ, ngươi muốn cướp pháp trường? Chu Hiển Linh ngạc nhiên, đúng vậy. Hai con người màu đỏ bộc phát ra thần sắc chắc chắn. Hít sâu một hơi, Tiết Vân tiếp tục nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem ngươi cùng huynh đệ tỉ muội của ngươi cùng một chỗ đón về Đại Hạ Đế quốc Long Đô sinh hoạt. Ta sẽ vì ngươi an bài một phần ổn định công tác cùng đủ lớn chỗ ở. Các đệ đệ muội muội của ngươi rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất. Ta thậm chí có thể để cho bọn hắn học tập chuyên nghiệp nhất tư nhân trường học. Tương lai sau khi tốt nghiệp, ít nhất có một nghề giỏi, có thể nuôi sống chính mình. Đứng sững tại chỗ, đáy lòng Chu Hiển Linh tràn ngập kích động. Từ sau khi cha mẹ hắn qua đời, mấy huynh muội thân ở nơi đất khách quê người vẫn trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, và lại ăn bữa trưa khổ cực. Chu Hiển Linh cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng các đệ đệ muội muội của mình có thể có tiền đồ. Một ngày nào đó, cuộc sống của bọn họ ngàn vạn lần không nên giống như mình đần độn khó coi như vậy. Có thể làm được điểm này, Chu Hiển Linh cũng đã rất thỏa mãn. Tiết lão đệ, môi run nhẹ nhẹ, Chu Hiển Linh trừng to hai mắt, cắn răng hỏi, ngươi, những chuyện ngươi vừa nói, thật sự có thể làm được sao? Nhất ngôn cửu đỉnh, giơ ngón cái lên, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, trừ phi ta chết ở trên chiến trường, nếu không, cho dù là tiểu tử ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ thực hiện đối với ngươi hứa hẹn. Nghe vậy, Chu Hiển Linh nắm chặt chìa khóa điện tử trong lòng bàn tay. Trong ánh mắt tản mát ra ánh sáng tràn ngập hy vọng. Hảo, anh em tin ngươi, trở tay đặt chìa khóa điện tử vào lòng. Chu Hiển Linh không hề khiếp đảm đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đến York thành cảng biển, ngươi yên tâm lớn mật cứ việc đi đại làm một hồi. Đem ta lén lút đặt ở vây xem trong đám người là được. Chỉ cần nhắm chuẩn cơ hội, anh em nhất định sẽ vì đồng đội của ngươi cởi bỏ gông xiềng. Gật gật đầu, Tiết Vân mỉm cười, không nói gì nữa. Đối mặt với pháp trường phòng thủ nghiêm mật của York, hắn cần một chiến hữu thích hợp ở xung quanh pháp trường tùy thời tiếp ứng. Chu Hiển Linh tuy rằng chiến lực suy nhược, lá gan cũng nhỏ, nhưng loại này trong lửa lấy hạt rẻ, thừa dịp loạn ra tay trộm gà trộm chó hoạt động, lại là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Kế tiếp, chuyện Tiết Vân muốn làm sẽ đơn giản thô bạo hơn rất nhiều. Đó chính là đơn thuần hấp dẫn hỏa lực, cảng nhóc được canh gác nghiêm ngặt, mà bất luận chính phủ liên bang đại dương lựa chọn công khai xử hình mục đích chân chính. Loại này hồng môn yến thức đại tràng diện, đối phương không có khả năng không an bài trọng binh canh gác. Nhớ lại lời đại hòa thượng nói lúc trước, Tiết Vân nhất thời cảm giác được áp lực khó hiểu như núi. Quỷ mới biết chính phủ liên bang đại dương sẽ an bài bao nhiêu cao thủ mai phục ở phụ cận pháp trường, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Đám này vương bát đản đang chờ có người gài bẫy, chuẩn bị trình diễn một hồi ôm cỏ đánh thỏ đặc sắc tuồng. Nha nha phi, vẫn là có chút cô trưởng nan minh a. Âm thầm nôn ra một cái rãnh, Tiết Vân biết rõ đó là một cái bẫy, lại không thể không chủ động chui vào bên trong. Bên mình thế đơn lực bạc, ngoại trừ mình ra cũng chỉ còn lại Chu Hiển Linh là người mở khóa giỏi. Con mẹ nó, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân âm thầm nói thầm, nếu là thự quang hành giả, chiến đội đồng bọn ở chỗ này, thật là tốt biết bao. Trong đầu thoáng hiện ra từng gương mặt quen thuộc, Tiết Vân đột nhiên có chút nhớ nhung thân hữu trong Long Đô cảnh nội Đại Hạ Đế Quốc. Cho dù là Triệu Thiên Nhất cả ngày mặt không chút thay đổi mà độc mồm độc miệng dị thường, giờ phút này cũng đủ để cho người ta vô cùng hoài niệm. Oanh, phía sau truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, khẽ nhíu mày, Tiết Vân có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn, đã thấy cự kình trên mặt biển đột nhiên nhảy lên thật cao. Thân hình khổng lồ hung hăng rơi xuống mặt biển, bọt nước nổi lên thiếu chút nữa nhảy lên trời cao, nện vào trên người hai người. Hải Phương chủ mắt sáng như đuốc, mặc dù đã sớm rời khỏi viễn hải, vẫn không có ý muốn buông tha truy sát bọn họ. Xem ra, là quyết tâm muốn đối đầu với Tiết Vân. Lão quái thai bất tử, âm thầm mắng một câu mẹ. Tiết Vân nheo mắt lại suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhịn không được nhẹ giọng nói. Vừa vặn, lão tử liền lấy ngươi con chó này đến hấp dẫn hạ nhóc thành hỏa lực. Vừa mới định ra phương châm chiến lược, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai. Cảnh cáo ký chủ, ngài tuyệt đối vũ trang. Sáu đạo hình thái đã liên tục mở ra 1:40. Sắp đạt tới giới hạn giá trị hạn mức cao nhất. Cảnh cáo ký chủ, ngài tuyệt đối vũ trang. Sáu đạo hình thái còn có thể bảo trì 20 phút thời gian. Giới hạn giá trị đạt tới tiêu chuẩn, ngài trạng thái chiến đấu sẽ tự động giải trừ. 24 giờ sau mới có thể lần nữa sử dụng. Cảnh cáo ký chủ, thỉnh ký chủ chú ý chiến đấu tiết tấu, hợp thời an bài kế tiếp thời gian, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Mẹ kiếp em rể ngươi, 20 phút thôi, lưu loát một chút, chỉ sợ cũng đủ rồi. Bất chi bất giác, Tiết Vân đã phi hành trên biển rộng gần 1 giờ, mắt thấy gần tới giữa trưa. Các đồng đội của tiểu đội VIP vàng sắp bị xử phạt công khai, thời gian để lại cho Tiết Vân đã không còn nhiều lắm. Tác giả nói, mùng 2, lại chúc Tết mọi người. Hôm qua mùng 1, việc vặt tương đối nhiều, cho nên xin nghỉ một ngày. Là một đại thúc trên có già dưới có trẻ khổ bức. Lão Quách thật sự là thân bất do kỷ, cho nên xin mọi người tận lực lý giải. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 799, gần giữa trưa, bên dưới đài xử án ở cảng nhóc đã quá đông đúc. Tin tức chính phủ liên bang công khai xử tử tù đã gây chấn động không nhỏ ở nhóc vài ngày trước. Lâu đinh, không ít thị dân phụ cận đều mang lòng hiếu kỳ đi tới hiện trường quan sát. Các công nhân bến cảng cũng đều dừng công việc trong tay, tụ tập trên tàu thuyền và container, xa xa dừng chân nhìn ra xa. Khi tiếng chuông du dương vang lên từ tháp chuông trong nội thành, giữa trưa đã đến, trái tim mọi người đều khẽ run lên theo tiếng chuông. Đến giờ rồi, quan quân bên cạnh yên lặng gật đầu. Trên pháp trường, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát, Ivanov cùng với Cửu Tân Mộc do Mỹ đã sớm ngất đi bị các binh sĩ mạnh mẽ dựng lên, nằm dạp đẩy tới trước giá treo cổ. Ngay sau đó, dây thừng băng lạnh rắn chắc quấn lên cổ 4 người. Binh lính phụ trách dây thừng thậm chí còn dùng sức kéo một chút, phòng ngừa dây thừng sẽ đứt giữa chừng. Con mẹ nó, nhẹ một chút a. Vương Đức Phát hổn hển vặn vẹo cổ liền mắng mẹ. Hừ, yên lặng trợn trắng mắt, Tôn Kiêu Long lạnh lùng cười nói, đã đến lúc này rồi, xuống tay nặng nhẹ còn có khác nhau sao? Nói nhảm, lão tử không phục a. Vương Đức Phát tức giận bất bình nói. Lâu đinh lắc đầu khinh miệt. Tôn Kiêu Long hừ lạnh nói, không phục thì có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi triệu hoán ra Thanh Liên kiếm tiên cùng bọn họ đánh một trận. Họ Tôn, Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu quát to, chúng ta đều là sắp nấc dám người. Tiểu tử ngươi còn cần phải cho đại gia ta ngột ngạt có phải hay không? Hai người trợn mắt nhìn nhau, vẫn nhìn nhau không vừa mắt, nếu không là hai tay lưng đeo ở phía sau, trên cổ đeo vòng cổ ức chế, hận không thể tại chỗ làm thêm một trận, đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Hai người các ngươi bớt nói vài câu đi, thở dài một hơi, Ivanov nghiêng đầu nhìn về phía Kuzuki Yumi ngất đi, vẻ mặt cười khổ nói, ai, ta thật đúng là hâm mộ muội tử này. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ít nhất không cần trải qua sợ hãi cùng thống khổ. Oanh, nương theo một tiếng ù ù nặng nề, màn hình điện tử khổng lồ từ phía sau pháp trường chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, một đạo quang hoa thoáng qua rồi biến mất. Trên màn hình, một cái Âu phục dày da lão giả chậm rãi hiện thân. Chính là đại dương liên bang York thành đương nhiệm thị trưởng Eugene Yalin. Các vị thị dân, vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út tay phải. Eugene toàn bộ quá trình cụp mắt, biểu tình vô cùng cao ngạo mà nói nhỏ, những tù nhân trước mắt này tội ác tày trời, đối với nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương tạo thành tổn thất không thể đo lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do và an toàn của chính phủ liên bang và dân chúng trực thuộc. Dừng một chút, hơi nheo mắt lại, Eugene tiếp tục nói, vì sự ổn định và phồn vinh của Liên bang Đại Dương, cùng với sự ổn định lâu dài của York City, trải qua nghiên cứu và thảo luận của Hội lập pháp Liên bang, Quốc hội Liên bang Đại Dương Thần Thánh đã quyết định như vậy. Trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với đám ác đồ này. Mở to hai mắt, Eugene quát lớn, kết án bọn họ treo cổ. Hơn nữa lập tức thi hành án. Toàn bộ pháp trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Trong góc bến cảng bên trong xe tải quân dụng, Grim cùng Alice đồng dạng là bảo trì trầm mặc. Tất cả nhân viên công tác nhìn chằm chằm số liệu trên dụng cụ. Vẻ mặt đều là thần sắc cảnh giác. Bắt đầu hành hình, ra lệnh một tiếng, màn hình lớn sau pháp trường đột nhiên ảm đạm, binh sĩ phụ trách hành hình chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh cần kéo máy móc được thiết lập đặc biệt ở phía sau pháp trường. Chỉ cần hắn kéo cần kéo, nền tảng dưới thân bốn người sẽ ầm ầm mở rộng, cổ tù nhân lập tức sẽ bởi vì lực hấp dẫn của trái đất, bị kéo đứt ngay tại chỗ, con mẹ nó, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Vương Đức Phát ầm ầm ngẩng đầu lên, không cam lòng hét lớn. Tiết Vân Alan, các ngươi con mẹ nó nếu như không chết, liền nhanh chóng hiện thân a. Đợi thêm nữa, chúng ta bốn người có thể đều muốn thăng thiên. Ha ha, thăng thiên, cười lạnh lùng, Tôn Kiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu nói, giống chúng ta loại này hai tay dính đầy máu tươi người. Sau khi chết chỉ sợ còn không có tư cách đi lên. Nhiều nhất cũng chính là nắm tay cùng nhau xuống địa ngục đi. Nghe vậy, mọi người một trận im lặng, tuyệt vọng trong lòng không cần nói cũng biết. Đưa tay cầm cần kéo, binh sĩ phụ trách hành hình thần sắc ngưng trọng, sau khi xác nhận thân phận tù nhân lần nữa, không khỏi yên lặng gật đầu. Ô, đang lúc binh lính chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh, tiếng cảnh báo nặng nề mà kéo dài đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường. Cảnh cáo, tiếng thông báo của trí năng nhân tạo ầm ầm vang vọng trời cao. Toàn bộ York đều bị tiếng thông báo vang dội làm bừng tỉnh. Quân chúng và quân phòng thủ ở đây nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, tia tiêu cự loại y phát hiện ra thông tin trường sinh lực dị thường. Thành phố gặp phải xâm lấn cấp bậc 5 sao màu đỏ. Trong phút chốc, cả bến cảng đang náo loạn, không ít người đều nhìn về phía mặt biển bên ngoài bến cảng. Ở nơi đó, mơ hồ có sóng to gió lớn đang cuồn cuộn mà động. Mây đen chân trời lại càng âm trầm một mảnh. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, uy hiếp sấm sét cuồn cuộn hướng thành trì bên này tập sát mà đến. Gần như cùng lúc đó, bên trong chiếc xe tải quân sự ở góc, tất cả thiết bị trong thùng xe đồng dạng phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Hào quang màu đỏ rực rỡ chợt sáng lên, các loại số liệu giám sát phát sinh biến hóa tại chỗ. Chỉ số đã đạt tới trình độ bùng nổ. Báo cáo, kiểm tra đo lường được khí tức trường sinh lực cường đại xâm lấn tới bến cảng. Các hạng chỉ số đạt tới đỉnh phong trình độ, địch nhân cấp bậc đã vượt qua thông thường, chung kết cấp LV 12, trình độ, thành phòng hệ thống đã cưỡng chế khởi động, hiện tại giai đoạn còn không rõ ràng lắm kẻ xâm nhập số lượng. Trong xe nhất thời loạn thành một đoàn, tất cả mọi người kinh ngạc với số liệu trước mắt, bọn họ cũng chỉ là người gác đêm bình thường, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua khí tức đáng sợ như vậy. Tất cả những thứ này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ về quái thai. Tướng quân, Alice sắc mặt trắng bệch địa đứng dậy, cầm trong tay chuyên tuyến ống nghe, vẻ mặt ngạc nhiên nói, thị trưởng văn phòng điện thoại, yêu cầu chúng ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cần phải đem tất cả côn đồ một lưới bắt hết, nếu có khả năng, tốt nhất lưu lại một hai người sống. Nói là côn đồ trong tay nắm giữ liên bang chính phủ cực kỳ trọng yếu tài sản. Muốn chúng ta thành phòng quân tùy cơ hành sự. Trong xe mọi người trong lòng cả kinh, đều quay đầu nhìn Grim đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc. Ha ha, đám chính khách chết tiệt này, chậm rãi mở hai mắt ra, giơ tay vỗ vỗ cho bụi trên quân trang. Grim lắc đầu thở dài, quả nhiên đúng như ta dự đoán, bọn họ căn bản chính là đang lấy an toàn tính mạng của dân chúng nhóc làm tiền đặt cược a. Nghe vậy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tác phong quan liêu của liên bang đại dương, bọn họ không thể quen thuộc hơn. Trận này cái gọi là xử phạt công khai, kỳ thật chính là ném ra mồi nhử mà thôi. Mục đích của nó là để thu hút Logan hoặc những người có liên quan đến nó có thể mắc câu thành công. Chỉ tiếc, York trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước công chúng, địch nhân cường đại đến đây công phá thành trì, tránh không được sẽ sinh linh đồ thán. Kết quả là, xui xẻo vẫn là dân chúng bình thường trong thành phố. Alice nói với đám khốn ở tòa thị chính, chậm rãi đứng dậy, Grim khóe miệng dương lên, lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Chúng ta thành phòng quân làm việc, không cần những người khác ở chỗ này chỉ trò. Thủ hộ York Thành là chức trách của chúng ta, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Về phần những cái kia ghê tởm hoạt động, để cho bọn hắn chính mình nghĩ biện pháp. Đứng tại chỗ một lúc lâu, hai má Alice nổi lên một trận ửng đỏ, lập tức giống như thiếu nữ yên lặng gật đầu, cầm lấy microphone liền đem thái độ của Grim truyền đạt qua. Ta đẩy cửa xe ra, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thùng xe, nhìn về phía cách đó không xa bờ biển tuyến một mảnh lo lắng. Grim trầm giọng nói, bất kể là ai, chỉ cần ta còn sống, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở trên mảnh đất này gây sóng gió. Chương 800, nương theo hệ thống phòng thủ thành phố tự động mở ra. Toàn bộ đường bờ biển lóc ầm ầm chấn động, nước biển cuồn cuộn kích động lên bọt sóng đầy trời. Một mạng lưới laser do ánh sáng màu lam đan xen hội tụ mà thành trong nháy mắt đem thành phố ven biển cực lớn bao phủ ở trong đó. Ngay sau đó, lâu đinh, đáy đất dọc theo bờ biển kéo dài các khẩu đội cơ khí của đại đội và trung đội. Ngàn vạn pháo tử lực bắt đầu tích lực bổ sung năng lượng. Dưới sự chỉ huy của trí năng nhân tạo, không hẹn mà cùng đem họng pháo nhắm ngay ngoại hải. Trên pháp trường, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời thành phố đã bị mạng lưới laser màu lam bao phủ toàn diện. Bên tai, đường dây nóng phóng xạ tản mát ra tiếng ong ong không dứt bên tai. Thật lâu cũng không thể tản đi. Khá lắm, nhấc mày lên, Ivanov hưng phấn trừng to hai mắt, cơ bắp to lớn trải rộng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Thật đúng là có người tới cứu chúng ta. Xinh đẹp. Một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, cắn chặt răng đứng lên tại chỗ, Vương Đức Phát hai tay như cũ bị chặt chẽ trói buộc ở phía sau. Âm dương quái khí lớn tiếng ồn ào, không cần biết tới là ai, mau cứu chúng ta ra ngoài, đại gia ta cảm tạ cả nhà ngươi tám đời tổ tông. Tôn Kiêu Long và Ivanov hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, nếu đổi lại là bọn họ gấp gáp đến giúp đỡ, phàm là nghe được loại này không đừng đắn tiếng kêu cứu. Hơn phân nửa sẽ lập tức quay đầu rời đi, trực tiếp bỏ xuống sạp mặc kệ. Khốn kiếp, mày đứng đó làm gì? Lâu đinh, mắt thấy binh sĩ phụ trách hành hình trên pháp trường thật lâu không nhúc nhích. Một gã cơ sở quan quân tại chỗ nổi trận lôi đình. Quát to, còn không mau chấp hành mệnh lệnh, đưa những tù phạm này lên đường. Tuân, tuân mệnh, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Binh lính nắm chặt cần kéo lập tức tuân lệnh, mắt thấy sắp kéo cần kéo. Keng. Một tiếng đao ngâm dài chợt vang lên, đao mang sắc bén xen lẫn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cắt qua trời cao. Trong nháy mắt đem lưới sáng bao phủ ở trên không thành thị xé mở một lỗ thủng thật lớn. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, bóng dáng của con rồng tím khổng lồ lao thẳng lên trên bến cảng nhóc. Long uy cuồn cuộn phát ra, lập tức làm cho đám người trên mặt đất tâm thần không yên. Không ít người bình thường bị cỗ khí tức này kinh sợ. Hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không thể đứng lên nữa. Binh sĩ phụ trách hành hình giật mình, trong đầu ầm ầm hiện ra một đôi đồng tử màu đỏ. Long uy mãnh liệt trực tiếp ảnh hưởng đến trung tâm ý thức của hắn, làm tinh thần sụp đổ tại chỗ, ngửa mặt ngã xuống đất hôn mê tại hiện trường. Khá lắm, cuối cùng cũng đuổi kịp. Long ảnh dần dần tiêu tán, như quỷ từ địa ngục đi ra. Ác ma chi dực ở phía sau chậm rãi kích động, sừng trên trán bốc lên ngọn lửa màu xám hừng hực. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung pháp trường, quan sát bốn vị đồng đội bị trói gô trên mặt đất. Nhếch miệng cười nói, nếu chậm thêm một bước nữa, đám người các ngươi thật sự nấc rắm. Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Ivanov trợn mắt há hốc mồm, mặc dù giờ phút này bị giam cầm trên mặt đất cả người vô lực. Mọi người vẫn lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Ngay lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tiết Vân. Không ai chú ý tới, một quái thai rối gỗ ba đầu sáu tay nhanh như tia chớp nhanh chóng trốn vào trong góc âm u. Sau đó, Chu Hiển Linh thân hình hèn mọn từ góc rẽ đi ra. Cúi đầu rất lâu, vô thành vô tức trà trộn vào trong đám người xem náo nhiệt bên ngoài pháp trường. Nhóc thành thủ quân nghe lệnh, truy bắt tử tù đồng đảng, mặt trên phân phó qua. Cần phải bắt sống, vô số binh sĩ mặc đồng phục từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ đã sớm ẩn núp ở các nơi hồi lâu, chỉ chờ có người đến cướp pháp trường, để một lưới bắt hết. Ầm ầm, hàng ngàn quái vật vũ trang được triệu hồi cùng một lúc. Không ít người gác đêm có năng lực phi hành trực tiếp khống chế quái thai bay lên không trung. Chính diện giằng co với Tiết Vân, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên không ngừng. Đại bộ phận người vũ trang quái thai giai vị bất quá là ở khủng bố cấp LV 6 tới ma quỷ cấp LV 8 tả hữu, chung kết cấp LV 12 vũ trang quái thai đã coi như là lông phượng sừng lân tồn tại. Đồng thời có được hai quái thai vũ trang siêu vị cấp sơ giai. Đối mặt với mấy ngàn người gác đêm quốc lập của Liên bang Đại Dương, Tiết Vân mặc dù có áp lực nhất định, nhưng lại kém xa trình độ khi đối mặt với Đại Hòa Thượng gác cổng ở đảo Ác Ma. Liếc mắt nhìn quân phòng thủ dày đặc, Tiết Vân giờ phút này mới cảm nhận được lúc trước Long Đô đại chiến. Cáp Sâm khi đối mặt với mấy vạn Long Đô thủ quân thì cảm giác như thế nào? Dưới tình huống thực lực không đủ, cái gọi là ưu thế số lượng, căn bản chính là một chuyện cười lớn. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, nếu như không có lực lượng tương ứng để cân bằng, coi như là hy sinh tính mạng nhiều người hơn nữa cũng bất quá là như muối bỏ biển. Chó ngoan không cản đường, đều tránh ra cho ta. Nhéo mắt lại, mi tâm Tiết Vân ầm ầm nở rộ ra quang mang khác thường. Ong, sóng gợn màu đỏ đột nhiên khuếch tán ra, thoáng qua liền xuyên qua thân thể tất cả thủ quân trước mắt. Mọi người thân thể giật mình, trong tiềm thức đều hiện ra cảnh tượng khủng bố một con cự long vạn trượng nhảy qua dung nham địa. Ngục, đối diện với khí tức, sinh vật vực trường của Tiết Vân, không ít người thực lực suy nhược trong nháy mắt tâm thần đại loạn. Còn chưa chính thức đánh nhau đã từ giữa không trung nhau nhau rơi xuống. Miệng sùi bọt mép ngất đi. Khá lắm, Vương Đức Phát trên pháp trường kinh ngạc há to miệng. Liên tục líu lưỡi nói, tiểu tử này học được chiêu này từ khi nào vậy? Là, sinh vật vực trường, mở to hai mắt, Ivanov nhịn không được cảm thán nói. Bản thân ý thức bên trong càng cao giai phương thức vận dụng. Lúc này mới tách ra hơn một tháng thời gian mà thôi. Hắn là từ đâu ngộ ra như vậy như bức kỹ năng? Ha ha, con hàng này lại trở nên mạnh hơn rồi. Tôn Kiều Long lắc đầu cười nói. Tang, giơ lên trảm hồn liêm đao. Ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn bốc lên trên lưỡi đao sắc bén. Nhiệt độ nóng rực khiến những người còn lại liên tục lui về phía sau. Không ai dám liều lĩnh liều lĩnh. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhìn lướt qua một vòng địch nhân trước mặt, Tiết Vân nhướng mày, trầm giọng quát, nghe nói Nhóc Thành có một cái tên là Grim Gia Hòa. Ngược lại là rất có bản lĩnh, dứt khoát để cho hắn tới gặp lão tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tiết Vân trên bầu trời. Căn bản không ai nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu tìm đường chết như thế. Nói không chút khoa trương, trong lòng dân chúng thành nhóc, địa vị của Grim cũng giống như Bắc Cung Mục ở Long Đô năm đó. Đều là thần thủ hộ, người gác đêm kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Liên bang Đại Dương. Người đàn ông được xưng là ngôi sao liên bang, dưới tình huống bình thường không phải là tránh mũi nhọn sao? Bay rồi, hàng này hoàn toàn bay rồi. Ivanov vẻ mặt cười khổ, lắc đầu ai thán nói. Lúc này, không phải là thừa dịp Grim còn chưa ra tay, mau chóng tới giải cứu chúng ta sao? Hắn ngược lại, vậy mà chủ động thỉnh chiến. Cụp mí mắt, Tôn Kiêu Long không nói gì. Yên lặng cắn răng nói, tên đại ngu ngốc này, trong đầu đang suy nghĩ gì vậy? Hiu, mọi người đang sững sờ công phu, một đạo màu đen quang mang đột nhiên từ mặt đất gào thét mà đến. Mục tiêu, vừa vặn là mặt Tiết Vân. Keng một tiếng, Tiết Vân nhíu mày, nhanh mắt giơ lên Trảm Hồn Liêm đao chém ngang vào hư không. Dị vật bay nhanh mà đến ầm ầm chia làm hai, tập trung nhìn lại, hóa ra là một quả táo đỏ quỷ dị. Nghe nói ngươi đang tìm ta, thân ảnh đẹp trai cao ngất đột nhiên xuất hiện giữa không trung, dưới chân dẫm lên một cái chổi cổ quái. Grim mặc quân trang thẳng tắp, mái tóc ngắn màu vàng có vẻ già dặn vô cùng, mấy con quái thai vũ trang vây quanh phía sau quan quân trẻ tuổi, khí thế cường hãn làm cho người ta không dám có nửa điểm khinh thị. Sửng sốt, Tiết Vân bất giác trừng mắt, khí tức trường sinh vật cuồng bạo đập vào mặt, âm nhắc nhở của hệ thống cũng đúng giờ hưởng ứng bên tai. Chương 801, độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, cô bé quàng khăn đỏ, bà ngoại người sói, bà ngoại người sói, bệnh dịch tuyết trắng, bảy chú lùn, phù thủy u ám, ảnh, green, loading, đánh giá tiềm năng, SSA, senior, cấp bậc, siêu cấp, sơ cấp, trung kết cấp LV, 12, siêu cấp, sơ cấp, trung kết cấp LV. 12, trung kết cấp LV, 12, quái thai cương mục, quỷ quái mục, biến hóa hệ, quỷ quái mục, cường hóa hệ, quỷ quái mục, khống chế hệ, quỷ quái mục, đặc tính hệ, quỷ quái mục, biến hóa hệ, quái thai trang bị, áo choàng hỗn độn, giỏ trúc vĩnh dạ, găng tay của phong tuyết tinh linh, bình quả ôn dịch, chổi ăn không, năng lực cơ bản, cường đại chính diện tác chiến năng lực, linh hoạt hay thay đổi, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phối hợp băng nguyên tố cùng độc chướng quấy nhiễu, có thể tạo được kỳ hiệu, đồng thời cũng có không tầm thường tinh thần lực thế công cùng phòng ngự hệ thống. Là phi thường hiếm thấy cường lực trang phục quái thai, biến dị, người gác đêm có được quái thai bộ đồ cổ tích đen thực lực tổng thể đạt được gia tăng trên diện rộng. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ phản ứng cùng các loại kháng tính gia tăng 200%, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ám dạ xâm lâm, sau khi mở ra trạng thái này, người gác đêm có được hắc cổ tích trang phục quái thai ở trong hoàn cảnh tối tăm sẽ đạt được ưu thế. Bẩm sinh, lực cảm ứng gia tăng 100%, khế ước vũ trang tuyệt đối gia tăng 30%. Thế giới cực băng, sau khi mở ra trạng thái này, người gác đêm có được quái thai bộ đồ hắc đồng thoại băng thuộc tính phá hoại gia tăng 300%. Công kích tự mang thuộc tính tê liệt, nhằm vào ngũ giác của địch nhân, trên diện rộng giảm tốc độ và năng lực phản ứng của đối phương. Năng lực đặc thù của trang phục, trong phong ấn, thiếu quái thai bổ sung đầy đủ. Năng lực đặc thù của trang phục, trong phong ấn, thiếu quái thai bổ sung đầy đủ. Năng lực đặc thù của trang phục, trong phong ấn, thiếu quái thai bổ sung đầy đủ. Sau khi nhân vật cổ tích huyền thoại bị hắc hóa, trở thành quái vật thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của mọi người. Cuồng bạo, mất trật tự, khát máu và tham lam cực độ, tất cả cảm xúc tiêu cực là nguồn gốc sức mạnh của chúng. Quái vật cổ tích đáng sợ nhất trong bóng tối gầm gừ, là cơn ác mộng của tất cả mọi người. Địch ta so sánh phân tích, ký sinh du, hà sinh lượng, đồng dạng thể chất, đồng dạng không hoàn chỉnh trang phục quái thai thuộc tính, một núi không thể hai hổ. Phân ra thắng bại cần phải trả giá thật lớn, phải thận trọng, chết tiệt, đồ quái gì, hàng này, không ngờ cũng là thần vũ chi thể. Kinh ngạc sững sờ tại chỗ, lâu đinh, Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Động tác trên tay cũng chậm lại, đinh, nương theo một tiếng ngâm nga quỷ dị, quả áo cổ quái vừa rồi bị Tiết Vân một đao chém thành hai nửa ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt phóng ra sương khói màu xanh biếc, đáng chết, vội vàng đưa tay che miệng mũi, cánh ác ma trên lưng mãnh liệt mở ra, trong lúc điều chỉnh góc độ điên cuồng rút lui về phía sau. Cánh xương cực lớn đã bao phủ cả người Tiết Vân, trước mắt tràn ngập sương khói, rõ ràng là một loại không biết thần kinh độc tố. Tiểu Mặc không khỏi hét lớn một tiếng, đối mặt với đối thủ thực lực sàn sàn như mình, Tiết Vân không dám khinh thường, vung tay liền triệu hồi cấm mặc nhân ngẫu sư. Ầm ầm, quái thai hình người mặc áo trắng từ trong hư không bước ra. So với Hồng Liên và Tiểu Hoàn Tử đã sinh ra ý thức bản thân, Tiểu Mặc vẫn mặt không chút thay đổi, chiếc váy trắng bẩn thỉu nhảy múa trong gió, đã thấy tiểu nha đầu rũ mí mắt, đối mặt với khói độc đầy trời không có chút khiếp sợ nào. Tiện tay liền tế ra một bộ khôi lỗi da người xấu xí. Hống, phát ra một tiếng gầm thê lương, con rối da người trước mắt gầy như que củi, hai tay đều tự nắm chặt một thanh loan đao sắc bén. Trên da còn lại là dấu vết mạnh mẽ khâu lại, vụt một tiếng, hai thanh loan đao ở giữa không trung chợt vũ động xoay tròn. Trong phút chốc, xung quanh phong nguyên tố tất cả đều theo hoa mỹ ánh đao nhẹ nhàng nhảy múa. Mãnh liệt cương phong hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Xương độc đầy trời gặp phải đao nhận cuồng phong, lập tức tiêu tán không thấy bóng dáng tăm hơi. Thú vị, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong con ngươi màu lam nở rộ ra quang mang quỷ dị. Grim thoáng kinh ngạc nói, thì ra ngươi cũng là thần võ chi thể. Thật mới mẻ, cố ý kéo dài khoảng cách an toàn với đối phương. Tiết Vân cách không nhìn ra xa khí thế hung hăng Grim. Trầm giọng cười nói, tựa như ta thường xuyên nói, thần võ thể cũng không có gì không dạy nổi. Gặp được cao thủ, nên bị đánh vẫn là phải bị đánh. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục trêu chọc nói, lời này, đối với ngươi cũng áp dụng. Hơi sửng sốt, Grim đẹp trai không khỏi nheo hai mắt lại, khóe miệng sĩ quan trẻ tuổi hơi nhếch lên, chiến nếu bàng bạc giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, nói hay lắm, thần vũ thể quả thật không có gì không dậy nổi. Quái thai vũ trang phía sau chậm rãi giải thể, hóa thành bụi bặm màu đen dung nhập vào trong thân thể Grim. Từ khi ta xuất đạo tới nay, tất cả mọi người đối với ta được trời ưu ái, thể chất tôn sùng đến cực điểm. Lớp giáp sinh học màu đen và trắng dần bám vào bề mặt cơ thể. Trên vai phác họa ra đường vân ác lang dữ tợn, áo choàng đỏ thẫm giống như máu từ phía sau chậm rãi giơ lên. Những người này nghĩ rằng tôi có thể đạt được những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ tài năng bẩm sinh của tôi. Mũ trùm đỏ bao trùm đầu, khuôn mặt anh Tuấn dần dần bị mặt nạ đen kịt che đẩy. Grim trầm giọng cười nói, kỳ thật, bọn họ không rõ, ta sở dĩ có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Hoàn toàn là bởi vì ta đã trải qua đau khổ cùng rèn luyện mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hai cánh tay trắng kiện vươn ra một lưỡi dao đen kịt. Đối mặt với cường địch như Tiết Vân, Grim cũng không dám lơ là, căn bản không có bất kỳ bảo lưu nào, ngang nhiên mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Cái gì mà, liên bang chi tinh, cái gì mà cường giả trẻ tuổi nhất, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con người xanh đen đan xen, tràn ngập chiến ý ngạo nghễ chưa từng có. Grim nhếch khóe miệng, nhếch miệng cười nói, cường giả chân chính, nếu như không có giác ngộ tìm đường sống trong cõi chết, căn bản là không xứng đứng ở cái này mặt thế phế thổ thời đại đỉnh. Ông, khí tức sinh vật lực trường cường đại trực tiếp bức bách Tiết Vân. Một tay nhấc lên, triển khai tư thế, Grim khóe miệng thở ra một ngụm chọc khí, hưng phấn mà hét lớn, mặc kệ ngươi là ai, đường đường chính chính cùng ta một trận chiến, đồng dạng là thần võ thể. Giữa ta và ngươi hôm nay vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Phía trên bến cảng York Tao, hàng ngàn người đã bị chấn động bởi cảnh tượng này. Hai thần võ thể quyết đấu, thật sự là làm cho người ta cảm thấy vạn phần kích động. Không ít người đều ngừng thở, yên lặng chờ mong trận đại chiến trăm năm khó gặp này. Cuồng phong mãnh liệt đánh tới trước mặt, Tiết Vân trầm mặc không nói, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bớt làm bộ này đi. Ngươi, nói cái gì? Green kinh ngạc nói. Trước cùng ta quyết thắng bại, nhấc mày lên, Tiết Vân lộ ra nụ cười phóng đãng ngang ngạnh, trêu chọc nói, trước đánh bại người hầu của ta rồi nói sau. Người hầu, bao gồm Grim ở bên trong, tất cả đám người xem cuộc chiến đều thần tình mơ hồ. Ầm ầm, tiếng sóng biển gào thét đột nhiên từ trên biển lớn phía sau chợt vang lên. Đừng nóng vội, chậm rãi tránh ra, Tiết Vân híp mắt cười nói, nó, tới rồi, rầm rầm. Bến cảng duyên hải vốn là yên tĩnh đột nhiên cuồng phong gào thét. Nước biển mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thủy nguyên tố trong phạm vi mấy cây em tại cùng một thời khắc bảo tàu tại chỗ. Xú tiểu tử, cho rằng chạy tới trên đất liền liền có thể bình an vô sự sao? Ta hiện tại liền bao phủ tòa thành thị này, xem ngươi còn có thể chạy đi nơi nào. Sóng thần mấy chục mét ầm ầm mà lên. Hải phương chủ giận dữ cưỡi cá voi khổng lồ, trong lửa giận lao ra khỏi mặt biển. Chương 802, mây đen khủng bố, che khuất bầu trời, đảo mắt công phu, hoàn toàn đem hơn phân nửa nhóc thành hoàn toàn bao phủ. Sóng biển cao ngất liên miên mấy cây em, thủy nguyên tố xung quanh đã tiến vào hình thức cuồng bạo. Lâu đinh, trong phút chốc, tất cả dân chúng trong nội thành đều bị một màn này làm cho kinh sợ. Trong làn xe cao tốc vặn vẹo uốn lượn, liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ác tính, không ít người hoảng hốt bỏ xe chạy trối chết. Lúc nổ tung lác đác có phát sinh, khắp nơi đều là ánh lửa ngút trời. Tướng quân, cảm thụ được khí tức bàng bạc phát ra từ hải phương chủ. Grim không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bên tai bên trong máy truyền tin đồng thời vang lên Alice tiếng kinh hô. Dụng cụ cho thấy, cường độ trường lực sinh học đã vượt quá giá trị trung bình. Dừng lại một chút, Alice khẩn trương nhắc nhở. Cấp Titan, ít nhất là tồn tại cấp Titan sơ giai. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen, hiện lên một đạo sét đánh chói mắt, lôi đình lực gào thét ầm ầm quét ngang xuống. Trong nháy mắt đem lưới điện phòng thủ thành ngoại vi York phá hủy thành mảnh vụn thật nhỏ. Nhân loại ngu xuẩn, giống như tiếng hét từ vực thẳm vang vọng trong tâm trí mọi người. Từ từ đứng lên khỏi lưng con cá voi khổng lồ, trong đôi mắt của Hải Phương chủ lấp lánh ra ánh sáng màu lam đậm. Hai tay mãnh liệt giơ lên, điều khiển sóng thần cuồng bạo, hung hăng áp sát thành trấn nhóc. Lâu đinh, đợi đến khi đem tòa thành thị này kéo xuống biển sâu, ta sẽ đem hết thảy trong cơ thể ngươi đều tinh luyện ra. Không ai có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Không phải được xưng là liên bang chi tinh, sao? Đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, tung người lướt qua người Grim, Tiết Vân hướng nội địa phương hướng một đường bay nhanh, lúc gần đi cười lạnh nói, cho ngươi một cơ hội, đi chứng minh chính mình đi. Sửng sốt, Grim nhịn không được muốn quay đầu lại truy kích, đường bờ biển trước người lại đột nhiên bộc phát ra tiếng sóng lớn kinh thiên. Rào, sóng biển cao vút trong mây đánh tới trước mặt. Cho dù là lơ lửng ở trên không trung Olympus chi đảo cũng vì thế ẩn ẩn rung lên. Vô luận là bình dân hạ thành, hoặc là quyền quý sinh hoạt ở trên thiên không chi thành. Đáy lòng đều dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Đáng chết, chần chừ một lát, Grim cuối cùng vẫn không để ý tới Tiết Vân bỏ chạy xa xa. Quay đầu hướng về phía sóng biển gào thét mà đến. Đinh, thiết giáp sinh học trên hai tay phủ lên một tầng tinh thể băng trong suốt. Grim hơi nheo hai mắt lại. Thần sắc có vẻ ngưng trọng dị thường, ngay sau đó, lại thấy hắn đạp mạnh hư không, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố hướng về phía sóng thần cực lớn lao tới giết đi. Hắc đồng thoại, bạo liệt băng tức, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hàn khí hết sức bùng nổ ngay tại chỗ trong sóng thần giống như màn tre. Hào quang màu trắng rực rỡ trôi qua tức thì, trong nháy mắt lan tràn về phía sâu trong sóng biển kéo dài mấy cây em. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sóng thần chấn áp thành phố, nhanh chóng ngưng kết thành tường băng chọc trời. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Grim dựa vào sức một mình, đem tai nạn thế không thể đương trước mắt bóp chết ở trong tã lót. Bang, tường băng cao mấy chục mét ầm ầm sụp đổ, mảnh băng tinh đầy trời tung bay lên, cảnh tượng giống như tuyết lớn bay tán loạn khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ôm vặt ngực, bay ngược từ trong băng tinh bảo liệt trổ hết tài năng. Tuy rằng ngăn cản sóng thần xâm nhập, nhưng trạng thái của Grim lại không lạc quan. Đối mặt, Titan cấp, địch nhân, mặc dù là thiếu niên thành danh, liên bang chi tinh, đồng dạng cũng lộ ra có chút bắt giam đến khuỷu tay. Hắc hắc, nhân loại ngu xuẩn, cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Tàn nhẫn nhếch khóe miệng, Hải Phương chủ giơ hai tay lên, hung hăng vỗ về phía trống lớn bên hông, cốc cốc cốc, nương theo tiếng trống trầm muộn. Trên mặt biển yên tĩnh lại nóng nảy lên, bùm một tiếng, dòng hải lưu đầy trời bắn ra, hàng ngàn hàng vạn quái thai biển sâu bộc lộ tài năng. Dương nanh múa vuốt theo dòng nước biển nhảy ra khỏi mặt biển. Nghe hiệu lệnh của ta, chiếm lĩnh tòa thành thị nhân loại này. Một nụ cười lạnh lẽo, Hải Phương chủ hổ thân chấn động, sát khí lẫm liệt giơ tay hung hăng chỉ về phía nhóc thành. Hống, quái thai hải dương rậm rạp lập tức đồng loạt phát ra tiếng gầm rú. Chúng dẫm lên bọt sóng, không kiêng nể gì tập sát về phía York. Ông, hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay Grim đã nhiều hơn 10 quả táo đỏ không ngừng xoay tròn. Hắc đồng thoại, luyện kim bạo phá, bom táo, trong hai con người lam hắc quang mang càng tràn đầy. Grim mạnh mẽ dang rộng hai tay, mấy chục quả táo đỏ rực lơ lửng trên không, nhanh chóng bay vào trong bầy quái thai thú. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đám quái thai thú kéo dài mấy cây em giữa không trung đột nhiên lâm vào trong biển lửa. Khí tức nóng bỏng xen lẫn cuồng phong khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hàng chục đám mây hình nấm nhỏ xíu bay lên bầu trời. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, cho dù là thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, bị giam cầm trên pháp trường cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Không hổ là, liên bang chi tinh, Ivanov cười khổ nói, thành thật mà nói. Cho dù lực lượng của ta không bị ức chế vòng cổ sở áp chế, toàn lực chiến một trận dưới tình huống, phòng trừng cũng sẽ bị tên này cho miểu sát đi. Hừ, ta thấy cũng chỉ bình thường thôi. Vương Đức Phát châm chọc nói. Vương Đức Phát, khuyên người đừng quá cuồng. Ngưng thần nhìn Grim trên không trung. Tôn Kiều Long lắc đầu nói. chúng ta hiện tại bất quá là bị nhổ đi cánh chim kền kền. Không có lý do khinh thường rong ruổi trên trời cao diều hâu. Nói chúng tim đen, ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Ầm ầm, tiếng nổ bên tai vẫn không ngừng vang lên. Đông đảo quân thủ thành York lục tục gia nhập chiến cuộc. Vô số người gác đêm bay vọt lên trời cao, cùng Grim, cùng quái thai dưới đáy biển chém giết. Đẳng cấp của những quái thai này tuy không cao, nhưng lại thắng ở số lượng khổng lồ. Đối mặt với sự phản công của York City, đàn quái thai thú ùn ùn kéo đến từ trong biển sâu quật khởi. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Toàn bộ bến tàu đều hỗn loạn, so sánh với tràng diện náo nhiệt vừa rồi. Hiện giờ phụ cận pháp trường đã sớm là người đi nhà trống. Phần lớn mọi người đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại bốn người tiểu đội, Hoàng Kim VIP, lẻ loi nằm dạp trên sân thi hành án. Hồi lâu cũng không ai hỏi thăm, mấy anh em, đợi lâu rồi, nhắm chuẩn thời cơ. Chu Hiển Linh rốt cục lấy can đảm, ngang nhiên ra tay, thừa dịp Grim mang theo quân phòng thủ cùng Hải Phương chủ đại chiến. Nhanh chóng lén lút leo lên đài cao, đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Ivanov không hẹn mà cùng nhìn lại, đã thấy một thân ảnh hèn mọn nhìn chung quanh, đỉnh đầu truyền đến khí tức khủng bố, lén lút đi tới bên cạnh mọi người, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Chu Hiển Linh lau mồ hôi trên trán, lấy chìa khóa điện tử từ trong ngực ra, vội vàng giải thích, Tiết lão đệ bảo tôi tới tiếp ứng chư vị, ba vị lão ca chịu khổ rồi. Anh em giúp các vị giải trừ trói buộc, giơ chìa khóa điện tử lên, lần lượt nhắm ngay cổ bốn người. Chu Hiển Linh tay chân nhanh nhẹn, lần lượt giúp bọn họ cởi bỏ gông xiềng ức chế vòng cổ. Con mẹ nó, đứng dậy hoạt động khớp xương một chút. Vương Đức Phát cắn răng nhìn lên bầu trời, một cỗ kiếm khí màu xanh lập tức mãnh liệt bay lên. Đám ngu ngốc của Liên bang Đại Dương, bây giờ cho các ngươi thấy sự lợi hại của đại gia. Đừng xúc động. Mắt thấy tên này muốn triển khai hành động trả thù ngay tại chỗ, Tôn Kiêu Long vội vàng tiến lên chặn Vương Đức Phát lại, trầm giọng khuyên giải, bây giờ không phải lúc ra tay, con quái thai trên mặt biển kia không dễ chọc, huống chi còn có quân phòng thủ thành phố của Liên bang Đại Dương nhìn chằm chằm. Rời khỏi đây trước rồi nói sau. Không sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Một phen cõng Cửu Tân Mộc do Mỹ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ivanov phụ họa, một tháng nay chúng ta chịu không ít đau khổ, trên người đều có thương tích, ta thấy vẫn là trước tìm một chỗ dàn xếp ổn thỏa. Sau đó tính toán cũng không muộn, chư vị mau đi theo ta. Âm thầm cắn chặt răng, Chu Hiển Linh xoay người nhảy xuống sân khấu pháp trường, vội vàng thúc giục nói, Tiết lão đệ cùng anh em trước đó ước định tốt, cứu ra mọi người sau đó lập tức đi xuống nội thành hội hợp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là mau chạy trốn đi. Ba người tìm được đường sống trong chỗ chết liếc mắt nhìn nhau. Sau khi trao đổi ánh mắt một chút, rơi vào đường cùng đành phải đi theo Chu Hiển Linh, yên lặng chạy về phía nội thành âm u ẩm ướt. Chương 803. So với sự hỗn loạn của thành phố, bình dân dưới thành York ngược lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Trên con đường chật hẹp âm u ẩm ướt, người đi đường lui tới thần sắc chết lặng, đối với loạn cục bến cảng ven biển không có nửa điểm quan tâm. Lâu Đinh, người sống ở đây sớm đã quen ăn bữa tối, so với cuộc sống giàu có ổn định trong nội thành, người dân xuống nội thành sống như chuột trong mương, không chỉ là vấn đề môi trường xấu, cho dù là thức ăn và nguồn nước cơ bản nhất, cũng không chiếm được chút bảo đảm nào, nơi này giống như một khu rừng tàn khốc được làm bằng bê tông cốt thép. Mỗi người đều cố gắng hết sức để sinh tồn, khéo léo lợi dụng Hải Phương chủ ngăn cản Grim cùng thủ hạ thành phòng quân. Sau khi Tiết Vân phi thân trốn vào nội thành, lập tức mở ra kỹ năng, tiềm sát, cả người ẩn nấp thân hình cùng khí tức, lặng lẽ ẩn núp vào trong hẻm nhỏ phức tạp giống như cống thoát nước. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ nặng nề, toàn bộ khu hạ thành ầm ầm kịch liệt lay động, trên mặt đất không ít nắp giếng lên tiếng trả lời bay lên. Tản ra mùi hôi thối khí mê tan bắn ra, lập tức khiến cho trên đường phố rối loạn, xe cộ và đám người lui tới nhau nhau né tránh, mọi người tựa hồ đã thấy nhưng không thể trách. Trên khuôn mặt lạnh lùng không có nửa điểm động dung. Ngay sau đó, một thanh âm trang nghiêm đột nhiên từ trên mặt đất phiêu đãng mà đến. Cơ hồ cùng một thời khắc, bên tai mọi người ầm ầm nổ tung. Hải Phương chủ, người thật to gan, dám công khai tập kích thần thánh York thành. Thật cho rằng không ai có thể áp chế ngươi sao? Ngay sau đó, lâu đinh, tiếng pháo nổ liên tục vang lên trên không trung. Thân ở dưới lòng đất ba tầng âm u ẩm ướt xuống nội thành. Tiết Vân căn bản cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm giác một cỗ khí tức như ẩn như hiện, so với Hải Phương chủ còn cường đại hơn vô số lần từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả cẩu hệ thống cũng chưa kịp bắt được. A, lão cá trạch, sao lại là ngươi? Thê lương kêu thảm một tiếng, thanh âm và khí tức của Hải Phương chủ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút động tĩnh nào. Khá lắm, nghiêng tai lắng nghe từng trận tiếng nổ vang truyền đến từ mặt đất. Tiết Vân thu hồi ác ma chi dực, âm thầm nói thầm, may mà lão tử cũng đủ khôn khéo, để cho đầu quái thai, titan cấp, kia đỉnh vại, cái này nếu thật sự dùng vũ lực mạnh mẽ cướp pháp trường. Phòng trừng kết cục cũng sẽ không khá hơn chút nào đi. Cộng hòa liên bang đại dương, làm tận thế phế thổ thời đại còn sót lại nhân loại văn minh một trong. Muốn nói không có một hai cái ẩn giấu thủ đoạn, phòng trừng cũng không ai sẽ tin tưởng. Đáng tiếc Tiết Vân không có can đảm lộ đầu. Nếu không thật đúng là muốn xem Hải Phương chủ nói, lão cá trạch, đến tột cùng là cái quái gì, vô luận như thế nào, hết thảy đã kết thúc, giơ tay rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối, vẻ ngoài Tiết Vân khôi phục như lúc ban đầu, trong một thời gian ngắn, Grim cũng không có thời gian tới tìm hắn phiền toái, hiện tại hắn cần không phải bảo trì chiến lực, mà là một cái nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội, một chiếc áo choàng màu xám được lấy ra từ không gian hệ thống. Tiết Vân bao bọc mình thật chặt, lập tức cảnh giác trà trộn vào trong đám người lui tới. Một đường hành vi khiêm tốn, Tiết Vân trực tiếp đi tới trước một tòa nhà cũ ở số 186 nội thành. Phòng ốc trước mắt đã rách nát không chịu nổi, kết cấu kiến trúc bằng gỗ của hai tầng lầu đã bị đẩy ngã hơn phân nửa. Trước nhà chất đầy các loại thép kim loại và gỗ, một làn xe khép kín đang được mở rộng đi thẳng qua một bên nhà gỗ sụp đổ. Ầm ầm xuyên qua hướng nội thành, nơi này, cụp mí mắt. Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, hẳn là nhà cũ theo như lời Chu Hiển Linh kia đi. Dựa theo ước định lúc trước với Chu Hiển Linh, Tiết Vân phụ trách hấp dẫn hỏa lực phòng thủ thành nhóp. Chu Hiển Linh thì tùy thời mà hành động, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để giải trừ trói buộc cho các đồng đội. Sau khi sự việc thành công, hai bên đều tự nghĩ biện pháp thoát khốn, cuối cùng hội hợp trước nhà cũ của Chu Hiển Linh ở nội thành. Nhìn căn nhà gỗ nguy hiểm lung lay sắp đổ trước mắt, Tiết Vân bật cười, cha mẹ Chu Hiển Linh cả đời cùng cực mua bất động sản cho mấy anh em bọn họ. Kết quả vẫn không chống lại được lợi ích huân tâm của các quyền quý. Để mở rộng một con đường cao tốc nối thẳng đến nội thành như vậy. Cả nhà Chu Hiển Linh bị coi là đứa con bị người ta lên án. Không chỉ không nhận được bồi thường theo lý thường phải làm. Cuối cùng còn rơi vào kết cục thê thảm không nhà để về. Chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ chỉ còn lại một nửa. Tiết Vân đưa tay đẩy cửa lớn. Lại phát hiện căn bản không thể khóa lại, két két, cùng với tiếng mở cửa khác thường, thảm trạng trong phòng khách lầu một lập tức đập vào mắt. Gạch ngói đầy đất tùy ý có thể thấy được, hơn phân nửa trần nhà đã sụp đổ, đồ dùng trong phòng cũ nát thậm chí còn chưa kịp dọn đi. Dĩ nhiên bịt kín một tầng bụi bặm thật dày, suy nghĩ một lát, Tiết Vân thở dài một hơi, vẫn lựa chọn bước vào, nương theo tiếng kéo kẹt dưới chân truyền đến, sàn nhà gần sụp đổ ngẫu nhiên có nổ tung. Lập tức ảnh hưởng đến một khối cửa sổ bên cạnh không thể khống chế. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Ai, một thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên từ trong phòng lao ra. Thiếu nữ trước mắt thân thể đơn bạc, một đầu tóc đen hơi hơi ố vàng. Rõ ràng là bởi vì dinh dưỡng không đủ gây nên. Lại thấy cô cắn chặt môi, trong hai tay run rẩy nắm chặt một con dao phay rỉ sét loang lổ. Phía sau còn có ba thân ảnh nhỏ gầy đồng dạng đang run lẩy bẩy. Ngươi là ai? Đến nhà chúng ta làm gì? Thiếu nữ cảnh giác chất vấn, hơi sửng sốt, Tiết Vân trong nháy mắt liền đoán được thân phận của bọn họ. Ngoại trừ là bốn huynh đệ tỉ muội của Chu Hiển Linh. Còn có thể là ai? Ai có thể nghĩ đến? Đối mặt với cảnh ngộ cực kỳ bi thảm như thế, bốn tiểu gia hỏa trói gà không chặt này, nếu còn canh giữ ở trong nhà gỗ tùy thời có thể sụp đổ này. Mỉm cười, Tiết Vân tiến lên vài bước, giải thích, đừng lo lắng, ta là, đừng tới đây. Lung tung vung dao phay lên, khẩn trương nhắm hai mắt lại, thiếu nữ cuồng loạn hô to, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không ký tên, đại ca đã từng nói qua, ngôi nhà này là hồi ức ba mẹ để lại cho chúng ta. Chúng ta nơi nào cũng sẽ không đi, ta không sợ các ngươi những bại hoại này, đại ca ta nhất định sẽ trở về, ta cảnh cáo ngươi, hắn thế nhưng là người gác đêm rất lợi hại, các ngươi cút ngay cho ta, vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ. Đối mặt với tiếng giống giận của thiếu nữ, Tiết Vân tại chỗ im lặng, ba hài tử vẫn trốn ở phía sau thiếu nữ đồng dạng là cắn chặt môi. Trong đó một nam hài khóe mắt tràn đầy nước mắt, hết lần này tới lần khác còn nắm chặt song quyền cắn răng nức nở. Coi như là sợ hãi, tiểu gia hỏa này cũng không muốn khóc lớn thành tiếng, từ đầu đến cuối đều quật cường duy trì khắc chế cơ bản nhất. Một lúc, Tiết Vân cảm thấy thổn thức không thôi. Nhìn thấy bộ dáng xanh sao vàng vọt của bốn đứa nhỏ, có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này bọn họ đã chịu bao nhiêu đau khổ. Tiểu Văn, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Tiết Vân quay đầu nhìn, Chu Hiển Linh mang theo tiểu đội VIP Hoàng Kim, sống sót sau tai nạn, sớm đã đứng ở trước cửa lớn đổ nát. Đại ca, đã trở lại, Chu Hiển Linh mỉm cười nói. Chương 804, trong căn nhà gỗ đổ nát, năm huynh muội ôm nhau mà khóc. Bốn tiểu tử kia rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, nhào vào trong ngực Chu Hiển Linh liền gào khóc. Đừng khóc, yên tâm đi. Lâu Đinh cắn răng miễn cưỡng cười vui, lần lượt vỗ vỗ sau lưng em trai em gái. Chu Hiển Linh nhẹ giọng nói, có đại ca ở đây, những đặc vụ liên bang kia đừng hòng lại tổn thương các ngươi. Đối mặt với Chu Hiển Linh có trách nhiệm như thế, Tiết Vân cùng những người khác không khỏi nhìn nhau cười khổ, nhất thời đều có chút không quen. Trấn an tâm tình của bốn tiểu tử, Chu Hiển Linh lúc này mới giới thiệu huynh đệ tỷ muội của mình với mọi người. Ngoại trừ Chu Hiển Linh là lão đại, bốn huynh đệ tỷ muội dưới gối theo thứ tự là đại muội Chu Hiển Văn, nhị đệ Chu Hiển Vũ, tam muội Chu Hiển Song cùng với ngũ đệ Chu Hiển Toàn nhỏ tuổi nhất. Ngụ ý vừa vặn là văn võ song toàn, khá lắm. Nhìn không ra, cái này lão Chu gia năm đó phiêu dương quá hải đi tới Đại Dương Liên bang Cộng hòa sống tạm, lại còn là cái thỏa đáng thư hương dòng dõi. Âm thầm nôn ra một cái rãnh, đối mặt với năm huynh muội Chu thị kiên cường như cỏ dại, Tiết Vân vẫn nở nụ cười. Mọi người ngồi trên mặt đất lần lượt quen biết một phen. Từ khi Chu Hiển Linh bị bỏ tù vì tội trộm cắp, nhà của bọn họ đã bị chính phủ theo dõi, trước sau tiến hành 3 lần cưỡng chế trưng thu. Chu Hiển Văn là người tập trung lớn tuổi nhất, lúc bấy giờ đành phải chủ động đứng ra triển khai đàm phán với nhân viên công tác trưng thu của chính phủ. Có thể nói là theo lý tranh thủ đến thời khắc cuối cùng. Hết lần này tới lần khác song quyền khó địch tứ thủ. Lâu Đinh, đối mặt với bộ máy chính phủ đáng sợ, ý chí cá nhân căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Vĩnh viễn không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Mặc dù không ký hợp đồng tháo dỡ, đội ngũ thi công của Liên bang Đại Dương vẫn toàn diện xuất động. Không để ý bốn anh em kháng nghị, dỡ bỏ hơn phân nửa nhà gỗ, bốn đứa trẻ cơ khổ không nơi nương tựa, không có chỗ để đi. Vì không đến mức lưu lạc đầu đường, bọn họ chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm trong căn nhà gỗ rách nát này. Trong thời gian đó đã gặp phải nhiều lần quấy rối của lưu manh đường phố. Tiền tài và thức ăn trong nhà bị tranh giành không còn, chỉ có thể ở trong đống rác gần đó đi tìm thức ăn. Thật vất vả mới chịu đựng được đến bây giờ. Cho nên, các ngươi cái này hơn một tháng qua, liền sinh hoạt ở chỗ này. Vương Đức Phát hơi kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, bốn hài tử bất lực gật đầu. Nhà chỉ có bốn bức tường, hơn phân nửa vách tường phòng ốc đều bị dỡ bỏ, ngay cả một cánh cửa sổ ra hồn cũng không có. Ngoại trừ Chu Hiển Văn đã sắp trưởng thành, còn lại ba hài tử vẻ mặt non nớt. Nhỏ nhất Chu Hiển Toàn bất quá mới 8-9 tuổi, có trời mới biết mấy ngày nay bọn họ đều trải qua chuyện gì. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiết Vân cau mày vẫn trầm mặc không nói. Vung tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một đống lớn bánh mì, đồ hộp cùng bánh bích quy nén. Hai mắt bốn huynh muội lập tức phát sáng. Tuy rằng đã đói đến không chịu nổi, bọn họ cũng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là nhìn về phía Chu Hiển Linh bên cạnh. Mau ăn đi, không sao đâu. Triển Nhan cười. Tiết Vân bất đắc dĩ nói, ta là bạn tốt của đại ca các ngươi, sẽ không hại các ngươi. Nắm chặt hai tay, Chu Hiển Linh mỉm cười, yên lặng gật đầu. Vừa nghĩ tới sắc mặt đáng ghê tởm của chính phủ liên bang cưỡng chế dỡ bỏ bất động sản nhà mình, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được đại ca nhà mình cho phép, bốn đứa nhỏ rốt cuộc nhịn không được, vội vàng nhào về phía mỹ thực trước mắt, không hề cố kỵ mà ăn ngấu nghiến. Nhìn bộ dáng bốn đứa nhỏ ăn như hổ đói, tất cả mọi người bất giác rơi vào trầm mặc thật lâu. Chu Hiển Linh bên cạnh đã sớm nghẹn ngào không nói gì. Liên bang Đại Dương được xưng tận thế phế thổ thời đại tiên tiến nhất cùng dân chủ nhất nhân loại văn minh quốc gia. Trên thực tế, đồng dạng là đem người phân chia thành tam lục cửu đẳng. Sự khác biệt duy nhất là, Đám người thống trị cả ngày ngồi trong đại sảnh nghị viện uống rượu vang đỏ hút xì gà. Đã sớm phủ thêm một tầng áo khoác giả nhân giả nghĩa cho mình. Khác với những nền văn minh khác, tội ác của họ được chôn sâu trong lòng đất. Bất hiển sơn, bất lộ thủy, giống như rác rưởi mục nát chậm rãi lên men trong hoàn cảnh ẩm ướt oi bức. Cái gì mà dân chủ, tự do và tình huynh đệ? Hút mạnh một hơi thuốc lá, Ivanov vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu nói. Đám vương bát đản liên bang đại dương này, quả thực chính là dối trá vô biên, thật con mẹ nó ghê tởm. Mọi người một trận im lặng, chỉ cảm thấy khí hậu ẩm ướt oi bức của thành phố khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Bang! Bang! Cửa lớn phía sau ầm ầm bị đá văng ra. Sự việc xảy ra đột ngột, thế cho nên tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, 7-8 tráng hán mặc áo khoác đen lần lượt xông vào trong phòng khách đổ nát. Một nam nhân vóc dáng cao lớn bước vào trong nhà gỗ. Người này đồng dạng là âu phục dày da, quét mắt một vòng trong phòng rách nát sau, vẻ mặt ghét bỏ mà che miệng mũi. Các ngươi đám tiểu tạp chủng này, rốt cuộc còn muốn lãng phí ta bao nhiêu thời gian, nghĩ rõ chưa? Giơ tập tài liệu trong tay lên, người đàn ông cao lớn hung hăng hô lớn, cảnh cáo các ngươi những thứ rác rưởi này, hôm nay nếu như không ở dỡ bỏ hợp đồng thượng ký tên. Qua 2 ngày nữa có thể chính là 5 năm một lần ngày Sa-bát. Đến lúc đó, các ngươi liền ký tên cơ hội đều sẽ mất đi. Xin khuyên các ngươi tốt nhất thức thời, ngoan ngoãn mà ký tên đồng ý. Có lẽ ta còn có thể vận dụng liên bang chính phủ lực lượng, đem các ngươi tạm thời di chuyển đến Thượng Thành ở lại một đêm. Tối thiểu không cần lo lắng vứt bỏ mạng nhỏ. Lời còn chưa dứt, hai đám nhân mã đón đầu đụng nhau, nhất thời giằng co tại chỗ. Gì, sao lại nhiều người như vậy? Nam nhân cao lớn thần tình kinh ngạc, đảo qua khuôn mặt lạnh lùng của đám người Tiết Vân, lập tức cảm thấy không rét mà run, có chút quen mắt, các ngươi là người vừa rồi ở Pháp Trường Cảng. Vèo, thân ảnh nhanh chóng nhoáng lên một cái mà qua. Tôn Kiều Long nhanh tay lẹ mắt, trước tiên vọt tới trước người đàn ông cao lớn, giơ tay bóp cổ đối phương, trước cửa 7-8 đại hán thần tình dại ra, đối với thình lình xảy ra này hết thảy đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Bọn họ là người của bộ trưng thu liên bang đại dương, Chu Hiển Văn vội vàng nhắc nhở, giống như nhấc gà con lên, đem nam nhân cao lớn giơ lên giữa không trung, cả người sát khí mãnh liệt dâng lên, khóe miệng Tôn Kiêu Long nhếch lên, quay đầu cười lạnh hỏi, thú vị, xử lý thế nào? Chính phủ liên bang bại hoại, còn có thể xử lý như thế nào? Bất đắc dĩ cụp mí mắt, Tiết Vân nhún nhún vai, nhướng mày nói, đương nhiên là tất cả đều diệt khẩu. Cánh cổng đổ nát đóng chặt lại, vẽ đường quỷ thú từ trong hư không nhảy ra, vừa vặn rơi xuống trước cửa lớn, chặn kín giao lộ chạy trốn duy nhất. Đám đại hán trong nhà gỗ hai mặt nhìn nhau, muốn lớn tiếng gọi cũng đã không làm nên chuyện gì. Một đạo quang hoa màu xanh bay lướt qua, cổ của tất cả tráng hán hiện ra một vệt đỏ tươi. Dây thanh quản cùng khí quản trong nháy mắt bị cắt đứt, giống như gà trống bị lấy máu, nhào nhào ôm cổ ầm ầm quỳ xuống đất. Cách đó không xa Vương Đức phát nhếch miệng cười, kiếm khí màu xanh mũi ngón tay giống như lưu quang yên lặng lóe ra. Cạch một tiếng, Tôn Kiêu Long không chút do dự, hơi dùng sức liền vặn gãy cổ người đàn ông cao lớn. Một chồng văn kiện nhao nhao rơi lả tả trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, đã bị vết máu đỏ sẫm hoàn toàn nhuộm thấu. Sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình, bốn đứa nhỏ trong tay còn cầm bánh mì cùng đồ hộp. Thấy tình cảnh này không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Mambo, Chu Hiển Linh lặng lẽ nuốt nước miếng, cuối cùng cũng có nhận thức sâu sắc về tiểu đội VIP Hoàng Kim. Trong truyền thuyết, con mẹ nó đều là giúp người tàn nhẫn a. Chương 805, mặt trời chiều ngã về tây, vốn đang ở dưới lòng đất 3 tầng hạ thành cơ hồ là trong nháy mắt vào ban đêm. Thừa dịp trăng tối gió cao, lâu đinh, mọi người hợp lực đem thi thể đã bắt đầu phát ra mùi lạ vứt bỏ ở trong công trường lộn xộn không chịu nổi bên cạnh nhà gỗ, tùy tiện đào một cái hố to chôn ngay tại chỗ cho xong việc. Dọn dẹp xong vết máu trong nhà gỗ, mọi người dĩ nhiên là đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi không chịu nổi ngồi phịch xuống đất. Con mẹ nó, ngẩng đầu uống một ngụm nước, Vương Đức phát sờ soạc đem hói đầu, dùng đùi đắc ý mắng, về sau lại làm loại này giết người diệt khẩu sự tình, nhớ kỹ ngàn vạn không nên gặp lại máu, xử lý sau sự thật tại là quá phiền toái chút ít. Mệt chết đại gia ta, máu đều là ngươi thả. Ngồi khoanh chân trên mặt đất, Tôn Kiêu Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười lạnh nói, Giết người trong hoàn cảnh chật hẹp như vậy, phương thức nhanh nhất chính là bẻ gãy cổ đối phương. Ta cũng không ngu xuẩn như tiểu tử ngươi, làm việc bất động đầu óc, làm cho người một nhà thêm phiền toái. Nghe vậy, trên trán mọi người trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, cho dù là Tiết Vân cùng Ivanov cũng không khỏi lảo đảo. Suýt nữa ngã xuống đất, nói về kỹ năng giết người trước mặt bốn đứa trẻ, Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, hai đứa trẻ có vấn đề, này thật sự có chút không chú ý. Đúng rồi, bận rộn xong việc vặt trong tay, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, Ellen đâu, vì sao không ở cùng một chỗ với các ngươi? Lâu Đinh, mọi người giật mình, mắt to trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ta đi, không thể nào, ngậm điếu thuốc lên, hung hăng hút một hơi. Ivanov vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, đứng dậy hỏi, chúng tôi còn muốn hỏi lại anh, tên kia không phải nên ở cùng một chỗ với các anh sao? Đứng yên tại chỗ, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đã thấy mọi người đều là vẻ mặt mơ hồ. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ellen đã hoàn toàn mất liên lạc với tiểu đội, VIP vàng, mẹ kiếp em rể mày. Tên này, đến tột cùng ở nơi nào? Trầm tư một lát, Tiết Vân ở trước mặt mọi người, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một cái laptop, cắm thẻ mạng vào, sau khi khởi động máy hòa giải tín hiệu mạng một chút. Tiết Vân quen đường quen đi vào trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Mở ra giao diện ID cá nhân, anh muốn làm gì vậy? Ivanov hỏi, đương nhiên là liên lạc với Lưu Lãng, đầu cũng không ngẩng lên gõ bàn phím. Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng giải thích, chúng ta cùng Ellen mất đi liên lạc. Hắn rất có thể đã bị Đại Dương Liên bang mật thám âm thầm chuyển rời đến địa phương khác giam giữ. Hiện tại giai đoạn chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại Liên minh Hiệp hội ra mặt, mới có thể tìm được hắn tung tích. Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát liếc nhau, suy nghĩ một lát sau, cũng giống như Ivanov, bất đắc dĩ bảo trì trầm mặc. Tuy rằng Liên minh Hiệp hội đối với lần này phương thức xử lý rất là khốn kiếp, nhưng đến thời điểm mấu chốt này, Tiết Vân mọi người cũng không thể không mượn lực lượng của Lưu Lãng để thuận tiện làm việc. Huống chi, muốn nhập cư trái phép từ nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Chỉ dựa vào mấy người Tiết Vân xông vào, hơn phân nửa vẫn là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, trong đội ngũ còn có Mộc do Mỹ mất đi ý thức cùng bốn hài tử trói gà không chặt. Biện pháp duy nhất chính là liên lạc với Lưu Lãng, để cho hắn nghĩ biện pháp an bài đường lui tương đối an toàn, trợ giúp mọi người thành công thoát khốn, trực tiếp hạ cánh trên ID. Trên màn hình máy tính lượng lớn tin tức chưa đọc, làm cho Tiết Vân hoảng sợ. Suy nghĩ kỹ lại một chút, từ sau khi từ Ba Tát Tiểu Vương Quốc trở lại Đại Hạ, Tiết Vân đã có hơn nửa năm không có đăng nhập ID Internet. Không thể tưởng được trong lúc đó lại tích lũy nhiều tin tức chưa đọc như vậy. Không có tâm trạng để ý đến những người khác, Tiết Vân trực tiếp tìm được Lưu Lãng trong danh sách bạn tốt. Lập tức bắt đầu hàn huyên, sát thủ Loli, ở đây, người lang thang, VKD, bạn là chính mình. Loli sát thủ, người lang thang, Tiết Vân, thật sự là ngươi, Loli sát thủ, này không nói nhảm nha, lão tử tốt xấu gì cũng là Liên minh Hiệp hội VIP. Chỉ bằng loại quyền hạn này, nếu Internet ID bị hacker trộm lấy, chỉ có thể nói rõ các người Liên minh Hiệp hội Internet an toàn hậu trường rất nát. Người lang thang, Độ, giọng điệu này, quả nhiên là bản thân ngươi không thể nghi ngờ. Liên lạc được chưa? Tôn Kiêu Long cau mày nói, yên lặng gật đầu. Tiết Vân cười khổ nói, cháu trai này, giống như một mực nhìn chằm chằm Internet, đang chờ chúng ta tìm tới cửa đây. Thôi đi, Tiết Vân cúi đầu lần nữa nhìn về phía màn hình, lại bị lời nhắn kế tiếp của Lưu Lãng hoàn toàn chấn nhiếp. Người lang thang, Tiết Vân, ngươi nhất định phải bình tĩnh nghe ta nói. Ellen, phản bội. Cả người ngơ ngác tại chỗ. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối. Chuyện gì xảy ra? Thấy sắc mặt Tiết Vân khó thấy tới cực điểm, Vương Đức Phát cũng có chút kiềm chế không được, vội vàng truy vấn, đến tột cùng là tình huống gì? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đưa tay ngăn lại, Tiết Vân cắn chặt răng, liên tục không ngừng gõ bàn phím. Sát thủ Loli, phản bội, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Người lang thang, có nghĩa là theo nghĩa đen, người lang thang, căn cứ vào con đường tình báo trong nội bộ Liên bang Đại Dương, Ellen vài ngày trước cũng đã thành công thoát khỏi sự khống chế của mật thám liên bang. Hơn nữa còn nhân tiện giết chết đứa con thứ của gia tộc Nicholas. Hai tay không khỏi run rẩy, Tiết Vân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên màn hình quang hoa chợt lóe, lời nhắn của Lưu Lãng vẫn chưa dừng lại. Người lang thang, liên minh hiệp hội bên này không có tiếp thu được tin tức của hắn. Nếu như ngay cả các ngươi bên này Alan đều không có liên lạc. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Dừng một chút, trên màn hình máy tính xuất hiện một hàng chữ to chắc chắn. Lang thang người, Alan, cùng lúc trước Rosen giống nhau, lựa chọn triệt để phản bội hiệp hội. Hoặc là nói, ngay từ đầu, đây chính là hắn cùng Rosen bí mật bày ra âm mưu. Đem hoàng kim VIP tiểu đội làm bia đỡ đạn cùng mồi nhử. Dùng cái này đến hấp dẫn đại dương liên bang chính phủ lực chú ý. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, Tiết Vân cơ hồ trong nháy mắt liền làm rõ chân tướng toàn bộ sự việc. Đúng như lời Lưu Lãng nói, tất cả bọn họ rất có thể đã bị Alan và Logan lợi dụng. Trên màn hình lại lóe lên quang hoa, người lang thang, đương nhiên rồi, tất cả chỉ là suy đoán. Trên tay chúng tôi còn chưa có chứng cứ xác thực, tôi đã phái người điều chỉnh các vấn đề liên quan, tin rằng không tới vài ngày nữa sẽ có đáp án chính xác. Cười chua xót, cả người Tiết Vân sụi lơ, cảm giác thất bại sau khi bị đồng đội phản bội và lợi dụng. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Sự tình đến nước này, có bằng chứng hay không, dường như không còn quan trọng nữa. Nếu Alan đã sớm thoát khốn, hiện trường hành hình lúc giữa trưa, hắn cũng không xuất hiện, cũng đã nói rõ tất cả vấn đề. Tiết lão đệ, Chu Hiển Linh lo lắng ghé sát lại, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Mấy anh em, lần này chúng ta, ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người một vòng. Tiết Vân vẻ mặt cười khổ nói, chỉ sợ là bị người bày ra một đạo. Chương 806, tình huống cơ bản chính là như vậy, ngồi xổm trên cầu thang đổ nát, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một vòng, chậm rãi nói ra toàn bộ sự tình. Lâu đinh, qua hồi lâu, cả căn nhà gỗ đổ nát vẫn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hơi ngạc nhiên, thần sắc khác nhau rất nhiều, không khí hiện trường cũng trở nên ngưng trọng, đau khổ và đau khổ không đáng sợ. Thân ở thời đại mạt thế phế thổ này, cơ hồ tất cả mọi người đều trải qua quá khứ nghĩ lại mà kinh. Nhất là thành viên tiểu đội, VIP vàng, tại hiện trường, cho tới nay đều bị coi là dị tộc trong xã hội loài người. Tối đa cũng bất quá chỉ là công cụ và vũ khí dùng để giết chóc mà thôi. So với những thứ khác, bọn họ càng cần chính là đồng cảm. Do đó, sự phản bội và lừa dối cũng trở thành những hành động mà họ không thể chịu đựng được. Alan tên khốn kiếp này, ầm ầm ngứng lên, Vương Đức tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi nói, mệt chúng ta tín nhiệm hắn như vậy, tiểu tử này lại lợi dụng chúng ta, quả thực là phát dồ. So với sự phẫn nộ của Vương Đức phát, Tôn Kiêu Long vẫn trầm mặc không nói, chỉ là trên khuôn mặt thỉnh thoảng tản mát ra sát khí trầm trọng. Vô luận như thế nào cũng không che giấu được, khóe miệng ngậm tàn thuốc sắp cháy hết, Iva Ốc phun ra một vòng khói, lắc đầu thở dài nói, việc đã đến nước này, cho dù là oán giận cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng ngẫm lại tiếp theo đám người chúng ta nên đi nơi nào. Lâu đinh, lời này vừa nói ra, mọi người ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định được chủ ý. Toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội bên kia, bởi vì trước đó tập thể kháng mệnh nguyên nhân, hoàng kim VIP tiểu đội thanh danh đã nát ở trong xương tủy. Cho dù là Lưu Lãng nguyện ý hộ tống mọi người, cũng không dám trắng trợn đi thao tác. Về phần chính phủ liên bang đại dương, đoàn người Tiết Vân lại càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tạm thời không đề cập tới chuyện Logan trộm tài liệu nghiên cứu của chính phủ liên bang về quái thai nhân tạo, chỉ riêng Alan bỏ trốn hơn nữa Tiết Vân công khai cướp pháp trường. Đối phương sẽ không từ bỏ cam nghỉ, hai mặt thụ địch, tiến thoái lưỡng nan, bày ra trước mặt mọi người hoàn toàn là một tuyệt lộ nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Mấy anh em, chạy đi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chu Hiển Linh đột nhiên mở miệng nói, trước có sói, sau có hổ, nếu như chúng ta còn ở trong lãnh thổ liên bang đại dương, sớm muộn gì cũng chỉ còn đường chết, bởi vì cái gọi là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Kế duy nhất bây giờ, chỉ có nhanh chóng rời khỏi quốc gia này, chuyện sau này, có tính toán cũng không muộn. Nghe vậy, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, từ logic căn bản nhất mà xem, đề nghị của Chu Hiển Linh không thể nghi ngờ là phương án chính xác nhất. Tình thế không do người, đối mặt với trạng thái khó có thể giải quyết, tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ sợ mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì không thể đối mặt, yên lặng ngẩng đầu lên, Tiết Vân trầm giọng nói, cho nên, nhất định phải lựa chọn trốn tránh sao? Đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Ivanov không khỏi ngẩng đầu lên, trốn tránh, kỳ thật chính là chạy trốn. Ánh mắt rời về phía cửa sổ đổ nát, đêm xuống thành phố tràn ngập những tiếng gầm gừ và la hét lộn xộn. Tiết Vân mỉm cười, lắc đầu nói, chúng ta có thể trốn được nhất thời, nhưng làm sao trốn được một đời đây? Dừng một chút, không khỏi chậm rãi đứng dậy. Tiết Vân trầm giọng hỏi ngược lại, nhiều năm sau, chư vị nhớ tới năm đó ở Đại Dương Liên bang đã trải qua tất cả những chuyện này. Có thể cảm thấy có chút khó hiểu hay không? Đừng nói, thật đúng là có chút đạo lý. Sờ đầu chọc, Vương Đức Phát cân nhắc hồi lâu, nhướng mày đáp, đại gia ta là càng nghĩ càng không thích hợp, luôn cảm giác này buồn bực ăn được thật sự là có chút nghẹn khuất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân một cái, Tôn Kiêu Long trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Nói thẳng đi, ở lại, nheo mắt lại, Tiết Vân gằn từng chữ, hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, giống như sấm sét đột nhiên lóe lên, lời nói kiên định ở trong nhà gỗ thật lâu không tiêu tan. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, đề nghị nói, ngay tại Đại Dương Liên bang chính phủ trước mắt, chúng ta đem Logan cùng Alan hai người này cho bắt ra. Dùng cái này đến chứng minh chính mình trong sạch, mặt khác, cùng Liên minh Hiệp hội bên kia tiến hành đàm phán, vì hòa hoãn cùng Đại Dương Liên bang ở giữa mâu thuẫn. Bọn họ cũng hy vọng có thể hợp lý bình ổn lần này tranh chấp. Lấy cái này làm cơ sở, chúng ta đại khái có thể mở miệng hướng Lưu Lãng yêu cầu nhất định hiệp trợ. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân tiếp tục nói, tuy rằng Liên minh Hiệp hội có chút không đáng tin cậy, nhưng là Lưu Lãng người này vẫn là rất thượng đạo, ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ ủng hộ chúng ta. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, Vương Đức Phát cùng Ivanov trừng to hai mắt, hoàn toàn lâm vào dại ra. Không thể không nói, kế hoạch của Tiết Vân tràn ngập nguy hiểm không biết, hơi không cẩn thận, tất cả mọi người ở đây sẽ rơi vào tuyệt cảnh tứ cố vô thân. Nhưng tương đối, hồi báo cũng rất hấp dẫn người, tạm thời không nói đến có thể đường đường chính chính tự chứng minh trong sạch. Chỉ cần bắt được Alan phản bội mọi người, cũng đủ để cho Tôn Kiêu Long cùng Vương Đức Phát ngoan nhân như vậy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau tất cả, ai cũng không muốn làm kẻ hèn nhát thay người khác gánh vác. Ha ha, ta ủng hộ ý nghĩ của ngươi, vỗ vỗ cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát lập tức cười to tỏ thái độ nói, đầu rơi cũng chính là bát đại cái sẹo, bị người hố thành này bộ dạng gấu. Kết quả là còn muốn kẹp đuôi chạy trốn. Tiếp tục nén giận, đại gia ta nhưng không nhịn được khẩu này điều khí. Lộp bộp, 10 ngón tay đan vào nhau, phát ra tiếng vang quỷ dị, khuôn mặt âm trầm. Tôn Kiêu Long yên lặng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, oan có đầu nợ có chủ. Ta cũng không thích thay người chịu tiếng xấu, nếu không bị Alan cùng Logan giết chết, nếu không chính là ta xử lý bọn họ. Sát khí cả người nồng đậm đến cực hạn, Tôn Kiêu Long đồng tử một mảnh đỏ thẫm, tà mị cười nói, ít nhất, rất công bằng, xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhún vai. Ivanov lần nữa châm một điếu thuốc lá, bất đắc dĩ cười khổ nói, đây chính là các ngươi đại hạ đế quốc cổ xưa ngạn ngữ. Làm đi, người sống cũng không thể bị nước tiểu cho nghẹn chết, hảo hảo lên kế hoạch một chút, chung quy sẽ có biện pháp. Hài lòng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Chu Hiển Linh đang run lẩy bẩy, Tiết Vân vừa định mở miệng, đối phương lại giành tỏ thái độ trước, con mẹ nó, hai tay nắm chặt, cưỡng chế đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Chu Hiển Linh cắn chặt răng nói, chuyện cho tới bây giờ, mọi người nếu quyết tâm muốn làm chuyện này, anh em cũng bất chấp tất cả. Chỉ cần Tiết lão đệ giữ lời hứa, chăm sóc tốt huynh đệ tỉ muội của ta, mạng của anh em liền giao cho ngươi. Cưng chiều liếc mắt nhìn đệ đệ muội muội còn nhỏ tuổi bên cạnh. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ngôi nhà duy nhất bị chính phủ liên bang phá hủy thành đống đổ nát. Trải qua vượt ngục, cướp pháp trường thậm chí còn giết chết nhân viên công tác do chính phủ phái tới. Cho tới bây giờ, Chu Hiển Linh đã không còn đường để đi, vì huynh đệ tỉ muội. Hắn chỉ có thể đi theo Tiết Vân một con đường đến hắc ám. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Chu Hiển Linh, Tiết Vân mỉm cười quét mắt nhìn mọi người một vòng, lập tức cầm lấy laptop bên cạnh, yên lặng gõ bàn phím, ngươi lại muốn làm gì? Vương Đức Phát vẻ mặt khó hiểu, đối thủ lần này là Alan, được xưng là Hoàng Kim VIP, trong tiểu đội mạnh nhất đại não, mở giao diện chat, Tiết Vân yên lặng tìm kiếm cái gì đó, cũng không ngẩng đầu đáp, chúng ta cần ngoại viện. Vừa vặn ta quen biết một người, cùng lần giống nhau, tinh thông tính toán cùng bố cục, nếu như có thể để cho hắn rời núi, nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng đã thành công một nửa. Mọi người vẻ mặt mơ hồ. Trong nhận thức của bọn họ, Alan đã là trần nhà của nhân vật cấp quân sư đoàn đội. Còn có ai có thể chơi được hắn? Tìm được rồi, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân mở giao diện trò chuyện, tiến vào nhóm chat của chiến đội tự quang hành giả. Không chút do dự A+ID Internet, bàn phím bay lượn, chương 807. Sau một lúc lâu, màn hình máy tính trước mắt hơi lóe lên. Một hàng tin tức không biết nên khóc hay nên cười lập tức đập vào mắt. Bàn phím bay lượn. Sao vậy? Đãi ngộ trong ngục giam liên bang đại dương xem ra không tệ. Vậy mà còn cung cấp dịch vụ lên mạng cho phạm nhân. Loading, Yên Lặng trợn trắng mắt. Khóe miệng Tiết Vân không tự chủ được co quắp trong chốc lát. Tuy rằng đã sớm có phòng bị đối với lời nói độc ác của Triệu Thiên Nhất, nhưng lúc chân chính đụng phải vẫn có chút không ngăn cản được. Vừa định trả lời một câu, ít nhất trước báo bình an gì đó, ngay sau đó, cả nhóm nói chuyện lập tức nổ tung. Động phòng bất bại, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, nghe nói ngươi bị liên bang đại dương bắt đi ngồi tù. Tình huống hiện tại thế nào? Chịu đựng được còn quen chứ? Miêu Nô, Tiết Vân, thật sự là ngươi sao? Trên đường đại tỷ đại. D, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ta nói Tiết Thiếu, ngươi nhưng thật ra chỉ một tiếng thôi. Không cáo mà biệt còn chưa tính. Ngươi ở đại dương liên bang ăn phòng giam. Nhà chúng ta như huyên nhưng là trà không nhớ cơm, không nghĩ mỗi ngày đều như ngồi đống lửa a. Nhảy nhót trước mộ, tôi đi, sát thủ lock in chưa? Nhảy nhót trước mộ, A+ xương bảo bối của Tâm Đồng đang làm gì vậy? Tiết Vân lock in rồi. Tâm Đồng bảo bối cốt, A+ loli sát thủ ở đây sao? Có cần ta lại đây hay không? Động phòng bất bại, o, he o, tính ta một cái, hiện tại liền xuất phát cứu lão đại ra tù. Chấm bắn ngươi vô tội, khá lắm, lão Tiết, ngươi không sao chứ? Quên đi, nhịn thêm một chút, lão tử sẽ điều động nhân mã bộ chuẩn bị chiến đấu đi góp tiếp ứng ngươi. Bàn phím bay lượn, A+ chấm bắn ngươi vô tội, ngươi nếu thật sự làm như vậy, lập tức sẽ gây ra tranh cãi quốc tế. Đến lúc đó người của Hoàng Thất nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Bọn họ đang lo không tìm được lý do làm khó dễ Long Đô. Chấm bắn ngươi vô tội. Thao tác, nói nhảm. Huynh đệ nhà mình ở bên ngoài ngồi xổm đại lao. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Nếu không là An Lão gia tử vẫn ngăn cản, lão tử đã sớm điều động nhân mã vượt qua vô tận hải, trực tiếp đi tìm liên bang đại dương đòi người. Loading, xem lịch sử trò chuyện đầy màn hình. Tiết Vân cười khổ rất nhiều, trong lòng cũng ấm áp, tục ngữ nói rất đúng, ổ vàng bạc không bằng ổ chó nhà mình, thế giới phồn hoa bên ngoài dù rực rỡ muôn màu thế nào, cuối cùng vẫn không chống lại được nhân tình ấm lạnh của quê hương. Loli sát thủ, để mọi người lo lắng, ta không sao, bảo bối cốt của Tâm Đồng, có phải chuẩn bị vượt ngục hay không? Loli sát thủ, tiểu cốt, này ngục, tôi đã vượt qua, nhảy nhót trước mộ, tôi đi. Độ, động phòng bất bại, châu bò, bảo bối cốt của Tâm Đồng, A+ đại tỷ, khá lắm, hiệu suất ngược lại rất cao. Miêu Nô không thể tránh được cười khổ một phen. Tiết Vân hít sâu một hơi, hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ lên, dứt khoát đem tại Đại Dương Liên bang Cộng hòa tất cả tao ngộ lại từ đầu khai báo một lần. Đối với đồng đội của chiến đội tự quang hành giả Long Đô, Tiết Vân căn bản không có giấu giếm gì. Cho dù là chuyện Rosen trộm tài liệu nghiên cứu của Liên bang Đại Dương, quái thai nhân tạo, cũng nói ra toàn bộ. Bàn phím bay lượn, thú vị, tư liệu về hạng mục nghiên cứu, quái thai nhân tạo, của Liên bang Đại Dương sao? Khó trách người của chính phủ Liên bang lại có phản ứng lớn như vậy. Trầm mặc một lát, cách Internet, Triệu Thiên Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Như vậy, người hiện tại yêu cầu là cái gì đâu? Không ngại nói thẳng, ta, cần mọi người trợ giúp. Nhìn chằm chằm vào màn hình, Tiết Vân nhanh chóng gõ bàn phím, đối mặt với một đám bạn thân có thể phó thác sinh tử. Cơ hồ không có bất kỳ bảo lưu nào, lấy lực lượng của một mình ta, còn chưa đủ để chống lại thực lực của Logan, nhất là Alan kia, vô luận là năng lực tác chiến hay là năng lực bố cục hoàn toàn ở trên ta. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục gõ bàn phím nói, cho nên, tuy rằng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cũng không có bất kỳ thù lao nào đáng nói. Nhưng ta vẫn hy vọng mọi người có thể giúp ta một tay. Tin nhắn trên màn hình máy tính chợt đình trệ. Thế cho nên Tiết Vân còn tưởng rằng là Internet rớt mạng gây nên. Đáy lòng không hiểu sao có chút khẩn trương. Bảo bối cốt của Tâm Đồng. Không, bảo bối cốt của Tâm Đồng. Không thành vấn đề. Chúng ta là huynh đệ, động phòng bất bại. Độ, đậu má, dọa ta nhảy dựng. Tiểu Cốt, ngươi lần sau đánh chữ có thể hay không đừng dừng lại a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cự tuyệt lão đại đây. Nhảy nhót trước mộ, ha ha, cậu ấy vừa mới học dùng máy tính không lâu. Mọi người thông cảm, là tôi dạy chồng vô phương. Chê cười, Cốt bảo bối của Tâm Đồng. Chấm bắn ngươi vô tội, vậy cứ quyết định như vậy. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lão tử mang lên thành phòng chỗ 3 cái vệ đội, tổng cộng hơn 3.000 người. Không phải là cái Rosen mà thôi. Làm hắn nha, lông mày nhướng lên, thấy Hồ Quỳ nhắn lại. Tiết Vân nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Con hàng này nếu thật động kinh mang theo hơn 3.000 người gác đêm quốc lập Long Đô đi góc thành. Tạm thời không nói đến vấn đề mục tiêu quá lớn. Từng phút đồng hồ sẽ khiến cho Đại Hạ Đế Quốc cùng Liên bang Đại Dương hiểu lầm. Khá lắm, tiểu tử này đã là thành chủ Long Đô rồi. Sao vẫn xúc động như vậy? Xoa xoa huyệt Thái Dương. Tiết Vân đang muốn ngăn Hồ Quỳ lại, bảo hắn nhất định phải bình tĩnh. Chữ còn chưa đánh ra, đã có người nhanh chân đến trước. Bay lượn bàn phím, A còng chấm bắn ngươi vô tội đại ngu ngốc. Ngươi đây là đang tìm đường chết. Chấm bắn ngươi vô tội. Dụng, Triệu Thiên Nhất, ngươi có ý tứ gì a? Bàn phím bay lượn, động động đầu óc của ngươi. Nhiệm vụ lần này liên lụy rất rộng. Nếu như ngươi vận dụng thế lực Long Đô, sẽ chỉ làm cho tất cả chúng ta càng thêm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó toàn bộ Long Đô nói không chừng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Coi như ngươi không sợ hãi, nhưng là ngươi cũng phải vì toàn bộ Long Đô mấy trăm vạn thị dân đi suy nghĩ đi. Trầm mặc một lúc lâu, tất cả mọi người không tiếp tục xen vào đầu kia của mạng lưới. Lúc này Hồ Quỳ đang ngồi trong văn phòng phủ thành chủ. Đối mặt với văn kiện chồng chất như núi cùng ảnh chụp cha mình khi còn sống. Hoàn toàn rơi vào trầm tư, bay lượn bàn phím, không chỉ là Long Đô bản thổ thế lực, bất luận cái gì cùng Đại Hạ Đế Quốc chính thức có chiều sâu liên quan cá nhân. Ta cũng không quá đề nghị các ngươi tham dự nhiệm vụ lần này. Nhảy nhót trước mộ. Ếch, ngươi có liên quan đến Đế Quốc Đại Hạ, chẳng lẽ ý ngươi là bàn phím bay lượn? Đương nhiên là Hồ Quỳ và Như Huyên, hai người các cậu một người là thành chủ Long Đô, người còn lại là người thừa kế An Gia, tốt nhất đều ngoan ngoãn ở nhà không nên dễ dàng xuất cảnh. Để tránh bị người ta nói thật, chương 808, toàn cầu từ sau khi bước vào thời đại đại thiên tai, duy nhất may mắn còn sống sót năm đại nhân loại văn minh cổ quốc. Không một ngoại lệ đều là thực lực hùng hậu quái vật khổng lồ. Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Dương Liên bang tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó. Lâu Đinh, hai thế lực lớn ngoài mặt chung sống hòa bình bình an vô sự. Trên thực tế vẫn luôn ngầm phân cao thấp với nhau, bất kể là về kinh tế, quân sự, thậm chí là ảnh hưởng, hai đại quốc gia cổ đại đều đang đối chọi gay gắt. Quan hệ vẫn bảo trì rất vi diệu, một khi cá nhân có quan hệ sâu sắc với Long Đô ra mặt hoặc tham dự vào hành động lần này. Ảnh hưởng tạo thành rất có thể sẽ trở thành ngòi nổ dẫn đến tranh chấp toàn diện giữa hai nước. Mọi người thương lượng một phen trên kênh chat nhóm, cuối cùng định ra đội hình đến trợ giúp đội ngũ lần này. Là người duy nhất có năng lực đấu trí đấu dũng với Alan. Triệu Thiên Nhất đương nhiên là người đầu tiên không nhường ai. Những đồng đội còn lại theo thứ tự là năng lực tác chiến tổng hợp mạnh nhất là Hắc Chân Châu Tháp Na. Tiểu Cốt lực bật rất mạnh thích hợp tác chiến quần thể. Cùng với Gia Cát Cương Thiết có năng lực bắn tỉa trung viễn trình. Phối trí như vậy, không chỉ công phòng vẹn toàn, quan trọng nhất là phi thường thích hợp xuất cảnh tác chiến. Chỉ cần trang bị nhẹ xuất trận, mục tiêu đủ nhỏ, không dễ dàng khiến cho người có tâm chú ý. Xác định xong nhân tuyển xuất chiến, Tiết Vân vốn tưởng rằng vạn sự đã chuẩn bị xong. Không ngờ, Triệu Thiên Nhất lại đưa ra một điều kiện phụ, đó chính là sau khi đánh bại Logan và Alan. Cần sao chép một phần tư liệu nghiên cứu liên quan đến quái thai nhân tạo của Liên bang Đại Dương, làm thù lao cho lần này hắn ra mặt. Tiết Vân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện của đối phương. Trong mắt người cuồng khoa học Triệu Thiên Nhất, những tư liệu kia có lẽ là tài phú vô cùng chân quý. Nhưng trong mắt Tiết Vân lại chẳng qua là một đống số liệu lạnh như băng mà thôi. Lâu Đinh, huống hồ, cho dù Triệu Thiên Nhất không nói, Tiết Vân cũng chuẩn bị làm như vậy. Chính phủ các nước đều coi như đồ chơi chân bảo, nói không chừng giữ lại sau này còn có thể có tác dụng lớn. Loli sát thủ, cứ quyết định như vậy, các ngươi khi nào thì xuất phát? Bàn phím bay lượn, sáng mai, bàn phím bay lượn, làm thủ tục xuất nhập cảnh, còn phải vượt qua hơn phân nửa biển vô tận, trên đường ít nhất cần hao phí thời gian 2 ngày. Nâng cằm lên, Tiết Vân ngưng thần trầm tư một lát, từ Đại Hạ Đế Quốc vượt Trùng Dương đi tới thế giới một chỗ khác. Hai ngày thời gian đã xem như rất nhanh. Loli sát thủ, được rồi, vậy ta liền tại York City hạ thành chờ tin tức của các ngươi. Beck Han gửi thông tin tọa độ của mình qua mạng, vừa muốn nói lời tạm biệt với mọi người. Một câu nói của Triệu Thiên Nhất trên màn hình lập tức khiến Tiết Vân cảnh giác. Bàn phím bay lượn, có một việc, bạn nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Loli sát thủ. Chuyện gì? Bay lượn bàn phím, hai ngày sau, vừa vặn là Đại Dương Liên bang 5 năm một lần ngày Sa-bát. Mặc dù chúng ta tới York thành, cũng không có khả năng lập tức cùng ngươi hội hợp. Mặt khác, ngày Sa-bát đương dạ hội rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lời bài hát, Sa-bát dây đây là cái quái gì vậy? Bay lượn bàn phím. Xem ra, ngươi thật là đối với Đại Dương Liên bang chế độ xã hội cùng với phong thổ nhân tình một mực không? Biết, cho dù là cơ bản nhất bài tập đều không có làm tốt. Vẻ mặt mơ hồ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tiết Vân nhất thời bị đối phương oán giận đến giờ khóc giờ cười. Bản tính Triệu Thiên Nhất, hắn rốt cuộc không thể hiểu rõ hơn, ngoại trừ thích mân mê chút thí nghiệm khoa học kỹ thuật sinh vật mạc danh kỳ diệu. Chuyện thích làm nhất chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Lời chỉ nói một nửa, thế nào cũng phải để cho ngươi tiếp tục đoán tiếp không được. Mục đích của nó chỉ là để chứng minh ngươi ngu xuẩn cỡ nào. Ngày Sa-bát là gì? Ngẩng đầu lên, Tiết Vân nhìn về phía Chu Hiển Linh bên cạnh. Khó hiểu hỏi, vừa rồi những người của Bộ Trưng Thu cũng từng nhắc tới. Là ngày lễ rất quan trọng của Liên bang Đại Dương sao? Mọi người sửng sốt, Chu Hiển Linh lại càng ầm ầm đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nói. Chết tiệt, sao tôi lại quên chuyện này chứ? Quay đầu nhìn bốn đệ muội nhỏ tuổi, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Chu Hiển Linh nơm nớp lo sợ nói. Hai ngày sau chính là ngày xa. Bát, thất hồn lạc phách ở trong phòng khách tàn tạ quan sát một phen. Trong nhà gỗ hầu như không có một chỗ nào là hoàn chỉnh. Tường xung quanh lung lay sắp đổ, mỗi một cánh cửa sổ đều đang rỉ gió. Không được, nơi này không an toàn. Hung hăng khoát tay áo, Chu Hiển Linh điên cuồng hét lên. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Dù thế nào cũng phải tìm một nơi trú ẩn vững chắc trước khi trời tối. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân vẻ mặt khó hiểu nhìn Chu Hiển Linh. Căn bản không hiểu vì sao khi nhắc tới ngày xa, bát. Đối phương lại xuất hiện phản ứng kỳ quái như vậy. Ngày xa, bát, còn được gọi là chương trình tối ưu hóa dân số. Phun ra một vòng khói, Ivanov ngậm điếu thuốc lá, yên lặng lắc đầu nói. Trước kia ta tại Bắc Cảnh Aisa công quốc lúc ở lẫn nhau, từng nghe người nói qua cái này khốn kiếp ngày lễ. Nói tóm lại, chính là lên nội thành những cái kia quan to quý nhân nghĩ ra tổn chiêu. Dưới một phen hiểu rõ, lúc này Tiết Vân mới hiểu được huyền cơ trong đó. Cái gọi là ngày xa, bát, thực ra là một chính sách đặc biệt do chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương đặc biệt thiết lập để ngăn chặn áp lực gia tăng dân số. Chính sách này quy định, cứ 5 năm một lần, ngày 14 tháng 7 đầu tiên được đề xuất là ngày sa bát của công dân quốc gia. Ngày này, bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tổng cộng 12 giờ, tất cả các thành phố pháo đài dưới lá cờ của Cộng hòa Liên bang Đại Dương đều được luật pháp tha thứ. Tất cả mọi người đều có quyền phát tiết bất mãn và thú tính của mình trong khoảng thời gian này. Nói ngắn gọn, trong đêm xa, bát, mọi tội lỗi sẽ được hợp pháp hóa. Kẻ yếu hoàn toàn mất đi pháp luật bảo hộ. Cường giả thì là có thể ở trong thành thị muốn làm gì thì làm. Tận tình giết chóc cùng cướp bóc. Điều kiện tiên quyết duy nhất là, người phải có được năng lực tự vệ tương ứng. Đứng yên tại chỗ, Tiết Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên bang Đại Dương thực hiện loại chính sách buồn cười này. Mục đích căn bản chính là vì quét sạch những kẻ yếu sinh hoạt ở tầng dưới chót. Bằng cách khuếch đại luật rừng và loại bỏ những thứ rác rưởi vô dụng khỏi xã hội. Hãy dành nguồn lực hạn chế nhất có thể cho những người ưu tú ở trên cao. Bề ngoài tuân theo chính là thích giả sinh tồn quy luật tự nhiên. Trên thực tế lại là một loại xem mạng người như cỏ rác một đao cắt tàn khốc thanh tẩy. Mẹ kiếp em rể anh, 5 năm một lần. Vừa vặn là một cái luân hồi mới cũ luân hồi. Đám vương bát đản này quả thực chính là nhân diện thú tâm. Căn bản không coi mạng người ra gì. Đáy lòng âm thầm mắng mẹ. Nhìn về phía Chu Hiển Linh thần sắc sợ hãi. Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong lòng đối phương giờ phút này. Mang theo bốn cái tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, ngày Sa-bát giết chóc cuồng hoan một khi bắt đầu. Chu Hiển Linh huynh muội năm người cơ hồ lập tức sẽ trở thành vô số người săn giết mục tiêu. 5 năm trước, ngày Sa-bát cuối cùng, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu. Chu Hiển Linh không khống chế được thân thể của mình, run lẩy bẩy nói, ta mang theo các đệ đệ muội muội cửu tử nhất sinh, cuối cùng lén lút vào trong một gian nhà kho trong nội thành trốn đi. Thật vất vả chịu đựng đến Hừng Đông, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng. Về phần lần này, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, Chu Hiển Linh cắn chặt răng, vẻ mặt lo lắng nói, chính phủ liên bang đang truy nã chúng ta, lên nội thành nhất định là không thể đi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 809, huynh đệ, đừng lo lắng, một bàn tay to chậm rãi đặt lên vai Chu Hiển Linh đang run rẩy. Sửng sốt, Lâu Đinh, Chu Hiển Linh quay đầu lại, vừa lúc thấy Tiết Vân nheo mắt lại, mỉm cười với mình, lúc này đây, không phải còn có chúng ta ở đây sao? Tiết Vân an ủi, nhìn đi, Vương Đức Phát đang vuốt cái đầu chọc chọc, nháy mắt ra hiệu làm mặt quỷ khoa trương, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé Chu Hiển Toàn. Ivanov hút thuốc lá, nhếch khóe miệng, dáng người cường tráng tràn ngập cảm giác an toàn khó hiểu. Về phần Tôn Kiêu Long trong góc, khóe miệng lộ vẻ chờ mong mỉm cười, trong hai con người tản ra sát khí đỏ thẫm giống như ánh tà dương, giống như vừa tỉnh mộng. Chu Hiển Linh không khỏi thở dài một hơi, so sánh với ngày hôm nay của 5 năm trước, hắn đã không còn là một mình đau khổ chống đỡ, ít nhất có một đám đồng bọn chân chính đáng giá tín nhiệm. Được rồi, mọi người dọn dẹp một chút. Lại vỗ vỗ bả vai Chu Hiển Linh, Tiết Vân quan sát một chút nhà gỗ rách nát không chịu nổi, đề nghị, gian nhà gỗ này quả thật không thích hợp ở lại nữa. Chúng ta phải thừa dịp ngày Sa-bát còn chưa chính thức đến, mau chóng tìm được một nơi trú ẩn thích hợp. Tôi nhìn bốn đứa trẻ đáng thương, Tiết Vân trầm giọng nói, dù sao trong đội ngũ còn có tay trói gà không chặt hài tử, dàn xếp ổn thỏa bọn họ, chúng ta mới có thể buông lỏng tay chân ứng phó nguy cơ. Lâu Đinh, nhưng vấn đề là, yên lặng hút một hơi thuốc, Ivanov không khỏi cười khổ nói, thành York dưới nội thành, có địa phương là tuyệt đối an toàn sao? Hoàn toàn khác với thượng thành, hạ thành York vốn là nơi hỗn loạn ngoài vòng pháp luật. Những người giàu có ở Uptown có đủ nguồn lực và tài chính để xây dựng nơi cư trú của họ thành những pháo đài vững chắc chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh vào đêm Sa-bát. Huống hồ, tổ chức Côn Đồ đêm đó cũng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đi công kích quê nhà của các quyền quý trong nội thành, bởi vì cái gọi là quả hồng chọn mềm bóp, đám gia súc khát máu này, bình thường chỉ nhìn chằm chằm vào đám người thực lực suy nhược mà lại nghèo khó như Chu Hiển Linh. Không chỉ đối mặt với rủi ro sẽ nhỏ hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho tương lai của mình. Vì vậy, trên lý thuyết, khu vực trung tâm thành phố York hầu như không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm, ngày Sa-bát, hai ngày sau, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ trong nội thành, trong nháy mắt sẽ biến thành địa ngục tu la giết chóc lẫn nhau. Suy tư một lát, Chu Hiển Linh cắn răng nói, có lẽ, chỉ có nơi đó, coi như có một đường sinh cơ. Con mẹ nó, không kiên nhẫn ầm ầm đứng dậy, Vương Đức Phát nhịn không được mắng chửi đĩnh đạc nói, có biện pháp liền nói mau a, ấp úng đấy. Có thể hay không đau nhanh một chút nhi, giếng xả nước thải xuống thành phố, khúm núm nhìn về phía mọi người, làm chân đất trà trộn nhiều năm ở Hạ Thành, Chu Hiển Linh thập phần rõ ràng kết cấu bố cục của địa phương quỷ quái này. Theo như hắn nói, cách khu vực của mọi người 3 cây số về phía nam, có một phương tiện thoát nước ngầm chuyên dùng để tích trữ nước thải trong nội thành. Bởi vì gần với đường bờ biển ngầm của thành phố pháo đài. Vì vậy, khi chính phủ liên bang xây dựng nơi đó đã sử dụng một lượng lớn vật liệu bê tông cốt thép, trong đó còn trộn lẫn không ít chất tinh luyện hợp kim cường độ cao. Tuy rằng cái kia địa phương quỷ quái hoàn cảnh hôi thối không chịu nổi, nhưng là thắng ở phòng ngự đầy đủ kiên cố, bên trong kết cấu càng là cực kỳ phức tạp, cho nên mới hình thành dễ thủ khó công tự nhiên bình phong. Coi như là tái phát dồ tên côn đồ cũng chưa chắc nguyện ý dễ dàng đặt chân vào trong đó. Thở dài một hơi, Chu Hiển Linh chậm rãi lắc đầu nói, chỉ là, có thể phải ủy khuất mấy anh em, muốn ở cái loại này mùi hôi thối ngút trời địa phương chấp nhận một đêm. Anh em thật sự là, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tẹt, giơ tay búng một cái, đột nhiên cắt đứt Chu Hiển Linh muốn nói lại thôi. Tiết Vân ngẩng đầu hỏi, chuyển rời đến giếng xả nước bẩn, coi nơi đó là cứ điểm tạm thời mới, mọi người không có ý kiến gì chứ. Đang bận rộn nuốt mây nhả xương, Ivanov cười nói, có thể so với phòng giam của Liên bang Đại Dương còn hỏng bét hơn sao? Đương nhiên là không thành vấn đề. Ta không sao cả, chỉ cần không chậm trễ ta săn bắn là được. Ngồi một mình bên cửa sổ rách dưới, vẫn nhìn chằm chằm con đường tối đen ngoài cửa sổ, Tôn Kiêu Long âm trầm đáp, đêm cuồng hoan ngày sa bát, thành thật mà nói, tôi rất chờ mong. Được rồi, cứ như vậy đi. Đứng dậy hoạt động khớp xương cứng ngắc một chút, Vương Đức Phát khẩn cấp nói, mau thu xếp ổn thỏa bốn tiểu tử này là được. Dừng một chút, tự vỗ mạnh vào đầu mình, Vương Đức Phát cười khổ nói, đúng rồi, còn có Cửu Tân Mộc do Mỹ Nha đầu này, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, hơn phân nửa là ý thức chung khu xảy ra chút ít vấn đề. Cũng phải an bài tốt, nếu không, thật đúng là thành chúng ta vướng víu. Nghe vậy, Tiết Vân vội vàng đi tới trước người Mộc do Mỹ, đã thấy trước mắt nữ võ sĩ hai mắt nhắm chặt, từ bề ngoài nhìn không có bất kỳ khác thường. Tiết Vân đưa tay thăm dò trán muội tử, sinh lực trường khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay sau đó, thân hình yểu điệu của ám hắc loli từ trong hư không dựng lên. Mái tóc dài màu đen không gió tự động, khiêng lên trảm hồn liêm đao liền đứng hầu bên cạnh Tiết Vân. Siêu vị cấp, nhạy bén cảm ứng được chỗ bất đồng của Hồng Liên, Ivanov không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trợn mắt há hốc mồm. Vương Đức Phát sớm đã là liên tục líu lưỡi, không khỏi oán giận nói, khá lắm, tiểu tử này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, thật sự là người so với người tức chết người a. Liếc mắt nhìn quái thai hình người phía sau Tiết Vân, trong ánh mắt Tôn Kiêu Long đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc hiếm có. Sau một lúc lâu lại khôi phục lạnh lùng như thường, vẫn bảo trì trầm mặc. Hồng Liên, phát động luyện ngục chi đồng. Tâm niệm vừa động, Tiết Vân thu liễm khí tức, nắm giữ đúng mực nhất định, ngang nhiên lấy tinh thần lực làm cơ sở, thăm dò trung tâm ý thức của Mộc do Mỹ, đồng tử màu đỏ tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa, liền y trong suốt theo ngón tay Tiết Vân, hướng chán Mộc do Mỹ càn quét mà đi, chia sẻ tầm nhìn với Hồng Liên, ý thức của Tiết Vân trong nháy mắt chui vào thế giới tinh thần của nữ võ sĩ. Một màn quỷ dị trước mắt nhất thời làm cho Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Suýt nữa tại chỗ tuôn ra một câu chửi tục. Chương 810, trong không gian ý thức của Mộc do Mỹ là một mảnh hỗn độn. Phóng mắt nhìn lại, bốn phía tràn ngập sương mù màu tím quỷ dị, như mộng như ảo, như ẩn như hiện. Lao đinh, khu vực trung tâm sương mù đầy trời, một thanh trường đao màu tím lơ lửng giữa không trung. Ánh đao ảm đạm, sinh lực trường khí tức cực kỳ mỏng manh đang từ trên thân đao chậm rãi tản mát ra. Dưới trường đao, Mộc do Mỹ mặc trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc hai mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một hình chiếu của sự tự nhận thức của Kimura, mà thanh trường đao màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu muội tử kia lại là ấn ký do quái thai khí linh trảm anh quỷ lưu lại. Hai người đã sớm bị trói buộc cùng một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thứ này giống như một con dao hai lưỡi, trong khi trao sức mạnh cho Mộc do Mỹ, một ngày nào đó sẽ trực tiếp xâm nhập vào ý thức tự ngã của cô và hoàn toàn thay thế nó. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân chậm rãi thu hồi tinh thần lực, cẩn thận từ trong thế giới tinh thần của Mộc do Mỹ đi ra. Tình hình thế nào rồi? Ivanov hỏi, không tốt lắm, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân thở dài một hơi, thẳng thắn nói, ấn ký quái thai khí linh rất suy yếu. Đây chính là nguyên nhân khiến nàng liên tục hôn mê, xem ra muốn Mộc do Mỹ tỉnh táo, phải đoạt lại bản thể trảm anh quỷ mới được. Nghe vậy, Lao Đinh, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đoạt lại bản thể của ma đao trảm anh quỷ, nói dễ vậy sao? Từ khi Grim ở trước mắt bao người đánh bại Mộc do Mỹ bảo tẩu, thanh ma đao quỷ dị kia liền trở thành chiến lợi phẩm cá nhân của hắn. Muốn đoạt lại ma đao, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể làm được. Giơ tay lên, Tiết Vân trầm giọng kêu gọi, tử quỷ, nương theo mùi rượu gay mũi, cương phong sắc bén chợt nổi lên, cánh chim âm dương hai màu đen trắng ở giữa không trung hết sức bay múa. Bóng đen cường tráng trong nháy mắt từ giữa bước ra, hai chân chạm đất, ầm ầm nứt sàn nhà rách nát đạp nát bấy, đứng hầu bên cạnh Tiết Vân, tử thôn quỷ vương ở một cái, đã thấy con hàng này giữa hai đầu mày men say mông lung, giống như một hán tử thường xuyên say rượu. Nhìn về phía nữ võ sĩ hôn mê bất tỉnh, Tiết Vân hời hợt chỉ về phía trước, tử thôn quỷ vương bên cạnh ầm ầm giơ hồ lô bên hông lên, giơ tay hung hăng vỗ một cái, càn khôn quỷ vực, hồ lô nạp giới, một cỗ hấp lực thật lớn ầm ầm mà ra, trong nháy mắt đem Cửu Tân Mộc do Mỹ hấp thu vào trong hồ lô. Hồ lô nạp giới là một cái độc lập á không gian thế giới. Hoàn cảnh bên trong tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng đủ rộng rãi, nhìn về phía Chu Hiển Linh vẻ mặt mơ hồ. Tiết Vân đề nghị, để an toàn, ta đề nghị bốn đệ đệ muội muội của ngươi tạm thời trốn ở trong đó. Tối thiểu không cần đi theo chúng ta lo lắng hãi hùng. Ngày Sa-bát sắp đến, đối mặt với luật rừng tàn khốc, có trời mới biết bọn họ còn có thể trải qua những gì ở dưới thành phố. An bài thỏa đáng thương hoạn trói gà không chặt cùng nhi đồng. Tối thiểu không cần lo lắng khi động thủ còn phải sợ đầu sợ đuôi. Không, không thành vấn đề. Lần lượt vuốt ve hai má em trai em gái, Chu Hiển Linh nặng nề gật đầu nói, hết thảy nghe theo Tiết lão đệ an bài của ngươi là tốt rồi. Ta không có ý kiến. Nhận được sự cho phép của đối phương, Tiết Vân vì bốn hài tử chuẩn bị sung túc tiếp tế. Lần nữa thao túng rượu nuốt quỷ vương, động tác nhanh nhẹn liền đem bọn nhỏ hấp thu vào trong hồ lô thật lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người chậm rãi đứng dậy, thừa dịp bóng đêm trước sau cảnh giác rời khỏi nhà gỗ đổ nát. Đứng trước căn nhà gỗ lung lay sắp đổ, Chu Hiển Linh biến sắc, hai đầu lông mày tràn ngập không muốn xa rời, nơi này dù sao chứa đựng quá nhiều hồi ức cùng người nhà. Đột nhiên làm cho hắn hoàn toàn buông tha, ít nhiều vẫn có chút cảm thấy không nỡ. Đừng nhìn nữa, sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát quay đầu nhíu mày nói, cũ không đi, mới không đến, bất quá chỉ là cái phòng ở mà thôi, chỉ cần người nhà còn, nhà liền còn. Hơi sửng sốt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão đầu chọc. Tiết Vân cũng có chút không biết nên khóc hay nên cười đánh giá Vương Đức Phát. Chỉ cần người nhà còn, nhà vẫn còn, ai có thể nghĩ đến, Vương Đức Phát luôn luôn cầu thả, lại còn có thể nói ra lời có chiều sâu như thế. Không sai, nói có đạo lý, cười khổ gật gật đầu. Chu Hiển Linh nheo mắt, yên lặng nói, Tiết lão đệ, giúp anh em một việc, chán nản quay lưng đi. Chu Hiển Linh cắn chặt răng, trầm giọng nói tiếp, một mồi lửa, thiêu hủy gian nhà gỗ này đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời không nói gì, chỉ có thể yên lặng đánh giá bóng lưng có vẻ hèn mọn trước mắt này. Thật lâu không thể tiêu tan, ta đã nghĩ kỹ rồi. Hít sâu vào, thay đổi bản tính khúm núm ngày xưa, Chu Hiển Linh nắm chặt hai tay nói, chuyện cho tới bây giờ, các anh em lóc mắt thấy là ở không nổi nữa, nếu đã quyết định phải rời khỏi nơi này, chẳng thà một mồi lửa đốt cho thống khoái, nói cái gì ta cũng không muốn đem phòng ở cha mẹ lưu lại. Chắp tay tặng cho người của hắn, hiểu rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân giơ tay bắn ra, cúi đầu cười nói, như vậy, như ngươi mong muốn. Ầm ầm, một đoàn hỏa cầu màu xám gào thét xẹt qua má Chu Hiển Linh. Vô gian nghiệp hỏa cực nóng trong nháy mắt xuyên qua nhà gỗ đổ nát. Chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt lên đại hỏa hừng hực. Ánh lửa ngút trời, nóng rực không chịu nổi. Nhà gỗ trước mắt phảng phất như một đầu vật sống có được sinh mệnh. Điên cuồng ở trong ngọn lửa vặn vẹo giãy giụa, xà ngang suy sụp cùng sàn nhà từng tấc sụp đổ, cuối cùng trở thành tro tàn không hề sống sót. Đừng quay đầu lại. Không khỏi nhớ tới một màn lúc trước vừa mới rời khỏi khu ổ chuột Long Đô. Đưa tay kéo bờ vai run rẩy của người đàn ông lên. Tiết Vân cứ như vậy kéo Chu Hiển Linh khóc lóc nức nở. Các đồng bọn của tiểu đội, VIP Hoàng Kim, theo sát phía sau, làm người vốn nên nhìn về phía trước, không hề quay đầu nhìn về phía ngọn lửa hừng hực phía sau. Mang theo mọi người chậm rãi đi vào trong hẻm nhỏ thâm thúy. Tiết Vân thì thào nhỏ nhẹ nói, lựa chọn của ngươi, không sai. Cùng một lúc, đảo Olympus, lơ lửng trên bầu trời thành York giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng. Không giống với ẩm ướt và oi bức của nội thành ngầm. Bởi vì cách xa mặt đất, càng được trang bị hệ thống lọc không khí sinh thái cực kỳ tiên tiến. Khí hậu của đảo Olympus bốn mùa như mùa xuân, không chỉ có không khí dễ chịu, các loại lầu các trên không trung lại càng tầng tầng lớp lớp. Hoàn cảnh sinh tồn tổng thể so với hang chuột trong nội thành ngầm. Quả thực cách biệt một trời một vực. Những người sống trên hòn đảo của Olympus thường không giàu cũng không đắt. Đối với những quyền quý này mà nói, tài phú cùng địa vị trên cơ bản là dễ như trở bàn tay. Bình dân xuống nội thành, trong mắt bọn họ chẳng qua là dân đen có thể tùy ý lấy ra tiêu khiển cùng đùa bỡn. Cái gọi là tự do và dân chủ, hoàn toàn là lời nói dối dùng để qua loa tắc trách đại chúng. Là công cụ mà các quyền quý dùng để lừa gạt lòng người mà thôi. Đã là nửa đêm, trên cây cầu nổi đảo Olympus vẫn xe tới xe lui, nằm ở khu vực phồn hoa của Thiên Không Chi Thành, một tòa thành cổ cao lớn sừng sững ở trung tâm nội thành xa hoa trụy lạc. Tạo hình cổ điển tạo thành sự đối lập rõ rệt với các tòa nhà tràn ngập hơi thở hiện đại xung quanh. Nhìn qua, luôn có vẻ có chút không hợp. Trước cửa lâu đài cổ, Grim cao lớn đẹp trai đứng một mình thật lâu, bên người không có bất kỳ hộ vệ hoặc cấp dưới dư thừa nào. Ầm ầm, cánh cửa kim loại khổng lồ chậm rãi mở ra, một hạ nhân mặc hắc bào bước từng bước nhỏ trực tiếp đi ra. Đối mặt với Grim quyền cao chức trọng, thái độ vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Grim tướng quân, để ngài đợi lâu, khom lưng thi lễ. Hạ nhân áo đen nhỏ giọng nói, giáo chủ đại nhân phân phó, xin ngài lập tức vào điện một chút. Chương 811, làm phiền rồi, căn bản cũng không dám có thái độ cao ngạo bình thường. Grim vội vàng thi lễ, lập tức cất bước đi theo người áo đen chậm rãi đi vào lâu đài cổ cao ngất. Lâu đinh, trong đại sảnh cổ bảo, ngọn lửa u ám lay động ở góc tường, xếp thành một hàng về phía trước, trực tiếp làm cho ánh sáng toàn bộ đại sảnh phi thường hôn ám. Trên tường gạch ven đường khắc bích họa cổ quái, bên tai ngoại trừ tiếng bước chân của mình, tất cả đều yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Ở trong lâu đài cổ, cho dù mạnh như Grim, cũng không dám có chút càn rỡ, mắt không chớp đi theo người áo đen trước mắt, dọc theo đường đi đi qua mấy chục hành lang cổ xưa quỷ dị. Hai người cuối cùng đi tới trước một gian mật thất phong bế ở sâu trong cổ bảo. Lúc này mới dừng bước, Grim tướng quân, giáo chủ ở trong mật thất nghỉ ngơi, người áo bào xám xoay người cáo từ nói, lão nhân gia có lệnh, nói là muốn một mình gặp mặt tướng quân, thuộc hạ chỉ có thể đưa đến đây, kính xin tướng quân đại nhân tự tiện. Yên lặng gật đầu, Grim sửa sang lại quân trang trên người một chút, hơi khẩn trương hít sâu một hơi, đẩy cửa đá mật thất ra, cất bước chậm rãi tiến vào. Trong mật thất u ám, một thân ảnh cao ngất đang khoanh chân ngồi bên cạnh lò lửa. Lão giả trước mắt trần trụi thân trên, xương sống lầm chởm trên che kín giống như con rết hình dạng dữ tợn vết thương. Phóng mắt nhìn lại, dĩ nhiên không có một tấc có thể nói là hoàn hảo làn da. Hơi sửng sốt, lâu đinh, Grim lập tức dừng bước, đối mặt với lão giả đưa lưng về phía mình, căn bản cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Là Grim tới sao? Thanh âm già nua mà nặng nề đột nhiên vang lên, lão giả trước mắt vẫn không nhúc nhích, khí thế dọa người đánh tới trước mặt, nhấc lên cương phong khó hiểu khiến người ta không rét mà run. Sư phụ, không chút do dự quỳ một gối xuống đất, Grim cúi đầu, vẻ mặt khuất nhục nói, là học sinh vô năng, không có bảo vệ nhóc thành an toàn, cuối cùng còn cần lão sư ngài tự mình ra tay. Âm thầm cắn răng, Grim nhắm chặt hai mắt, cao giọng nói, học sinh không xứng đảm nhiệm thành phòng quân thống soái chức vị. Có phụ ngài kỳ vọng, xin lão sư trách phạt. Trong mật thất cực lớn, đột nhiên yên tĩnh một mảnh, cúi thấp đầu xuống, Grim hai tay chống trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Có được hiếm thấy thần võ thể thiên phú, từ xuất đạo tới nay, thành tựu của hắn tại thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong, tuyệt đối cũng được cho là kinh tài tuyệt diễm, danh hiệu, ngôi sao liên bang. Là kết quả Grim lần lượt đánh ra, nhưng lúc này đây đối mặt với Tiết Vân, vị thiên tài trăm năm khó gặp này của Liên bang Đại Dương lại lần đầu tiên gặp Waterloo. Trước mắt bao người, Tiết Vân cướp đi tất cả tử tù, hơn nữa còn công khai toàn thân trở ra, đối mặt với sự đột kích mạnh mẽ của Hải Phường chủ quái thai hoang dã. Grim lại càng có vẻ lực bất tòng tâm, căn bản là không hề có lực chống đỡ, trải qua liên tiếp thất bại này. Các đại lão của hội nghị tối cao York City đều bắt đầu hoài nghi năng lực của Grim, cho rằng hắn căn bản không đủ tư cách thống soái một bộ phận quan trọng như quân phòng thủ thành phố. Nghe những tin đồn này, Grim tâm cao khí ngạo thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Vẫn không quay đầu lại, lão giả trước mắt vẫn không nhúc nhích, chỉ thản nhiên phân phó, đứng lên, thầy, em, Grim muốn nói lại thôi, ta, muốn ngươi đứng lên, thanh âm già nua ở bên tai vang vọng thật lâu. Đột nhiên ngẩn ra, Grim vạn phần khuất nhục cắn chặt răng, cuối cùng không thể làm gì chậm rãi đứng dậy, thước có ngắn, tấc có dài, lão giả trước mắt chậm rãi lắc đầu, trầm giọng tiếp tục nói, nhân sinh hơn 10 năm tuế nguyệt, làm sao có thể vẫn là thuận buồm xuôi gió, nếu như gặp phải một chút ngăn trở liền hối hận, tiểu tử ngươi lại như thế nào xứng trở thành cái thời đại này cường giả chân chính. Mở to hai mắt, Grim không khỏi sững sờ tại chỗ. Nghẹn họng nhìn chân chối ngoài thân thể phảng phất gặp qua sét đánh bình thường. Nhịn không được mãnh liệt ngẩn ra, muốn ở cái này mặt thế phế thổ thời đại đặt chân. Vẻn vẹn là có được lực lượng tuyệt đối căn bản xa xa không đủ. Cường giả chân chính, còn phải có một viên cường đại trái tim. Thanh âm đinh tai nhức óc chợt vang lên, cương phong kịch liệt xen lẫn một tia sinh vật lực trường áp bách cảm giác. Gào thét xẹt qua Grim thân thể, thắng không kiêu. bại không nản, ngồi ngay ngắn trước lò lửa, bóng ma màu xanh uốn lượn từ trên trần mật thất thản nhiên rơi xuống. Một cái đầu rồng cực lớn xoay quanh bên cạnh lão già. Trong con ngươi dựng thẳng màu đen lóng lánh ra ánh sao rực rỡ. Hơi thở lạnh như băng đến cực điểm trong lúc vô tình phun ra hàn khí nhè nhè. Lập tức làm cho lò lửa trong mật thất trở nên lúc sáng lúc tối. Tản mát ra long uy không thua gì tiểu hoàn tử. Lão già trước mắt bất vi sở động, tiếp tục trầm giọng nói, thừa nhận cùng tiếp nhận thất bại của mình, rõ ràng nhận thức được thiếu sót của mình, người mới có cơ hội vượt qua chính mình đã từng nhỏ yếu. Cái này mới là khí lượng cường giả nên có. Chậm rãi quay đầu lại, Mộ Nhiên nhìn về phía Grim phía sau, khuôn mặt lão giả hình dáng rõ ràng, lông mày kiếm tinh mục, mũi như huyền đảm, đầu đầy tóc bạc không gió tự động, trong con người màu lam chậm rãi tản mát ra quang mang thâm thúy. Tuy đế thất tuần, nhưng dung mạo lão giả trước mắt vẫn vô cùng tuấn lãng. Sư phụ, học sinh biết sai, thi lễ thật sâu, Grim cúi thấp đầu, đè nén cảm xúc hậm hực đã lâu trong lòng, trong nháy mắt bị quét sạch. Huống hồ, chuyện hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhắm mắt lại, lão giả lắc đầu nói, quái thai tập kích đường bờ biển York vốn là phường chủ hải phường vẫn sống ở khu vực biển sâu. Thực lực của hắn đã sớm vượt qua tồn tại, siêu vị cấp, cho dù là quái thai, cấp Titan, cũng coi như là nhân vật có thực lực xuất sắc, nhưng ngươi khác với nó, bởi vì ngươi là con người. Dừng một chút, trước mắt lão giả âm thầm cười nói, hoặc giả quái thai, coi như là thế nào cường đại, muốn hoàn toàn đột phá tự thân cực hạn tăng lên giai vị. Không khác là nằm mơ giữa ban ngày cùng ý nghĩ kỳ lạ. Mà nhân loại thì bất đồng, có được hoàn chỉnh tự mình ý thức chúng ta, là chân chính trên ý nghĩa bị thần linh tuyển chọn chủng tộc. Khóe miệng nhếch lên, lão giả tiếp tục nói, nhiều nhất 10 năm thời gian, đợi đến khi ngươi trưởng thành, nghiền ép đầu quái thai hoang dã kia sẽ là một chuyện dễ dàng. Ta có thể làm được, ngươi cũng nhất định có thể làm được. Nghe vậy, trên khuôn mặt Grim hiện ra vẻ mừng rỡ. Ngạo khí tiềm tàng ở đáy lòng lần nữa cuồn cuộn kích động lên. Hưng phấn đến không tự chủ được siết chặt hai quyền. Chân chính hẳn là kiêng kỵ. Hẳn là cái kia đến từ đại hạ đế quốc người trẻ tuổi. Nheo mắt lại, chậm rãi đứng lên trước lò lửa. Trước mắt lão giả nâng cằm lên. Xoay người cảnh cáo nói. Tiểu tử kia cùng ngươi giống nhau. Có được thần võ chi thể thiên phú. Hiện tại giai đoạn đến xem. Ở chiến lược trên các ngươi có lẽ không sàn sàn như nhau. Nhưng nếu là so sánh nổi tâm tính đến, bất đắc dĩ lắc đầu, lão giả cười khổ nói, hắn chỉ sợ đã bỏ rơi ngươi mấy con phố cũng không ngừng a. Chương 812, đột nhiên ngẩn ra, Grim không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cả người giống như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thân là thần võ chi thể duy nhất trong mấy trăm năm qua của York City. Grim cho tới nay đều có được ngạo khí bỏ ta lấy ai. Lâu đinh, để trở thành cường giả đứng đầu. Grim không có một ngày nào dám lười biếng nửa phần, hắn nỗ lực cùng mồ hôi, so với người bình thường đều nhiều hơn gấp trăm lần, nhưng bây giờ, lão giả trước mắt lại hoàn toàn phủ định chính mình, trong nháy mắt đánh nát lòng tự tin của Grim, dựa vào cái gì, cúi thấp đầu, Grim nắm chặt hai quyền, đánh bạo cắn răng nói, ta, dựa vào cái gì không bằng hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Grim, lão giả cũng không vì vậy mà tức giận, đưa tay nhẹ nhàng giơ lên. Một chiếc trường bào màu đỏ trên móc áo trong góc mật thất nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Muốn biết nguyên nhân không? Giơ tay khoác trường bào lên, hơi híp hai mắt, lão giả thẳng thắn nói. Cùng ngươi so sánh, tiểu tử kia cũng đủ phúc hắc. Vì đạt thành mục đích của mình, hắn sẽ lợi dụng bên người tất cả đối với hắn có lợi người cùng chuyện. Quái thai thanh long bám vào trần nhà mật thất, giữ tận long chảo tại trên vách tường róc rách ra khác thường tiếng vang. Phối hợp với lão giả trầm trọng tiếng hô hấp, lộ ra chằng chịt hấp dẫn. Hải phương chủ cấp Titan, sở dĩ xâm lấn York thành, tất cả đều là do tiểu tử kia ban tặng. Mục tiêu ban đầu của lão quái vật kia căn bản không phải là chúng ta. Tất cả mọi người đều bị tiểu tử kia lợi dụng. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Grim chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời cảm thấy căm giận bất bình. Lâu đinh, Grim xấu hổ nắm chặt hai quyền, cắn răng nói nhỏ, đê tiện. Đây chính là chỗ ngươi không bằng hắn. Chậm rãi nâng cằm lên, lão giả lắc đầu cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc, thế nhân chỉ biết sùng bái người thắng, không ai sẽ quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì. Cái gọi là quá trình căn bản là không trọng yếu như vậy. Tôi vỗ vai Grim, lão giả trước mắt mặc hồng bào, nhấn mạnh từng câu từng chữ, chân chính trọng yếu, chỉ có kết quả. Ầm ầm đầu lên, trong ánh mắt Grim tràn ngập kinh ngạc, tầm mắt hai người giao hội cùng một chỗ, thật lâu không nói gì. Đúng như lão giả nói, đối mặt với thất bại của Grim, cao tầng của liên bang đại dương nhau nhau làm khó dễ. Mượn cơ hội này muốn kéo hắn xuống thần đàn của liên bang chi tinh, trong đó cố nhiên có nhân tố đấu tranh phe phái, nhưng nhiều hơn cũng là bởi vì kết quả cũng không có làm cho mọi người cảm thấy hài lòng. Tử tù dùng để hấp dẫn Logan ra mặt đều chạy thoát. Quái thai cấp Titan công khai xâm lấn thành trì, thân là thống soái quân phòng thủ thành phố, Grim chẳng những không thể ngăn cản đối phương, còn mang đến tổn thất không thể vãn hồi cho nhóc. Không ai quan tâm đến quá trình, bởi vì so với kết quả, các yếu tố khác không quan trọng. Đây chính là hiện thực trần trụi. Hiểu rồi, không cam lòng cúi đầu, giống như quả bóng xì hơi, kiêu ngạo trong lòng sớm đã bị đập nát bấy, vẻ mặt khuất nhục cắn răng nói, kết quả là, cuối cùng là học sinh quá mức nông cạn. Ai, hài tử ngốc, cười khổ thở dài một hơi, lão giả đưa tay xoa xoa đầu Grim, hai đầu mày tràn ngập cưng chiều, thắng bại là binh gia chuyện thường, liên bang nghị viện bên kia chỉ trích, lão sư sẽ giúp ngươi tạm thời giải quyết, ngươi hiện tại muốn làm chính là bù đắp chính mình sai lầm. Một lần nữa đoạt lại chính mình uy vọng, sư phụ, mày nhíu chặt, Grim vẻ mặt chờ mong hỏi, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Cơ hội đã đến trước mắt ngươi, uyển nhiên cười, lão giả vui mừng gật gật đầu, tiếp tục nói, căn cứ tình báo biểu hiện, đại hạ đế quốc thần võ thể cùng đám tử tù kia hơn phân nửa là tiềm tàng vào nội thành. Bọn họ đây là muốn lợi dụng nơi đó hỗn loạn hoàn cảnh, tránh né chúng ta điều tra, khu vực Lower City của York rất đa dạng. Dưới tình huống bình thường, thành phòng quân muốn từ nơi đó tìm được tung tích đoàn người Tiết Vân. Không khác gì mò kim đáy bể. Hai ngày sau, chính xác là 5 năm một lần. Sabat hơi nheo mắt lại, lão giả tiếp tục nói. Cùng ngày vào đêm về sau, toàn bộ xuống nội thành sẽ trở thành chân chính tu la địa ngục. Chúng ta hoàn toàn có thể tương kế tựu kế. Thừa dịp, ngày Sabat, đêm hỗn loạn, chọn lựa một nhóm đắc lực nhân thủ, do người tự mình dẫn đội. Lén lút tiến vào hỗn loạn không chịu nổi xuống nội thành. Tiến hành lùng bắt hành động. Hài tử, nghe cho kỹ đây, dừng một chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười cơ trí. Lão giả lẩm bẩm nói, lúc này đây, ngươi không cần lại cố kỵ cái gọi là luật pháp, cần phải dọn sạch hết thảy chắn ở trước mặt ngươi chướng ngại. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng người cùng chuyện, cho dù là đối mặt bình dân vô tội, cũng không thể có nửa phần thương tiếc. Long uy cuồn cuộn phát ra. Lão giả trước mắt cao cao tại thượng, giống như thần linh vô thượng quan sát chúng sinh. Đằng sau hắn, quái thai long tộc màu xanh chiếm cứ mật thất, theo bản năng phun ra long tức lạnh thấu xương, lợi dụng thiết huyết thủ đoạn, triệt để quét ngang toàn bộ hạ nội thành. Thà rằng giết lầm 1000 cũng không muốn buông tha bất kỳ một cái nào có hiểm nghi mục tiêu. Không tiếc bất cứ giá nào, mặc dù là đem hạ nội thành hóa thành thi sơn huyết hải, cũng muốn tìm ra tiểu tử kia tung tích. Bên tai vừa nhớ lại chỉ thị vô tình của lão già. Thân thể Grim không khỏi lảo đảo một trận, tâm thần chấn động rất nhiều, cơ bản hiểu được ý đồ của lão già. Đối phương đây là hy vọng mình mang binh huyết tẩy toàn bộ nội thành, tiến hành thanh trừ cùng tàn sát quy mô lớn, từ đó triệt để quấy đục nước đục trong nội thành, bức bách đoàn người Tiết Vân không thể không hiện thân. Kế sách mặc dù tốt, nhưng đồng dạng là ác độc dị thường, có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội bị liên lụy. Tử thương nhất định sẽ cực kỳ thảm trọng. Lão sư, làm như vậy, những bình dân kia, Grim muốn nói lại thôi. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hung hăng phất phất tay áo. Lão giả thẳng thắn nói, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là quá mềm lòng. Nếu muốn đạt được mục đích, hy sinh một bộ phận bình dân lợi ích, lại có quan hệ gì đâu. Huống chi, dự tính ban đầu của ngày Sabat vốn chính là vì thanh tẩy người kém chất lượng, mặc dù ngươi không ra tay, những tiện dân kia cũng không sống qua đêm đó. Nhưng mà, cắn chặt răng, sự kiêu ngạo trong lòng Grim vẫn còn, hắn thật sự không làm ra hoạt động tâm ngoan thủ lạt như thế. Không có nhưng là, tôi ngắt lời Grim, lão giả trầm giọng quát to, nếu như ngươi không làm như vậy, nhiều năm qua ta đối với ngươi bồi dưỡng cùng kỳ vọng, sẽ hóa thành hư ảo, ngươi thật không dễ dàng xây dựng lên uy vọng cùng quyền lực. Đều sẽ không còn sót lại chút gì, ngẫm lại gia tộc phía sau ngươi, còn có những tộc nhân ỷ lại vào ngươi. Chống tay mà đứng, lão giả không chút lưu tình quát lớn, ngã xuống thần đàn Phượng Hoàng, liền gà rừng cũng không bằng. Trong gia tộc tất cả mọi người sẽ bởi vì ngươi nhất thời lòng dạ đàn bà mà rơi vào vực sâu. Đây chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn thấy kết quả sao? Mờ mịt lui về phía sau hai bước, Grim không cam lòng ngậm miệng lại, lời muốn tranh luận cũng nuốt trở lại. Phải thừa nhận, ông đại diện cho không chỉ lợi ích cá nhân, mà là lợi ích của cả gia đình. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, nếu như xử lý không tốt lần này nguy cơ, cho Đại Dương Liên bang nghị viện một cái hoàn mỹ công đạo. Cả gia tộc rất có thể sẽ trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh. Những người luôn luôn bất mãn với Grim sẽ phi thường vui vẻ thêm một cước, thêm dầu vào lửa đẩy nhanh tốc độ diệt vong của gia tộc sau lưng hắn. Học sinh, hiểu rồi, trên trán phủ đầy gân xanh, đối mặt với hiện thực tàn khốc, Grim rơi vào đường cùng chung quy là buông xuống chấp niệm của mình. Ngay cả trong lòng dù không đành lòng như thế nào, vẫn làm ra lựa chọn. Hai ngày sau ngày Sa-bát, ta sẽ mang lên thành phòng quân tinh anh, chính thức lái đến hạ thành. Buồn bã cười nhắm hai mắt lại, Grim cắn răng nói, học sinh nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của lão sư. Tốt lắm, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hài lòng gật gật đầu, ánh lửa u ám chiếu lên gương mặt lão giả, có vẻ đặc biệt âm trầm vô tình. Nhớ kỹ, địch nhân lớn nhất của ngươi, kỳ thật chính là chính ngươi. Học sinh được dạy dỗ, quỳ một gối xuống đất, Grim cung kính thi lễ. Trong đầu tràn ngập khuôn mặt cười tà bất cần đời của Tiết Vân lúc trước. Ngôi sao liên bang, trẻ tuổi trước mắt này âm thầm thề, lúc này đây, tuyệt sẽ không để cho đối phương có cơ hội lợi dụng nữa. Chương 813, màn đêm đang dày đặc, Tiết Vân mang theo mọi người cẩn thận đi qua hẻm nhỏ chật hẹp trong nội thành. Căn cứ vào thân phận hiện tại của mọi người đều là đào phạm bị truy nã. Mọi người không thể không lựa chọn khiêm tốn làm việc, tận lực tránh tiếp xúc với côn đồ địa phương. Lâu Đinh cũng không phải nói sợ đám gia súc này, chỉ là trước khi hội hợp với Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân không muốn rêu rao khắp nơi, để tránh gây ra phản ứng dây chuyền, chỉ có thể tạm thời giấu tài một thời gian. Phàm là sống qua, ngày xa, bát, bị trời giết, mọi người tự nhiên sẽ không cần phải nghẹn khuất như vậy nữa. Con mẹ nó, vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát giòn rén từ góc tường hẻm nhỏ thò đầu ra. Không kiên nhẫn thấp giọng mắng. Nơi quỷ quái này hoàn cảnh ác liệt thì thôi đi, ngay cả một chiếc xe máy cũng không thấy, làm sao giống như là nơi người ở a? Không có biện pháp, vẻ mặt đáng khinh tìm hiểu hai bên trái phải một chút. Chu Hiển Linh cười khổ đáp, sinh hoạt tại Hạ Nội thành người, trên cơ bản đều là hai bàn tay trắng nghèo rất mồng tơi. Nếu không thì là những kia không chuyện ác nào không làm côn đồ. Coi như là trên tay có tiền cũng đều cầm đi ăn uống chơi gái đánh bạc. Ai lại sẽ mua xe đâu? Nghe vậy, mọi người nhất thời im lặng, nghĩ kỹ lại, đây cũng đúng là lời nói thật. Thành phố York của Liên bang Đại Dương luôn tồn tại như một đống rác. Coi như là ngủ đông ở chỗ này thế lực ngầm, trong đó chân chính cao tầng đại lão làm được tài sản về sau cũng đều là ở tại thượng nội thành. Ai cũng sẽ không đem chính mình từ lơ lửng xe dừng ở cái địa phương quỷ quái này. Nếu không, chẳng khác nào dê vào miệng hổ, không tới vài phút sẽ lập tức bị người ta trộm mất. Khá lắm, làm sao bây giờ? Lâu Đinh, ngậm điếu thuốc, bất đắc dĩ nhún vai, Ivanov giang hai tay ra nói, cái giếng nước thải kia cách chúng ta mấy cây số lộ trình. Khoảng cách dài như vậy, vận dụng lực lượng quái thai vũ trang nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý. Chẳng lẽ muốn dùng hai chân đi qua? Khóe miệng lặng lẽ co giật, một đường vượt qua trùng dương đi tới York Thành, lại trải qua liên tục ác chiến, Tiết Vân cũng giống như những người khác, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Để cho bọn họ đi vài cây em đường đến đích, còn phải cẩn thận không thu hút sự chú ý của những người khác. Con mẹ nó, quả thực là phạm tội. Nhà nhà cái rắm, mắng mẹ ngay tại chỗ. Nhìn về phía Chu Hiển Linh phía sau, Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi là địa đầu xa nơi này, đối với xung quanh hẳn là rất quen thuộc. Phụ cận có chỗ ăn chơi hay không? Tỉ như sòng bạc, quán rượu, các loại đồ chơi. Vòng qua hẻm nhỏ phía trước, ngược lại có một sòng bạc nhỏ. Lau mồ hôi trên trán, Chu Hiển Linh khẩn trương hề hề cười khổ nói, nhưng vấn đề là, loại địa phương này tuy rằng cửa ra vào xác thực có khả năng đỗ xe, nhưng là phần lớn đều sẽ có người canh gác, tại Hạ Thành có tư cách kinh doanh loại này nơi ăn chơi người. Cũng không phải là cái gì thiện tra, lời này vừa nói ra, Tiết Vân khẽ nhướng mày, lập tức trao đổi ánh mắt với ba, trẻ em có vấn đề, trong tiểu đội, VIP vàng, mấy anh em, nụ cười quỷ dị. Tiết Vân nghiêng đầu, bĩu môi hỏi, mọi người nói xem, chẳng lẽ chúng ta chính là người tốt sao? Cái búa tốt, Ivanov nói trước, hắc hắc, đừng rông dài nữa, hai tay vuốt ve đầu chọc. Vương Đức Phát cười tà nói, cứ quyết định như vậy, cướp chính là nhà này sòng bạc. Trầm mặc không nói hoạt động cổ một chút, Tôn Kiêu Long hai mắt đỏ bừng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, sớm đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Hạ mí mắt, Chu Hiển Linh hoàn toàn mơ hồ, giống như chó giữ cửa ngoài ý muốn gia nhập bầy sói. Luôn cảm giác không hợp với mấy người Tiết Vân. Sau khi thương nghị xong sách lược, mọi người lập tức ngựa không dừng vó lên đường. Dưới sự dẫn dắt của Chu Hiển Linh, mọi người lén lút xuyên qua hẻm nhỏ trước mắt. Sau khi rẽ qua hai ngã tư đường, mọi người rốt cục nhìn thấy sòng bạc trong truyền thuyết kia. Dưới ánh đèn mờ mịt, biển hiệu đổ nát lung lay sắp đổ. Vô số mũi tụ tập ở gần đèn đỏ di động vo ve rung động. Nói là sòng bạc, kiến trúc thấp bé trước mắt cùng lắm chỉ là trình độ của một sườn. Trong lúc đó có không ít người bản địa quần áo tả tơi ra vào. Từng người đi vào thì thần thái phi dương, đi ra cửa cũng là thất hồn lạc phách. Hơn 10 đại hán mặc áo da đứng sừng sững trước cửa sòng bạc. Những người này thân hình cao lớn, túm năm tụ ba tụ cùng một chỗ chơi bài tây, thuốc lá cùng bia trong tay căn bản cũng không có gián đoạn qua. Khiến cho bốn phía một trận chướng khí mù mịt. Mau nhìn, nheo mắt lại, Vương Đức Phát trực tiếp chỉ về phía một loạt xe máy hạng nặng đỗ trước cửa. Rất rõ ràng, chúng nó đều là tọa kỵ của đám đại hán vạm vỡ này. Tổng cộng 24 người, từ khí tức mà xem cơ hồ đều là người gác đêm. 10 ngón tay đan vào nhau, Tôn Kiêu Long ẩn nấp trong góc tối của hẻm nhỏ. Một đôi đồng tử hơi đỏ lên, nhẹ giọng phân tích, lấy sức chiến đấu của bốn người chúng ta mà nói. Nếu toàn lực xuất kích, trong vòng 5 phút hẳn là có thể kết thúc chiến đấu. Trời, trời ạ, sợ hãi run rẩy một chút. Chu Hiển Linh vội vàng nhắc nhở, đây là nhân mã của Tiết Kỵ Tát Khắc, cướp xe máy của bọn họ ở dưới nội thành, cái này và chọc tổ ong vò vẽ cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi nhà khác xuống tay đi. Tát Khắc Tiết Kỵ, đây lại là tổ chức cho má gì? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân âm thầm cảm ứng một chút khí tức của hơn 20 đại hán ở cửa sông Bạc. Quả thật giống như lời Tôn Kiêu Long nói. Trên cơ bản đều xuất thân từ người gác đêm có thể khống chế quái thai vũ trang. Chỉ tiếc đại bộ phận thực lực rất là bình thường. Sinh vật lực trường khí tức cường độ căn bản là không chịu nổi một kích. Tát Khắc Tiết Kỵ, rất lợi hại sao? Tiết Vân hỏi, đâu chỉ là lợi hại. Cắn chặt môi, Chu Hiển Linh hô hấp dồn dập mà giải thích. Toàn bộ hạ thành thế lực lớn nhất dưới lòng đất bang phái có 3 cái. Theo thứ tự là Tát Khắc Tiết Kỵ, Nhân Gian Binh Khí cùng với Du Săn Công Ty. Bọn họ khống chế hạ thành tuyệt đại bộ phận sản nghiệp dưới lòng đất, là chân chân chính chính dưới lòng đất hoàng đế, coi như là liên bang chính phủ cũng muốn cho bọn họ vài phần mặt mỏng. Tóm lại, tốt nhất vẫn là đừng chọc bọn họ cho thỏa đáng, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, thì ra là thế, có một vấn đề, không sao cả rũ mí mắt. Tiết Vân hỏi, ngày xa, bát hai ngày sau, ba tổ chức lớn này sẽ đối xử với những thường dân các ngươi như thế nào? Sửng sốt, ánh mắt mơ hồ suy tư một chút, Chu Hiển Linh sắc mặt khó coi cúi đầu, cắn răng cười khổ nói, còn có thể thế nào, vì lấy lòng chính phủ liên bang, đồng thời cũng vì phát tiết thú dục của bọn họ, chúng ta những bình dân này chỉ biết biến thành đám người này đồ chơi, rơi vào trên tay bọn họ, tự nhiên là cửu tử nhất sinh, ví dụ như đêm tiệc tùng ngày xa, bát, chỉ là bình dân chết thảm trong tay ba thế lực lớn chính là con số trên trời. Căn bản không thể nào khảo chứng, thân ở nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, nghèo khó cùng suy nhược bản thân chính là một loại tội lỗi. Bình dân bình thường căn bản không có quyền lựa chọn, ngoại trừ trốn tránh cùng trốn tránh, không còn biện pháp nào tốt hơn để nghĩ. Vậy được rồi, gật gật đầu, Tiết Vân Dương vỗ tay một cái, cười lạnh nói, chúng ta lần này cướp chính là đám gia súc này. Chương 814, đã xác định được mục tiêu, mọi người lại thương nghị một hồi. Lúc này mới chuẩn bị động thủ cướp bóc đám bạo lực phi sa đảng trước mắt này. Tuy nói lấy thực lực của đám người Tiết Vân mà nói, trực tiếp đẩy mạnh là có thể dễ dàng tiêu diệt đám gia súc trước cửa sòng bạc này. Lâu đinh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Thời gian 5 phút, bề ngoài thoạt nhìn không dài, cũng đủ để kinh động cao tầng tổ chức Tát Khắc Thiết Kỵ. Thông qua dấu vết chiến đấu lưu lại, đối phương rất dễ dàng truy tra được tung tích đoàn người Tiết Vân. Quân phòng thủ thành phố York vẫn nhìn chằm chằm vào mình như trước. Tiết Vân không muốn vì thế bại lộ hành tung, thế cho nên hậu kỳ rước lấy phiền toái không cần thiết. Vì mọi người tăng thêm phiền não, nhưng chiếc xe này phải cướp, biện pháp duy nhất chỉ có thông qua phân công hợp tác đẩy nhanh hiệu suất, rút ngắn thời gian tác chiến cùng ảnh hưởng tạo thành. Dùng lời của Tôn Kiêu Long mà nói, đó chính là giết người cướp của, chỉ tranh giành sớm chiều. Tay chân nhanh nhẹn một chút, từng trận gợn sóng ở mi tâm mơ hồ phát ra. Tiết Vân nhìn chằm chằm cửa sông bạc, trầm giọng nói với Chu Hiển Linh, lát nữa động thủ, người phụ trách đi mở khóa, nhớ kỹ nhất định phải chọn 5 chiếc xe máy mã lực lớn một chút. Mắt thấy Chu Hiển Linh vẻ mặt sợ hãi, Tiết Vân lại truy vấn, như thế nào, có vấn đề sao? Không, không có gì, chỉ có điều, trên trán thấm đầy mồ hôi. Chu Hiển Linh cắn răng lắc đầu nói, loại này chở cụ xe khóa đều lắp đặt chống trộm hệ thống. Coi như là chúng ta nghề này lão luyện thủ, muốn tay không mở khóa, tối thiểu cũng muốn cái 10 phút công phu. Chết tiệt, Lâu Đinh, 10 phút, chỉ sợ hoa cúc cũng lạnh thấu rồi. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân vừa muốn buông tha kế hoạch ban đầu, Chu Hiển Linh đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục nói, cũng may, quái thai vũ trang của tôi có thể phá giải loại khóa chống trộm này trong vòng 1 phút. Chỉ là, tên kia rất cổ quái, mỗi lần ra tay đều đòi thù lao từ tôi, cho nên, mọi người vẻ mặt mơ hồ, quái thai vũ trang đòi thù lao từ chủ nhân, đây quả thực là phát rồ. Khóe miệng co giật hồi lâu. Tiết Vân đánh giá Chu Hiển Linh từ trên xuống dưới một lần nữa. Ít nhất từ khí tức mà phán đoán, tên này đúng là người gác đêm không thể nghi ngờ. Nhưng quen biết lâu như vậy, lại chưa từng thấy hắn triệu hoán quái thai vũ trang. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kỳ quái này? Khá lắm, thật đúng là mới mẻ. Nhún vai, Ivanov ngậm điếu thuốc, cười khổ nói, loại quái thai vũ trang này, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Nó, đến tột cùng muốn cái gì? Vàng. Tha cho cái đầu, Chu Hiển Linh vẻ mặt xấu hổ, thì thào nhỏ nhẹ nói, tên này đối với Hoàng Kim có chấp niệm cực lớn, phàm là cần nó ra tay, đều phải xuất ra lượng lớn Hoàng Kim làm thù lao, nếu không căn bản là không có thương lượng, kim loại quý giá của thời đại này chủ yếu vẫn là từ kim, có tính thực dụng rất mạnh cầm đầu, từ sau khi trải qua đại tai biến, địa vị của Hoàng Kim trong lòng nhân loại đã sớm không bằng lúc trước. Kể cả vậy, loại kim loại hiếm đã từng là đồng tiền cứng này vẫn không phải là thứ mà người bình thường có thể thường xuyên nhìn thấy, có chút ý tứ, có hứng thú nâng cằm lên. Tiết Vân nhướng mày cười nói, ngươi thả nó ra trước, để mấy ca ca mở mang kiến thức cũng tốt. Cái này, cân nhắc nhiều lần, Chu Hiển Linh cuối cùng cũng bất đắc dĩ giang hai tay ra. Cười khổ nói, người anh em kia liền bêu xấu, giơ tay lên, nương theo sinh vật lực trường khí tức quật khởi. Một quái thai dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn vô cùng xuất hiện sau lưng Chu Hiển Linh. Khặc khặc, quái thai trước mắt có làn da xanh sẫm, lỗ tai thật to phối hợp với ngũ quan mỏ khỉ, hết lần này tới lần khác hai tay lại thập phần thon dài. 5 ngón tay uốn lượn rất nhiều, giống như là đốt trúc dài nhỏ. Tiết Vân hơi sửng sốt, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái gì? Bậc thầy đạo tặc Goblin, thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bàng Tây Ninh đánh giá tiềm năng. B. Cấp độ xâm lược LV. 3. Quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, túi vải càn khôn, năng lực cơ bản, có được tốc độ và năng lực phản ứng xuất sắc, năng lực cận chiến không có gì đặc biệt, am hiểu ẩn núp và trộm cắp, sức chiến đấu bình thường không có gì đặc biệt, năng lực đặc thù, tốc độ gió. Goblin đạo tặc đại sư có thể thao túng nhất định phong nguyên tố, dùng để gia trì tốc độ bản thân. Sử dụng kỹ năng này sau Goblin đạo tặc đại sư tốc độ gia tăng 30%. Năng lực đặc thù, cắt chính xác. Goblin đạo tặc đại sư nắm giữ đoàn kiếm về sau, vật lý công kích lực gia tăng 5%, phá hoại lực gia tăng 5%. Đoàn kiếm sẽ cho địch nhân mang đến liên tục đổ máu hiệu quả. Năng lực đặc thù, càn khôn thám linh thủ. Goblin đạo tặc đại sư tinh thông tất cả khóa cụ cấu tạo, hơn nữa tự mang bắp, trời sinh am hiểu trộm cắp, trộm lấy tài vật của người khác tỷ lệ thành công gia tăng 200%, không có bất kỳ thời gian hạn chế cùng tác dụng phụ. Đặc thù năng lực, tương đương giá trao đổi, bị Goblin đạo tặc đại sư trộm lấy bất luận vật phẩm gì, đều có thể dùng hoàng kim đến trao đổi cùng chuộc về. Trao đổi tỷ lệ lấy Goblin đạo tặc đại sư chủ quan ý thức làm chủ. Không tiếp nhận mặc cả, quái thai giới thiệu, sinh hoạt ở đầm lầy chỗ sâu dị thú chủng tộc, tính cách giảo hoạt đa nghi, thích lấy đoàn đội hình thức thường lui tới ở trong rừng rậm. Khát máu, tàn nhẫn, cá thể sức chiến đấu rất bình thường, nhưng số lượng càng nhiều sẽ làm cho người sứt đầu mẻ chán. Ở dã ngoại, là một loại phi thường nguy hiểm quái thai sinh vật, địch ta so sánh phân tích, đừng nói giỡn, loại này yếu như gà tồn tại, căn bản là không xứng trở thành đối thủ của ngươi, một cái giấm công phu, liền có thể nghiền ép nó. Khi nhìn thấy kỹ năng cuối cùng của đạo tặc đại sư Goblin, Tiết Vân nhịn không được bật cười, giỏi lắm, thần hắn meo meo đồng giá trao đổi, quy củ này còn do quái thai định đoạt, khó trách Chu Hiển Linh vẫn không chịu triệu hoán quái thai vũ trang của mình. Sức chiến đấu kéo sụp còn chưa tính, còn tự mang thuộc tính hãm hại người, quả thực là làm gì không được, hãm hại lừa gạt đệ nhất danh, khặc khặc, quái kêu một tiếng, đạo tặc đại sư Bố Lâm toàn thân xanh sẫm nhếch miệng cười. Không chút do dự vươn bàn tay về phía Chu Hiển Linh. Thần thái cùng biểu tình bỉ ổi kia, cực kỳ giống một gian thương người đầy mùi đồng. Xem đi, ta đã sớm nói qua, khuôn mặt bất đắc dĩ khóc tang. Chu Hiển Linh mặt mũi không nói gì nói, tên này, mặc kệ làm chuyện gì đều phải nói chỗ tốt, nếu không thấy được hoàng kim, coi như là chết nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Lắc đầu, Tiết Vân dứt khoát từ trong không gian hệ thống tìm ra một đống lớn đồ ăn vàng bạc, vung tay ném xuống trước mặt quái thai hèn mọn, rầm rầm, các loại chế phẩm vàng tinh xảo rõ mồn một trước mắt, rõ ràng xây thành ngọn núi nhô lên trong hẻm nhỏ. Thế nào, Dương Cầm, chỉ vàng đầy đất. Tiết Vân bĩu môi hỏi, cái này, nó cũng nên hài lòng chứ. Chương 815, khặc khặc, đầu nghiêng một cái, Goblin trừng to hai mắt, nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng, mừng rỡ điên cuồng nhào tới. Lâu đinh, khoa trương mà đem một đống lớn chế phẩm hoàng kim ôm vào trong lòng. Goblin mắt bốc lên lục mang, càng không ngừng dùng khuôn mặt cọ sát những thứ này, thần sắc tham lam trên mặt căn bản không che giấu được. Ôi, tôi đi, khinh bỉ lắc đầu. Vương Đức Phát nhịn không được cảm thán nói, con hàng này hèn mọn bộ dáng, ngược lại là thật có ngươi vài phần chân truyền. Nghe vậy, Chu Hiển Linh xấu hổ cười mỉa một phen, nhấc chân liền hướng mông Goblin một cước, xoay người nhảy dựng lên, quái thai ca Bố Lâm trước mắt thân thủ dị thường nhanh nhẹn. Nghiêng người liền tránh thoát Chu Hiển Linh tập kích, ngay sau đó, quái thai xấu xí trước mắt đưa hai tay ra, tất cả chế phẩm vàng trong nháy mắt biến mất vô tung. Dĩ nhiên là bị nó thu hết vào trong túi, liếc nhìn cái túi vải màu xám treo bên hông Goblin, ánh mắt Tiết Vân sắc bén phát hiện manh mối trong đó. Gia hỏa tầm thường trước mắt này lại còn có kỹ năng không gian nào đó, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành thu nạp vật phẩm. Chỉ là bởi vì bị tự thân phẩm giai cùng tiềm lực hạn chế, tạm thời chỉ có thể cất giữ vật chết không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào mà thôi. Xa không có tử quỷ hồ lô nạp giới tới cao cấp. Tiết lão đệ, ta chuẩn bị xong rồi. Lâu đinh, tâm niệm vừa động, Chu Hiển Linh vẫy vẫy tay, anh quỷ lùn phía sau lập tức hấp tấp chạy theo, mọi người lúc nào cũng có thể ra tay, về phần chuyện trộm xe, liền toàn bộ bao ở trên người ta đi, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ong, nương theo một tiếng ong minh trầm trọng, trong suốt gợn sóng trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng cửa sòng bạc hơn 20 tên vạm vỡ mãnh liệt mà đi. Bùm! Cương phong cuồng bạo quét ngang qua thân thể của tất cả đại hán. Ngay sau đó, thân hình họ đờ đẫn tại chỗ, những lá bài và tàn thuốc trong tay rơi xuống đất. Trong không gian ý thức của mọi người, một con rồng khổng lồ màu đen điên cuồng mọc lên, đường phố và hẻm nhỏ xung quanh trong nháy mắt hóa thành địa ngục dung nham màu đỏ thẫm. Tiết Vân cách không triển khai, sinh vật vực trường, lĩnh vực lực bao phủ bát hoang trực tiếp ảnh hưởng đến cảm quan của những tráng hán này, khiến cho hắn đột nhiên lâm vào ảo cảnh do mình bố trí. Cái này, không thích hợp, một người đàn ông to lớn tỉnh dậy, bằng vào sinh vật lực trường khí tức cường đại nhanh chóng khôi phục lý trí. Nhìn mọi người dại ra xung quanh, đại hán nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, giơ tay liền triệu hoán ra quái thai vũ trang cao lớn. Mau tỉnh lại, chúng ta vừa rồi đều trúng chiêu rồi. Tiếng gào thét sục sôi lập tức khiến phần lớn mọi người tỉnh táo lại. Dù vậy, vẫn có 5-6 đại hán miệng sùi bọt mép, chưa nhìn thấy bóng dáng đám người Tiết Vân đã ngất xỉu tại chỗ. Tang, đao quang quỷ mị xẹt qua trời cao, tay cầm song đao sắc bén, Tôn Kiêu Long đã sớm tiến vào hình thức cuồng bạo, đeo mặt nạ ác quỷ màu đỏ thẫm chợt lóe qua người đại hán cầm đầu. Phốp, máu tươi nóng bỏng bắn ra, đại hán tỉnh lại đầu tiên còn chưa kịp động tác, cổ họng đã bị cắt đứt một cách vô tình. Địch tập kích, trong phút chốc, trước cửa sòng bạc ầm ầm đại loạn. Không ít đại hán vạm vỡ mặc áo đen lục tục từ trong sòng bạc xông ra. Số lượng nhiều, sớm đã vượt qua mong muốn của đám người Tiết Vân. Các loại quái thai vũ trang kỳ quái nhao nhao hiện thân. Tôn Kiêu Long thả người chui vào đám địch, giữa hai tay vung đao, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đao quang loạn vũ, cương phong trận trận, Tôn Kiêu Long xuyên qua trong đám người động tác nhanh như tia chớp. Chỉ có một đôi đồng tử đỏ thẫm tả đột hữu thiềm. Tràng diện hỗn loạn làm cho người ta bất ngờ. Đừng hoảng hốt, hiện trường hỗn loạn, một đại hán khác khống chế quái thai vũ trang đuổi theo mị ảnh Tôn Kiêu Long. Tiếp tục gào thét, đối phương là người gác đêm cận chiến, thu nhỏ phạm vi di động của hắn là có thể vây khốn hắn. Vừa dứt lời, hơn 10 đại hán áo đen nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tôn Kiêu Long. Không hề cùng cận chiến chiến đấu, mà là lựa chọn phối hợp lẫn nhau, tận lực nén không gian hoạt động của Tôn Kiêu Long. Đúng như Chu Hiển Linh nói, địa phương quỷ quái này, căn bản là một tổ ong vò vẽ. Tát Khắc Thiết Kỵ trước mắt là một trong 3 thế lực lớn của Hạ Thành. Cũng không phải một đám ô hợp đơn giản. Sau khi gặp phải tập kích, đám gia súc này nhanh chóng phản kích hữu hiệu. Toàn bộ sòng bạc nhỏ cũng không ngồi chờ chết, mà khởi động biện pháp khẩn cấp, thông qua chiến thuật biển người. Trong ứng ngoài hợp muốn vây khốn Tôn Kiêu Long. Ầm ầm, nương theo một đạo tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Ivanov khiêng đại pháo, ngang nhiên đánh một phát cách không về phía vòng vây. Ngọn lửa ồn ào náo động, vài tên quỷ xui xẻo bị đánh thành tàn tích. Hóa thành từng đoàn huyết vụ, thân thể trong nháy mắt khí hóa, lần này chơi lớn rồi. Với điếu thuốc, Ivanov đứng sừng sững ở cách đó không xa trên căn phòng thấp. Vẻ mặt cười khổ nói, toàn bộ trong sòng bạc đều là người của bọn họ. Keng, đao quang màu đen trôi qua tức thì, ám hắc la lị lơ lửng giữa không trung, chảm hồn liêm đao giơ lên, tiện tay chém ngang một vòng, khí tức quái thai, siêu vị cấp, phóng lên trời. Hơn 10 quái thai vũ trang cấp ma quỷ trong nháy mắt bị chấn nhiếp đến không dám vọng động. Sững sờ tại chỗ run lẩy bẩy, mặc kệ, Tiết Vân chậm rãi đi về phía cửa sòng bạc, trầm giọng quát, tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt, toàn bộ sòng bạc trần nhà ầm ầm bị nhổ tận gốc. Vô gian nghiệp hỏa tiêu đốt mà đến, lập tức đem hóa thành đầy trời cho tàn. Khách đánh bạc trong sòng bạc sững sờ tại chỗ, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, tiếng thét chói tai lập tức nổi lên bốn phía. Lợi thế đủ mọi màu sắc nương theo sóng người mãnh liệt bay tứ phía. Tất cả mọi người đoạt mệnh chạy như điên thoát khỏi hiện trường. Sợ sẽ bị tay bay vạ gió, vụt một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tôn Kiêu Long. Kiếm khí kích động tung hoành đầy trời, lập tức bước lui mấy chục đại hán áo đen bốn phía. Họ Tôn, người không khỏi cũng quá ủy thác đi, vậy mà một mình xông vào trận địa địch. Vương Đức Phát chậm rãi đứng dậy. Thanh Liên kiếm tiên lơ lửng giữa không trung híp hai mắt. Kiếm ý sắc bén làm cho đám người bốn phía nhìn chằm chằm căn bản không dám tùy tiện tới gần. Nếu không là đại gia ta ra tay đúng lúc, người nhà hiện tại chỉ sợ đã bị băm thành thịt vụn. Rất hợp ý ta, bầy, hừ một tiếng, song đao trong tay lóng lánh sáng bóng tà mị. Dưới mặt nạ quỷ, nụ cười của Tôn Kiêu Long mang theo vài phần điên cuồng cùng hưng phấn. Hơn một tháng nay, bị nhốt ở trong ngục giam. Ta đã sớm chịu đủ rồi, lúc này chỉ muốn thống thống khoái khoái đại khai sát giới một hồi. Cũng đúng, chậm rãi giơ kiếm chỉ lên, Vương Đức Phát cả người kiếm khí lẫm liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, quả thật làm cho người ta nén giận a, thật con mẹ nó nghẹn khuất, trải qua giam cầm và tra tấn nghiêm khắc, cuối cùng lại gặp phải sự phản bội của Ellen, nhân mã của tiểu đội, VIP Hoàng Kim, đã sớm giận không thể chống đỡ nổi, đối mặt với hàng chục lần kẻ thù. Hai cái, vấn đề nhi đồng, quay đầu liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương đều cảm nhận được một tia không hiểu phát tiết khoái cảm. Vậy thì, đại khai sát giới một hồi, vừa dứt lời, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, không nói hai lời vọt vào trong vòng vây của địch nhân. Các loại tiếng kêu thảm thiết không cam lòng lập tức vang lên. Trần trụi đơn phương tàn sát tràng diện, làm người ta nhất thời không đành lòng nhìn thẳng. Chương 816 phối hợp với đả kích tầm xa của Ivanov cách đó không xa. Hai người Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát khai hỏa lực toàn bộ. Trong khoảnh khắc đã xé rách vòng vây của địch nhân thành từng mảnh nhỏ. Mấy trăm người gác đêm thực lực không đồng đều tan tác tại chỗ. Lâu đinh, hơn phân nửa sòng bạc ngầm rơi vào biển lửa. Ngọn lửa hừng hực xen lẫn khói đặc xông lên trời cao, bang bang sàn ở khu vực trung tâm của sòng bạc nổ tung, càng nhiều hắc y đại hán từ trong hành lang tầng hầm ngầm xung phong ra. Vô số quái thai vũ trang dương nanh múa vuốt tràn về phía mọi người. Hơi sửng sốt, Tiết Vân không khỏi bật cười. Xem ra sòng bạc tầm thường này căn bản là một cứ điểm vô cùng quan trọng của Tát Khắc Thiết Kỵ. Đám côn đồ này xây dựng không ít đường ngầm trong sòng bạc. An bài rất nhiều nhân thủ trú phòng ở đây. Đồ say xỉn, giơ hai tay lên, nương theo gió tanh khuếch tán ra. Tiết Vân tại chỗ triệu hoán ra Tửu Thôn Quỷ Vương. Sát khí đầy trời xen lẫn mùi rượu. Trong nháy mắt lan tràn khắp sòng bạc. Uống đi, giơ hai tay cường tráng lên. Cánh chim âm dương trên lưng Tửu Thôn Quỷ Vương ầm ầm mở ra. Thân hình cao lớn bay lên trời, thiết quyền cứng rắn chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng đánh tới mấy chục đại hán áo đen đang xung phong. Lục đạo chi lực, đói ngàn dặm, lâu đinh, âu la âu la âu la, quyền ảnh đầy trời bao phủ xuống, giống như màn che khuất bầu trời, xen lẫn khí tức của lục đạo chi lực, ngạ quỷ đạo, cường thế đánh giết về phía sòng bạc đổ nát, ầm ầm ầm. Lục đạo lực nghênh diện mà tới trong nháy mắt xuyên qua một đám đại hán thân thể. Triệt để phá hư trong cơ thể bọn họ cung dưỡng khí hệ thống. Hệ thống phòng ngự của mọi người sụp đổ ngay tại chỗ. Căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mạch máu toàn thân bạo liệt tại chỗ. Bảy lỗ chảy máu rất nhiều giống như rời núi lấp biển. Nhao nhao ngửa mặt ngã xuống đất không dậy nổi. Bùm một tiếng, kho bạc sòng bạc của Ben còn nguyên vẹn phát ra âm thanh trầm đục. Ngay sau đó, tất nhiên kim thang kim khố ầm ầm giải thể, âm dương lực cuồng bạo kết hợp với phong nguyên tố, giống như sóng thần cường thế đẩy ngang qua, vô số tiền mặt cùng thẻ đánh bạc tung bay lên. Giống như bão táp đột nhiên rơi xuống, tình cảm mãnh liệt của đêm khuya dưới nội thành, hoàn toàn bị đốt cháy, động tĩnh thật lớn, lập tức khiến cho vài con phố phụ cận chú ý, không ít người lấy can đảm từ trong căn phòng thấp rách nát lao ra, chạy như điên theo tiền mặt tung bay. Ta đi, ngồi xổm canh giữ trên căn phòng thấp cách đó không xa. Ivanov ngậm thuốc lá yên lặng lắc đầu, nuốt mây phun sương nói. Con mẹ nó, xem như cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ong ong, tiếng động cơ xe máy dồn dập từ bãi đỗ xe trước cửa truyền đến. Đèn xe của ba chiếc xe máy hạng nặng ầm ầm sáng lên. Mang theo đại sư đạo tặc Ca Bố Lâm phía sau, ngồi trên một chiếc xe máy. Chu Hiển Linh giơ tay ra hiệu cho mọi người, luôn miệng hô to. Mau, mấy anh mau lên xe, mau chạy đi, vừa mới dọn dẹp xong tất cả đại hán áo đen trong sòng bạc. Tôn Kiêu Long cùng Vương Đức Phát đã sớm giết đỏ mắt. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ còn chưa hoàn toàn tận hứng. Hai đứa trẻ, có vấn đề, hai mặt nhìn nhau, căn bản không có ý định rút lui. Ong ong ong, từng đạo càng thêm sáng ngời trùng sáng. Đột nhiên từ đường phố các nơi đồng thời hướng mọi người phương hướng lao tới. Nghe thấy tiếng động của sòng bạc. Mấy trăm chiếc xe máy hạng nặng từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Rất có xu thế vây kín mọi người. Ngốt đi, ngốt rồi, vẻ mặt sợ hãi nhìn bốn phía. Chu Hiển Linh cắn răng lần nữa hô lớn nói. Là Sake Thiết Kỵ đại bộ đội. Chúng ta nếu lại không đi, có thể thật sự sẽ bị đám khốn kiếp này làm sủi cảo. Bên tai tràn ngập tiếng động cơ đinh tai nhức óc. Mắt thấy bốn phía xe máy hội tụ mà đến càng ngày càng nhiều. Số lượng chỉ sợ hơn 1.000 người cũng không chỉ. Nhíu mày, Tiết Vân lập tức hướng về phía hai người còn chưa hết quát to. Không nên ham chiến, mau rút lui, hai tay vung lên, Mộ Nhiên thu đao, lúc này giải trừ trạng thái chiến đấu, mặt nạ ác quỷ trên mặt cũng biến mất, Tôn Kiêu Long giết người như ngoé, trốn thoát vẫn là việc nhân đức không nhường ai, lắc mình một cái liền nhảy vọt tới một chiếc xe máy trong đó. Không kịp điều chỉnh tư thế ngồi liền khởi động động cơ. Họ Tôn, con mẹ nó ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ ta a, Vương Đức Phát theo sát phía sau mắng chửi đĩnh đạc, thu liễm kiếm khí bá đạo tại chỗ, thả người ngồi sau lưng Tôn Kiêu Long, vuốt cái đầu chọc chọc, bộ dáng không hề sợ hãi, gió mạnh, gào thét, thu hồi Tử Quỷ và Hồng Liên, Tiết Vân xoay người đồng dạng lựa chọn một chiếc xe máy hạng nặng, thúc chân ga dẫn đầu rời khỏi hiện trường, hai chiếc xe máy phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, theo sát phía sau hắn một đường bão táp, Tiết lão đệ. Nhất định phải theo sát anh em, lái xe máy đuổi theo Tiết Vân, mang theo Ivanov đón đầu mà lên, Chu Hiển Linh quay đầu hô to, chúng ta đi đường nhỏ, bỏ qua truy binh phía sau, mày nhíu chặt, Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa khống chế không được dụng cụ vận chuyển dưới háng, suýt nữa lật nghiêng cả xe, lại thấy phía sau mọi người, mấy trăm chiếc xe máy một đường đuổi giết. Đại hán Bưu Kiện mặc áo da gào khóc thảm thiết, càn rỡ chu lên. Giống như bầy sói cùng hung cực ác, cắn chuẩn con mồi sẽ tuyệt không nhả ra. Theo vào rồi, hô to dặn dò. Tôn Kiêu Long lái xe chạy như bay, nắm chặt đầu máy hạng nặng. Tiết Vân rơi vào đường cùng hung hăng thay đổi phương hướng, đi theo Chu Hiển Linh, phóng về phía hẻm nhỏ bên trái. Nhanh như chớp, nhanh như chớp, ba chiếc xe máy màu đen đột nhiên lao vào hẻm nhỏ chật hẹp. Truy binh phía sau bất ngờ không kịp đề phòng, phần lớn mọi người đều lựa chọn phanh khẩn cấp, ưu thế về nhân số trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ha ha, làm tốt lắm, hào hứng mở rộng vòng tay ở ghế sau, đỉnh đầu chọc chọc đầu. Vương Đức Phát hoa chân múa tay vui sướng quát to, đám tôn tử này nhiều lắm, không dám đuổi theo, đề khí ha, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân cười mà không nói, lái xe máy một đường chạy như điên trong hẻm nhỏ, cảm thụ cuồng phong nghênh diện mà tới, tâm tình buồn bực đè nén dưới đáy lòng đồng dạng là quét sạch. Hơn một tháng nay, mọi người tích tụ quá nhiều năng lượng tiêu cực, vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành hư ảo, dẫn đường đến giếng xả nước thải. Tiết Vân lớn tiếng nhắc nhở, Chu Hiển Linh gật đầu đáp, đã nhận. Đang lúc mọi người đều cho rằng thiên hạ thái bình, lối ra hẻm nhỏ phía trước đột nhiên nhộn nhạo nổi lên một trận chấn động. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, nắp giếng trên mặt đất không hiểu sao nhấc lên, vô số vật thể màu đen từ trong cống ngầm nhao nhao chui ra. Một mảnh đông nghịt trong nháy mắt đem lối ra duy nhất chặn kín mít. Chu Hiển Linh đứng mũi chịu sào ngạc nhiên, vội vàng ép phanh lại, nghiêng người trượt 180 độ đột nhiên dừng lại. Thứ gì? Tôn Kiêu Long cũng dừng xe lại, nheo mắt nhìn về phía dị động ở lối ra. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Tiếng gầm thấp nặng nề dập dờn qua lại trong hẻm nhỏ. Mượn ánh đèn lớn của xe máy nhìn lại, Tiết Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đã thấy chật hẹp lối ra chỗ. Mấy vạn con chuột tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn đem mọi người chặn đường ở trong hẻm nhỏ. Đám chuột kinh khủng nhe răng nhếch miệng, thanh âm líu ríu không dứt bên tai. Một bóng người cao lớn màu đen từ trong đám chuột chậm rãi bước ra. Nam nhân trước mắt còng lưng, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, còn tản ra từng trận mùi hôi thối khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Đằng sau hắn, một đầu quái thai hình người đang lơ lửng giữa không trung. Đầu đội mũ cao như ma pháp sư, cầm trong tay sáo dài cổ quái, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người. Tại sao? Vô lực rũ mí mắt, người đàn ông trước mắt quỷ dị nghiêng đầu, đánh giá mọi người một cái, trầm giọng tiếp tục hỏi, muốn tập kích sòng bạc của tôi. Chương 817, khí tức sinh vật lực trường bằng bạc nghênh diện mà tới. Bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy bất an, mọi người lái xe máy hạng nặng đình trệ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Jonathan, Loading, thấy rõ bộ dạng người tới, Chu Hiển Linh không khỏi trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ hô to, là Jonathan. Tát Khắc Thiết Kỵ lão đại. Jonathan trước mắt biểu tình lạnh lùng, quần áo tả tơi, trong lúc nghiêng đầu lần nữa quét mắt nhìn mọi người một cái, rất nhanh liền nhận ra Chu Hiển Linh đang run lẩy bẩy. Là ngươi, nâng cằm lên cao, Jonathan tiến lên một bước, biểu tình chợt trở nên vô cùng phẫn nộ, cắn răng quát to, ngươi cái này dơ bẩn kẻ trộm, thật to gan, dám mang theo người ngoài đến cướp bóc sòng bạc của ta. Ầm ầm. Hai con người quái thai hình người phía sau bộc phát ra quang mang đen kịt. Khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ cơ hội xung quanh. Sinh vật lực trường khí tức ầm ầm quật khởi. Thế cho nên xung quanh hàng vạn con chuột bầy tại chỗ sao động bất an. Nhè răng nhếch miệng hận không thể lập tức đem mọi người xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết, hai mắt hơi nheo lại. Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng. Bên tai hệ thống nhắc nhở âm chậm rãi vang lên. Độc quyền kỹ năng. Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, truy hồn ma địch thủ, ảnh, Jonathan, đánh giá tiềm năng, S, loading, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, truy hồn ma địch, năng lực cơ bản, có được kỹ năng tinh thần lực cường đại, có thể điều khiển sinh vật gặm nhấm tác chiến, năng lực thẩm thấu tinh thần của quái thai này cơ hồ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mặc dù thiếu kỹ năng tác chiến chính diện, nhưng mạnh ở tinh thần lực dị thường cường đại, là quái thai hệ tinh thần vô cùng cường đại, năng lực đặc thù, ý niệm báo táp, truy hồn ma địch thủ có được thiên phú tinh thần lực cường đại. Lúc tác chiến sẽ được tinh thần lực ý niệm báo táp gia trì, tinh thần lực phòng ngự cùng lực công kích mỗi người tăng 40%. Năng lực đặc thù, ma địch tác hồn, truy hồn ma địch thủ thổi vang ma địch, nhiễu loạn địch nhân tinh thần lực ý thức trung khu, làm cho địch nhân các phương diện năng lực tổng hợp thẳng tắp giảm xuống. Sức chiến đấu, lực phòng ngự, tốc độ cùng với lực phản ứng giảm xuống 30%. Đặc thù năng lực, địch thanh lãnh đạo, truy hồn ma địch thủ lợi dụng tiếng sáo có thể điều khiển loại nhỏ gặm nhấm động vật có xương sống. Hơn nữa giao cho chúng nó nhất định tính công kích, hơn nữa cơ hồ không có số lượng hạn mức. Năng lực đặc thù, thanh ba nhận, truy hồn ma địch thủ thông qua thổi sáo ma, có thể sáng tạo sóng âm công kích ở khoảng cách trung xa. Hình thành sóng âm sóng khí cực kỳ sắc bén, bổ kim đoạn thạch, vô kiên bất tồi, năng lực đặc thù, hồn khiên mộng nhiễu, truy hồn ma địch thủ thổi sáo tiếng sáo có tinh thần lực thẩm thấu công năng. Có thể nhiễu loạn đối thủ phán đoán lực, chế tạo lấy giả cháo thật ảo giác, cho đối thủ mang đến trầm trọng tinh thần lực đả kích. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết du lịch thế giới ngâm thơ, sau khi chết vẫn như cũ âm hồn bất tán, đối sống động sinh mệnh vĩnh viễn duy trì phẫn nộ, am hiểu khống chế vật sống linh hồn, nhất là loại nhỏ sinh vật, tính cách của hắn thập phần đa nghi tàn nhẫn, điển hình chủ nghĩa cơ hội người, phải đối với hắn đề cao cảnh giác, địch ta so sánh phân tích, không nên cùng đối phương so đấu tinh thần lực, tránh nặng tìm nhẹ, người đại khái có thể nghiền ép hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết người không phải một vị dày đặc chứng sợ hãi người bệnh. Chuối tiêu cái ba, lê, trở mày lên, nhịn không được mắng mẹ, Tiết Vân xoay người từ trên xe máy nhảy xuống, hai tay vung lên liền triệu hoán ra Hồng Liên cùng tiểu hoàn tử. Khí tức quái thai, siêu vị cấp, phóng lên cao, bảy màu quang hoa hết sức lóng lánh, sóng nhiệt cuồn cuộn xen lẫn long uy mãnh liệt lập tức nhộn nhạo bốn phương tám hướng. Hả, Jonathan kinh ngạc sững sờ tại chỗ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Trong nháy mắt bị thực lực Tiết Vân bày ra làm cho kinh sợ. Nghe nói sáng nay nội thành bến cảng bến tàu, có người công khai tại Grimm dưới mí mắt cướp đi chính phủ liên bang tử tù. Nghiêng nghiêng đầu, Jonathan lần nữa khôi phục lạnh lùng biểu tình, thì thào hỏi, cái kia to gan lớn mật ra hỏa, chẳng lẽ chính là ngươi sao? Đối mặt với chất vấn lạnh như băng, mọi người trầm mặc không nói, chỉ là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân. Hiển Linh bước lên một bước trong im lặng, toàn thân Tiết Vân tản mát ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Trình độ dày đặc dĩ nhiên giống như thực chất, mang theo những người khác đi trước, nơi này để ta tới đoạn hậu. Giờ này khắc này, cách hẻm nhỏ phía sau không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang lúc xa lúc gần. Rõ ràng là đại đội nhân mã vừa rồi lần nữa chấn động lại. Từ con đường khác nhau đuổi giết mà đến. Hừ, hừ một tiếng, Jonathan lạnh lùng cười nói, tuy rằng năng lực cá nhân của ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt ta dưới cờ hàng trăm hàng ngàn tát khắc kỵ sĩ, cuối cùng vẫn là sẽ ít không địch lại chúng bị thua. Nơi này không phải Thượng Thành, York City thế giới ngầm có thuộc về quy tắc của mình. Một con chuột đen thui trèo lên vai, Jonathan đưa tay đem nâng ở trong lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve con chuột sống lưng, lắc đầu uy hiếp nói, ở địa bàn của ta bên trong, các ngươi không có khả năng có cơ hội đào tẩu, xin khuyên các ngươi vẫn là bó tay chịu trói tương đối tốt. Thừa dịp ta tâm tình không tệ, có lẽ còn có thể lưu lại một cỗ toàn thây. Trước có cường địch, sau có truy binh, như Jonathan đã nói, trong không gian dưới lòng đất có hạn như thế. Đoàn người một khi bị trước sau giáp công, cho dù là chiến lược ngập trời cũng sẽ bị hao tổn chết tươi. Nhất là đám người liều mạng của tát khắc thiết kỵ này. Grimm và quân phòng thủ thành phố lên nội thành còn có điểm yếu. Bọn họ làm quân chính quy ít nhất mặt ngoài vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của bình dân. Yop, nhưng đối với Jonathan mà nói, không có bất kỳ nhân tố nào sẽ đến với bọn họ. Không có tín ngưỡng, cũng không có cái gọi là giới hạn, vì lưu lại Tiết Vân mọi người, người này nhất định sẽ không từ thủ đoạn, coi như là liên lụy toàn bộ Hạ Nội thành, hắn cũng sẽ không tiếc. Đi mau, mạnh hướng về phía trước bầy chuột một ngón tay, Huyền Thiên Long Nữ tại chỗ tung người lên, há mồm một đạo long tức cực nóng phá vỡ hư không. Ánh sáng bảy màu xen lẫn long uy hung hăng va chạm vào bức tường màn khổng lồ do đám chuột xây dựng, bang bang, đám chuột xây dựng bức tường ầm ầm bị đốt thủng một lỗ thủng thật lớn. Đầy trời bị long tức thiêu đốt qua chuột khô thi thể nhao nhao rơi xuống mặt đất. Trong không khí lập tức hiện ra một cỗ khác thường tiêu hồ vị. Ầm ầm, tiếng động cơ trầm trọng nổ vang không dứt. Hai chiếc xe máy hạng nặng chạy song song, nhấc lên nước bùn đầy trời. lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng bay vọt qua vòng vây của đám chuột. Muốn chạy, Jonathan quay đầu nhìn về phía sau, quái thai vũ trang, truy hồn ma địch thủ, không chút hoang mang đặt sáo lên môi, một đạo tiếng sáo du dương bằng phẳng mà lên, sóng âm sắc bén giống như lưỡi dao bay lướt tập kích, giống như quỷ mị trong suốt, lặng lẽ tiếp cận đuôi xe máy, bàng bàng, thân ảnh yểu điệu ầm ầm tới. Trảm hồn liêm đao ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, mang theo một đạo hỏa diễm đao hoa, vừa vặn ngăn lại phong nhận khủng bố chưa từng có. Vừa rồi không phải ngươi đã nói sao, ta cuối cùng vẫn sẽ ít không địch lại nhiều. Đứng sừng sững trên lưng Hắc Long, Tiết Vân điều khiển Hồng Liên, nhướng mày đáp lại, lời đã nói phải chịu trách nhiệm, hiện tại liền xem ngươi có bản lĩnh này lưu lại ta hay không. Chương 818. Trong hẻm nhỏ hẹp, chân thân cự long của tiểu hoàn tử uốn lượn cuồn cuộn hơn 100 mét. Bởi vì vấn đề không gian, dẫn đến nàng cuộn mình thành một đoàn, căn bản không thể thi triển ra, khiêng trảm hồn liêm đao cực lớn, biểu tình Hồng Liên vẫn lạnh lùng như trước. Lâu Đinh, trong một đôi con ngươi đỏ thẫm nở rộ ra quang mang giống như hỏa diễm. Giơ tay nhấc chân đều nhộn nhạo nổi lên sóng nhiệt mãnh liệt làm người ta hít thở không thông. Đối mặt với sự giáp công trước sau của hai quái thai siêu cấp, cho dù là Jonathan có được ưu thế sân nhà cùng số lượng cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Không khỏi lòng còn sợ hãi, hai quái thai siêu vị cấp, ánh mắt lo lắng mơ hồ bất định, Jonathan nheo hai mắt lại, hơi tham lam bơi trở lại trên người tiểu hoàn tử và Hồng Liên. Thì ra ngươi và tiểu tử Grim giống nhau, đều là thần võ thể có thể thao túng nhiều quái thai. Tiếng gầm rú và tiếng hò hét của đoàn xe máy phía sau càng ngày càng gần. Không để ý tới trước mắt Jonathan, đứng sừng sững trên lưng tiểu hoàn tử, Tiết Vân quay đầu hướng sâu trong hẻm nhỏ mà chỉ mạnh một ngón tay. Tuyết bay đầy trời ầm ầm bắn ra, hàn băng nữ vương thân khoác sa mỏng lăng không phiêu khởi. Sợi tóc màu trắng vô cớ chập chờn, ở dưới bóng đêm tản mát ra hàn khí thấu xương, ngưng tuyết giống như thần nữ hạ giới. Ánh mắt lạnh lùng, giơ quyền trượng trong tay lên, thản nhiên vung về phía truy binh mãnh liệt phía sau. Lục đạo lực, rét đậm thịnh thế, hu hu. Cùng với tiếng sấm tím, lâu đinh, gió tuyết đầy trời từ trên trời giáng xuống, hàn khí thấu xương như bão tuyết trong nháy mắt bao phủ truy binh phía sau. Vô số kỵ sĩ đã không kịp phản ứng, tính cả xe máy dưới háng, tại chỗ đọng lại thành băng điêu không chút sứt mẻ, biểu tình của mọi người không giống nhau, hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, cuối cùng vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Giải quyết, Huyệt Thiên Trúc Long ngẩng cao đầu, đứng sừng sững trên lưng tiểu hoàn tử. Tiết Vân trầm giọng cười nói, hiện tại, cũng chỉ còn lại có ngươi và ta. Jonathan kinh ngạc nhìn về phía con rồng khổng lồ giữa không trung. Thân thể cứng ngắc, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi hột, là người gác đêm hệ tinh thần. Hắn có thể thông qua quái thai vũ trang tinh tường cảm giác được biến hóa của cơ hội xung quanh. Long uy, hỏa diễm cùng với hàn băng, ba đạo khí tức hoàn toàn bất đồng rồi lại một mạch tương liên dĩ nhiên bao phủ bát hoang. Không hề cố kỵ tập trung chính mình, cho dù là phi thân chạy trốn, đối phương vẫn sẽ dựa vào đạo lực lượng quỷ dị này tìm được mình. Muốn rút lui, chỉ sợ là đã không còn kịp rồi. Ha ha, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt a. Một nụ cười khó hiểu, đối mặt với một kẻ thù đáng sợ, Jonathan nhanh chóng hồi phục sau một thời gian ngắn kinh ngạc. Thần võ chi thể, thiên phú dị bẩm, yên lặng cúi đầu, Jonathan không giận mà cười, trầm giọng hỏi. Tin tưởng ngươi cùng Grim tên kia giống nhau, tại Đại Hạ Đế Quốc nhất định cũng là cái nào đó đại gia tộc hoặc thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng. Đối tượng A, nhấc mày lên, Tiết Vân một trận im lặng, hoàn toàn không rõ ý đồ của tên này. Thành thật mà nói, tôi thực sự ngưỡng mộ tầng lớp tinh anh như các anh. Hai tay chậm rãi giơ lên, Jonathan mở rộng lồng ngực, sinh vật lực trường khí tức yên lặng khởi động rất nhiều. Truy hồn ma địch thủ phía sau cũng đồng thời thổi lên tiếng sáo du dương. Không cần đi cố gắng, càng không cần đi tranh đấu. Phía sau gia tộc sẽ vì các ngươi cung cấp cuồn cuộn không ngừng tài nguyên. Nhấc mày lên, Jonathan nhếch miệng cười, vẻ mặt điên cuồng nói. Cùng các ngươi so sánh, giống như ta loại này từ nhỏ sinh ra ở dưới nội thành chân đất tử. Liền như là lạc cống ngầm bên trong con chuột như ti tiện. Kỳ kỳ, đám chuột rậm rạp nhất thời trở nên nóng nảy. Núi hô sóng thần như tuôn về phía Jonathan thân thể, chỉ chốc lát sau công phu liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng? Đàn chuột dữ dội không ngừng nhúc nhích, giống như một sinh vật sống, có được sinh mệnh lực bàng bạc, Trên Olympus đảo, quý tộc hàng đêm xanh ca, bọn họ lại làm sao có thể đi chú ý thế giới âm u dưới lòng đất người là như thế nào dãy dụa cầu. Sinh, ầm ầm, quang mang đen kịt từ trong đám chuột bắn ra, giống như một cái kén lớn màu đen, bầy chuột trước mắt ầm ầm nổ tung, con chuột chết đi không chỗ nào không khô quắt cứng ngắc, giống như xác ướp trải qua năm tháng gió khô, nhào nhào rơi xuống mặt đất, lại lộ ra thân hình. Jonathan bộ dạng dĩ nhiên đại biến, hai vai phía trên khoác đen kịt lông tơ áo choàng, đầu đội màu lam đậm cao đỉnh mũ dạ, tứ chi trở nên thon dài có lực. Khoa trương nhất chính là một cái cực đại đuôi chuột giờ phút này đang phía sau hắn chậm rãi chập chờn, hiển nhiên cùng xương sống xương cụt của hắn liên kết cùng một chỗ. Nhưng mà đừng quên thưởng thức sáu ma màu xanh biếc, trong hai con ngươi bộc phát ra ánh sáng màu bạc, răng cửa sắc bén từ trong môi chợt vươn ra. Jonathan âm trầm khuôn mặt, cắn răng cười lạnh nói, coi như là cống ngầm bên trong con chuột cũng có đủ để cắn nát tiết thạch răng lợi. Mặc dù là lại ti tiện sinh mệnh, cũng có thuộc về tôn nghiêm của mình. Ba động tinh thần lực mãnh liệt từ trong cơ thể Jonathan bộc phát hết sức. Cương phong nhấc lên đánh tới trước mặt, cho dù có long uy hộ thể, Tiết Vân vẫn bị khí thế bàng bạc này làm cho khiếp sợ. Đây là đến từ tầng dưới chót tồn tại không cam lòng giống giận. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, truy hồn ma địch thủ, hình thái người chuột, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 25%, người chuột hình thái gia tăng phù hợp giá trị 10%, cuối cùng phù hợp giá trị 35%, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân nhìn Jonathan ngang nhiên bất chấp tất cả, bật cười rất nhiều, trong lòng không có nửa chút gợn sóng dư thừa, trọn vẹn 35% giá trị phù hợp, ở trong đám người gác đêm thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối coi như là đủ kinh diễm. Thậm chí nếu như là ở hơn nửa năm trước, Tiết Vân cũng chưa chắc có thể ở Jonathan thủ hạ lấy được tốt. Nhưng Tiết Vân bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay, quái thai vũ trang ngồi ôm hai đài, siêu vị cấp, lại càng học được cách sử dụng, lĩnh vực lực. Cho dù là vì thời gian CD nguội, Tiết Vân tạm thời còn không cách nào bình thường sử dụng tuyệt đối vũ trang sáu đạo hình thái, nhưng là chỉ bằng bình thường đa trọng vũ trang cũng như thường có thể đem Jonathan đánh chết. Thực lực chênh lệch thật lớn, cũng không phải dựa vào nghị lực cường đại là có thể bù đắp được. Đạo lý này, Tiết Vân hiểu, Jonathan, trong lòng cũng biết rõ, ngay cả như thế, người này như trước nghĩa vô phản cố lựa chọn chính diện cứng rắn. Không thể không nói, ít điều làm cho người ta cảm thấy có chút kính nể. Công khai phá hủy sòng bạc của tôi, còn muốn diễu võ dương oai rời đi. Hai đầu gối hơi cong lại, cả người đã làm ra trạng thái chiến đấu anh dũng. Đuôi chuột phía sau nhếch lên thật cao. Jonathan nhìn chằm chằm vào giữa không trung còn hơn xa đối thủ của mình. Hung tợn giống giận nói, cho dù ngươi là người sáng lập quy tắc, cho dù thế lực gia tộc sau lưng ngươi có thể một tay che trời, cũng đừng hòng để cho ta quỳ gối trước ngươi. Quái thai long tộc cao cao tại thượng thì sao? Ngẩng đầu trừng mắt nhìn huyền thiên trúc long đang uốn lượn. Jonathan nhếch miệng cười nói, sẽ luôn có nhìn như hèn mọn sinh linh, có can đảm trực diện ngươi long uy. Chương 819, bang bang, thân ảnh Jonathan lập tức mà động, ầm ầm biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, lâu đinh, hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, đột nhiên mất đi tung tích đối phương, giống như là con cá tới tay đột nhiên rời tay, làm cho người ta cảm thấy bất an mãnh liệt. Ô, tiếng sáo du dương ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân ầm ầm ngẩng đầu, đã thấy một bóng đen lăng không rơi xuống phía mình, một khúc bi thương tấu ra vô số âm phù, cuồn cuộn nổi lên lưỡi dao sắc bén đầy trời trấn áp mình. Tuyệt đối vũ trang, ma địch tác hồn, bùm, xương khói đen kịt nổ tung tại chỗ, tinh thần lực bàng bạc nuốt trọn khu vực Tiết Vân đang ở. Mặt đất ầm ầm, toàn bộ khu vực dưới nội thành cảm nhận được cảm giác chấn động rõ ràng lớn nhỏ không đều. Chu Hiển Linh đã chạy thoát đột nhiên sửng sốt, cùng Tôn Kiêu Long dừng xe máy hạng nặng, mọi người quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào trong hẻm nhỏ cách đó không xa. Đã thấy căn nhà thấp cùng lều bạt xương khói lượn lờ không ít đã sớm hóa thành phế tích. Tiết lão đệ, âm thầm cắn răng, Chu Hiển Linh lo lắng nói, hắn, sẽ không xảy ra chuyện chứ, yên tâm đi. Cưỡi ngựa sau lưng Tôn Kiêu Long, Lâu Đinh, Vương Đức Phát giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười mắng, cho dù chúng ta đều chết sạch, tên kia như thường vẫn là sẽ sống được hào hào, thần võ thân thể thiên phú cũng không phải là lãng đến hư danh. Đối với Tiết Vân mà nói, loại trình độ này căn bản là tiểu trang diện. Cười khổ lắc đầu, Chu Hiển Linh nhìn ra xa khói đặc bốc lên không dứt, thì thào lẩm bẩm, chỉ mong như thế. Bên kia, hai người trên chiến trường hẻm nhỏ đều không nhúc nhích. Huyền Tiên Trúc Long chiếm cứ trên mặt đất, thân hình cực lớn bao vây Tiết Vân cùng Jonathan hai người. Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có tử quỷ thủ hộ ở bên ngoài thân thể cự long, tạo thành thế tam giác tự làm theo ý mình, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tùy tiện tới gần một chút. Giờ này khắc này, thế giới trước mắt Jonathan một mảnh đỏ thẫm, phóng mắt nhìn lại, bốn phía tràn đầy dung nham núi lửa cực nóng, hơi nước nóng rực tùy ý có thể thấy được, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Đây là nơi nào? Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Jonathan đánh giá chung quanh, sắc mặt âm tình bất định. Hống, nương theo một đạo tiếng long ngâm kéo dài, quái vật khổng lồ thân dài vạn trượng đột nhiên từ trong mây đỏ đầy trời nhô ra thân hình. Cự ông màu đen quan sát mặt đất, ngửa đầu liền hướng Jonathan đáp xuống. Ầm ầm, long uy cường đại từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắn chặt răng, Jonathan thân thể chợt ngẩn ra, nhịn không được muốn khom lưng lễ bái. Hỗn đản, cả người không tự chủ được run rẩy kịch liệt. Jonathan gian nan ngẩng đầu lên, trên trán bạo đầy gân xanh, vẻ mặt quật cường cực lực chống cự, vô luận như thế nào cũng không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi tội gì phải như vậy? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên. Mồ hôi đầm đìa, Jonathan quay lại nhìn, đã thấy bên cạnh miệng núi lửa cách đó không xa, một tòa khô lâu vương tọa huyết sắc rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Toàn bộ vương tọa đỏ thẫm một mảnh, hoàn toàn là do xương cốt cùng khô lâu xây dựng mà thành. Mơ hồ tản ra khí tức kinh khủng làm người ta sợ hãi. Thật ra thì, ta cũng rất tán thưởng ngươi. Bắt chéo chân, Tiết Vân ngồi ở trên vương tọa, có vẻ rất là vân đạm phong khinh, cầm trong tay trảm hồn liêm đao ám hắc lô ly đứng ở vương tọa một bên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Jonathan, tràn ngập nghiêm nghị chi ý, đối mặt với kẻ địch biết rõ không có khả năng chiến thắng. Ngươi không có xoay người chạy trốn, vẫn lựa chọn cùng ta chính diện tác chiến, phần dũng khí cùng tinh thần này thật sự là đáng quý. Ha ha, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hai chân đã bắt đầu đánh nhau, dù là như thế, Jonathan vẫn cắn răng thẳng tắp thân thể, chậm rãi xoay người quát, chẳng lẽ nói là muốn dùng phương thức này nhục nhã ta sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời im lặng, nhục nhã ngươi, phải nhún vai, Tiết Vân xòe hai tay nói, ta thoạt nhìn nhàm chán như vậy sao? Ầm ầm, cùng với tiếng gầm rú liên tục không ngừng, dung nham núi lửa trên mặt đất bốn phía đột nhiên bắn ra tại chỗ. Sóng nhiệt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhấc lên bụi cho bụi đầy trời. Nhịn không được đưa tay che mặt, đợi đến khi Jonathan kịp phản ứng, Tiết Vân cùng khô lâu vương tọa cách đó không xa đã sớm biến mất không thấy. Thân ở trong, sinh vật vực trường, của ta vốn có thể một kích đem ý thức trung khu của ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bên tai vang vọng thanh âm thâm thúy, Jonathan giật mình, lần nữa xoay người lúc, trước mặt nhìn thấy cũng là giống như núi nhỏ màu đen đầu rồng. Hống, không biết khi nào. Cự long thân dài vạn trượng lặng lẽ tiếp cận, cái miệng rộng dữ tợn cách mình không quá gần trong gang tấc. Hơi thở nóng bỏng phun ra, suýt nữa làm cho khuôn mặt Jonathan bốc cháy tại chỗ. Trong hoàn cảnh này, còn nói gì đến nhục nhã, có phải hơi dư thừa hay không? Từ từ đứng lên khỏi lưng con rồng khổng lồ, Tiết Vân nheo hai mắt lại, thần sắc lăng nhiên nói, ta thật muốn giết ngươi, bất quá là trong một ý niệm, cảm thụ từng trận long uy. Phòng tuyến tâm lý của Jonathan hoàn toàn tan tác, kỹ xảo, sinh vật vực trường, hắn cũng từng nghe người gác đêm thế hệ trước nói qua. Kỹ thuật vận dụng tinh thần hiện đại của ý và thức. Đó là phương thức tác chiến mà chỉ có người gác đêm chân chính thân kinh bách chiến mới có thể lĩnh hội được, người gác đêm có thể triển khai lực lượng, lĩnh vực, không chỗ nào không điên cuồng rèn luyện ý chí của mình. Lúc này mới có thể vận dụng ý thức bản thân đến trình độ đăng phong tạo cực. Cái này cũng không phải một cái đơn thuần dựa vào gia tộc phù hộ hoàn khố đệ tử có thể khống chế đồ chơi. Giải thích duy nhất chính là, Tiết Vân trước mắt đã trải qua vô số lần tôi luyện khiến người ta sụp đổ, mới có thể có được lực lượng đáng sợ như bây giờ. Ngươi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cự long, Jonathan nhịn không được lui về phía sau hai bước, cắn răng hỏi, đến tột cùng muốn đem ta như thế nào? Thả lỏng, lắc đầu, Tiết Vân thở dài một hơi, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh, chính mình không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia quyền quý đệ tử. Ta sở hữu hết thảy có lẽ có vận khí thành phần, nhưng cũng tuyệt không có khả năng đạt được nhẹ nhàng như vậy. Không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Jonathan trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Tầm mắt hai người đan vào nhau, thời gian xung quanh tựa hồ đều vào giờ khắc này mặc danh kỳ diệu dừng lại. Ngươi sinh hoạt tại Hạ Nội thành ổ chuột bên trong, ta làm sao không phải là tại Đại Hạ Đế quốc cứ điểm đô thị khu ổ chuột bên trong sinh hoạt qua hơn 20 năm, nhớ lại đủ loại chuyện ngày xưa. Tiết Vân nhất thời sinh ra một tia thương hại đối với tên côn đồ ăn mày trước mắt này. Nếu như không phải gặp được Thự Quang hành giả, một đám đồng bạn, còn có vị kia một mực ảnh hưởng chính mình Long Đô chiến thần, bây giờ chính mình có lẽ cũng sẽ đi lên Jonathan con đường cũ đi. Thành lập một thế lực ngầm, cả đời không qua lại với tầng lớp quyền quý cao cao tại thượng. Nhưng trong lòng cảm thấy chán ghét và đố kỵ với đám người này. Nhân tính như thế, không có gì đáng trách. Tẹt, thần sắc ảm đạm tự giễu cười. Tiết Vân lăng không vỗ ngón tay một cái. Ngay sau đó, địa ngục màu đỏ xung quanh ầm ầm biến mất. Ý thức của hai người đều trở về thế giới hiện thực. Jonathan hơi ngẩn ra, đột nhiên phát hiện mình đang khoanh chân ngồi đối diện với Tiết Vân. Bên ngoài thì được thân hình Huyền Thiên Trúc Long uốn lượn bảo vệ. Không khí xuống nội thành vẫn vẩn đục không chịu nổi, làm người ta cảm thấy oi bức không chịu nổi. Ta vốn không thù không oán với ngươi. Chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, thở dài nói, cho nên cũng không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Chương 820. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân mộ nhiên giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào mi tâm Jonathan, rào, lâu đinh, bên tai truyền đến một tiếng vang thanh thúy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bám vào Jonathan bên ngoài sinh vật giáp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vụn rách nát, cuối cùng chuyển hóa thành khói xanh biến mất ở trong không trung. Nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại chỗ, Jonathan thân thể không hiểu trở nên cứng ngắc. Trên khuôn mặt biểu lộ tràn ngập không thể tin, Tiết Vân mạnh mẽ phá bỏ trạng thái vũ trang tuyệt đối của mình. Đây đã là chuyện khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, toàn bộ quá trình xuống dưới, đối phương tại giải trừ tuyệt đối vũ trang trạng thái về sau. Vậy mà còn có thể tinh chuẩn làm được không thương tổn bản thể của mình. Điều này nói rõ Tiết Vân khống chế sinh vật lực trường năng lực đã làm đến tinh chuẩn khống chế trình độ, thế cho nên có thể thu phóng tự nhiên. Ta, thua rồi, cúi đầu ủ rũ cúi đầu, đối mặt với cường địch vượt xa mình, Jonathan cười khổ buông tha giãy giụa cùng chống cự, muốn đối phó thế nào ta cũng có thể, nhìn về phía đám kỵ sĩ bị đông lạnh tại chỗ cách đó không xa. Jonathan cắn răng nói nhỏ nói, chỉ cầu ngươi lưới mở một mặt, buông tha ta đám này thủ hạ, bọn họ cùng ta giống nhau đều là xuống nội thành nghèo khổ sinh ra. Mặc dù là vào nhà cướp của, cũng bất quá là vì mạng sống mà thôi. Cho bọn họ một con đường sống. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Jonathan ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, ta, tùy ngươi xử trí. Yên lặng trợn trắng mắt. Lâu đinh, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, giơ tay rút đi tất cả quái thai vũ trang. Khí tức của lục đạo chi lực trong phút chốc biến mất vô tung. Cảm giác áp bách trầm trọng cũng từ trên người Jonathan chợt biến mất. Đều đã nói với ngươi rồi, mọi người không thù không oán, không cần thiết phải dồn đối phương vào chỗ chết không thể. Đám người này còn chưa chết, lấy nhiệt độ nơi này đến xem, phòng chừng không đến một giờ công phu sẽ tan băng. Ngươi phải chuẩn bị nhiều một chút canh gừng vì bọn họ khu hàn. Trước mặt Jonathan, Tiết Vân nâng xe máy hạng nặng bên hẻm nhỏ dày, xoay người ngồi trên ghế, khởi động động cơ lần nữa. Về phần xe máy cùng sòng bạc chuyện, coi như là ta nợ ngươi một cái nhân tình đi. Ong ong ong, tiếng động cơ đặc biệt nhất thời ong ong rung động. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói vào nhà cướp của là vì sống sót. Hai tay đỡ lấy đầu máy, một chân đạp lên hàng ghế, cố ý làm ra một bộ biểu tình suy nghĩ sâu xa. Tiết Vân nhịn không được nhướng mày nói, nhưng là, thân là chân đất ngươi tại sao còn muốn tiếp tục làm khó những chân đất khác đâu? Sửng sốt, Jonathan lập tức im lặng, Tát Khắc Tiết Kỵ từ khi thành lập tới nay cũng giống như những thế lực ngầm khác. Hãm hại vẫn là dân chúng bình dân xuống nội thành. Những thế lực khác làm như vậy, cho nên hắn cũng làm theo. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà quá gấp. Lời nói của Tiết Vân giống như một cây đâm bén nhọn, hung hăng đâm trúng điểm yếu của Jonathan. Bánh răng suy nghĩ chậm rãi chuyển động. Rõ ràng chính mình cũng là sinh hoạt ở thế giới ngầm không thấy ánh mặt trời. Rõ ràng chính mình cũng là trải qua cuộc sống sớm ăn chiều. Rõ ràng, chính mình cũng rất thống hận quyền quý lên nội thành áp bức xuống nội thành. Nhưng tại sao, vì sao còn muốn dẫn theo một đám khổ ha ha, tiếp tục ép lấy chỗ tốt từ trên người bình dân chứ? Chính mình cùng những xúc sinh cao cao tại thượng tùy ý chà đạp tôn nghiêm người khác. Lại có cái gì khác nhau? Thở dài trong im lặng, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân chỉ bầu trời, kêu gào nói, nếu như ta là ngươi, coi như là muốn làm côn đồ, lão tử cũng sẽ mang theo các huynh đệ đi cướp phía trên những người kia chỗ tốt. Bọn họ mới là người có tiền. Dù sao, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, Tiết Vân tiếp tục cường điệu nói, bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, cũng không thể coi là muốn sống sót lấy cớ. Vừa dứt lời, xe máy hạng nặng đột nhiên tăng tốc, lướt qua người Jonathan mặt mũi dại ra. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, ta hy vọng sau này chúng ta cũng không cần xung đột vũ trang nữa. Phía sau truyền đến tiếng quát sảng khoái của Tiết Vân, ngơ ngơ ngác đứng dậy, mắt thấy xe máy càng lúc càng xa. Jonathan bật cười, không khỏi cảm thán nói, tên này, tựa hồ không giống Grimm lắm. Sau một lúc lâu, quả nhiên đúng như Tiết Vân nói, đại bang kỵ sĩ bị ngưng tuyết phong ấn bắt đầu tan băng. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người lần lượt khôi phục chi giác. Lão đại, một người mặc hắc y đại hán bị đông lạnh đến môi phát tím. Trước tiên hấp tấp đi tới bên cạnh Jonathan, vậy đám vương bát đản tập kích sòng bạc của chúng ta đâu? Một mình ngài xử lý hết bọn họ sao? Cũng không có, vẫn nhìn về phía Tiết Vân rời đi. Jonathan khoanh tay mà đứng, lắc đầu khẽ thở dài. Bọn họ, tất cả đều rời đi. Cái gì? Hung hăng vỗ đầu một cái. Trước mắt đại hán tại chỗ bị tức giận đến dậm chân. Vội vàng nghiến răng nghiến lợi nói. Lão đại, chỉ cần ngài một câu nói. Ta hiện tại liền phân phó các huynh đệ từng nhà đi lục soát. Xuống nội thành tuy rằng rất lớn, nhưng bọn họ không có khả năng trốn xa. Không cần, phân phó đi xuống. Lắc đầu, Jonathan khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đáy lòng đã sớm là ngũ vị tạp trần. Từ hôm nay trở đi, đóng cửa chúng ta tại Hạ Thành mở tất cả sòng bạc cùng pháo hoa nơi. Buôn bán nhân khẩu sinh ý cũng không cần lại làm. Mặt khác, nghiêm lệnh cấm các huynh đệ tại Hạ Thành tư xông vào nhà dân. Tóm lại, quấy nhiễu dân sự, một mực không cho phép lại đụng. Cái gì? Không phải chứ? Lão đại, mở to hai mắt, hắc y đại hán không khỏi vẻ mặt mộng bức, vẻ mặt đưa đám nói, những cửa hàng kia thế nhưng là chúng ta tài lộ a. Còn có buôn bán nhân khẩu cùng những hoạt động khác, vạn nhất đều dừng lại, các huynh đệ không phải muốn uống gió Tây Bắc sao? Sẽ luôn có cách. Ngẩng đầu nhìn bầu trời không có ánh mặt trời trong nội thành phía dưới. Jonathan nheo hai mắt lại, cười lạnh nói, hắn nói đúng, chúng ta có thể hướng phía trên phát triển. Kinh ngạc nhìn lão đại của mình, đại hán áo đen nhịn không được dùng mình một cái, di chứng vừa mới tan băng lập tức xông lên đỉnh đầu. Bên kia, đã sớm triệu hoán ra hươu chạy quỷ thú giỏi về tiềm hành cùng truy tung. Thao túng người này đạp không bay lướt xuống mặt đất, Tiết Vân ở trên mặt đất một đường lái xe máy. Theo sát phía sau, chia sẻ tầm nhìn với Fritz, thông qua kỹ năng, trực giác dã thú, độc đáo của hươu chạy quỷ thú, Tiết Vân rốt cục tìm được tung tích của Chu Hiển Linh ở một khe rãnh thật lớn cách đó vài cây em. Khá lắm, quay đầu xe lại, Tiết Vân hung hăng nhấn chân ga, nhếch miệng cười nói, cuối cùng cũng vượt qua bọn họ. Chương 821, dưới sự chỉ dẫn của quỷ thú trên bầu trời, Tiết Vân nghênh ngang rời đi về phía mọi người. Phía sau không còn truy binh, xe máy chạy như bay trong nháy mắt xuyên qua 7-8 hẻm nhỏ chật hẹp chật chội. Lâu đinh, một lát công phu, Tiết Vân một đường bão táp, lái xe máy ầm ầm lao ra đầu đường. Cộp cộp cộp, bên tai truyền đến tiếng va chạm nặng nề, ngẩng đầu tập trung nhìn. Cảnh tượng trước mắt quả thực làm cho Tiết Vân cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Kiến trúc cực lớn trực tiếp xuyên qua nội thành, vừa vặn nối liền với đường phố nội thành. Mấy chục đường ống hình rắn chậm rãi nhúc nhích, bộc phát ra tiếng nổ liên tục không ngừng. Những thứ đồ chơi này đang không ngừng vận chuyển nước thải bài tiết ra từ nội thành tới trong nhà xưởng của nội thành. Ống khói kim loại khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, liên tục xả khói đen dày đặc xuống đường phố nội thành. Khá lắm, thật đúng là đem nơi này trở thành đống rác. Tăng tốc tới gần nhà máy xử lý nước thải trước mắt. Một cỗ mùi hôi thối dị thường gây mũi trong nháy mắt đập vào mặt. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân vội vàng dừng xe máy lại, giơ tay che khuất khuôn mặt, cẩn thận thong thả nhìn về phía trước. Bên cạnh nhà máy, một con sông nhỏ bẩn thỉu đang chảy xiết, trên mặt nước màu xanh sẫm trôi nổi vô số bọt đen. trong đó lại trộn lẫn rất nhiều phân và nước tiểu cùng thi thể động vật. Những thứ lộn xộn này trộn lẫn với nhau. Lao Đinh, sau khi trải qua xử lý đơn giản, trực tiếp thông qua con sông nhân tạo này bị thải xuống biển sâu. Con mẹ nó, thật sự là nghiệp chướng. Lắc đầu, Tiết Vân cố nén kích động nôn mửa, ôm chặt miệng mũi xoay người đi tới trước cửa nhà máy xử lý nước thải. Kiến trúc bê tông cao lớn xông thẳng lên trời, cổng vòm kim loại hình tròn mở rộng, không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào đáng nói, ngẫm lại một chút cũng không khó hiểu, chất lượng không khí và hoàn cảnh sinh tồn ở nơi quỷ quái này. Nói là có độc cũng không tính là quá khoa trương, phàm là người bình thường căn bản cũng sẽ không chạy đến nơi này chịu ngược đãi. Đi dạo một vòng quanh bốn phía, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chiếc xe máy vô cùng quen thuộc đang đỗ ở trước cửa nhà xưởng. Nhìn về phía nhà xưởng tối đen, Tiết Vân khẽ nhướng mày, đoán trước bọn Chu Hiển Linh đại khái đã lẻn vào khu vực bên trong nhà máy xử lý nước thải. Vừa định tiến vào nhà xưởng tìm người, một cỗ mùi vị so với vừa rồi càng thêm mục nát, rách nát trong nháy mắt đập vào mặt. Mùi vị kia, giống như là phân và nước tiểu lâu năm trộn lẫn với trái cây thối rữa. Trình độ bên trên, so với vừa rồi chỉ có hơn mà không kịp. Đậu má, chịu không nổi, yên lặng trợn trắng mắt. Thật sự không thể chịu đựng được mùi gay mũi, dứt khoát từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái mặt nạ phòng độc. Tiết Vân giơ tay đeo lên đầu, Chu Hiển Linh chết tiệt, thật con mẹ nó biết chọn chỗ. Cắn chặt răng, lấy hết dũng khí, rón rén đi vào nhà xưởng tối đen. Tiết Vân chịu đựng cảm giác rền sệt truyền đến dưới lòng bàn chân. Cất bước gian nan bước đi tập tễnh trong hành lang giống như cống ngầm. Cái này chim không ỉa địa phương, người bình thường khẳng định sẽ không lại đây chịu ngược. Khó trách tên kia thề son sắt địa cam đoan trốn ở chỗ này tuyệt đối là an toàn. Nương theo ánh đèn yếu ớt trên mặt nạ phòng độc, Tiết Vân lảo đảo đi vào bên trong thăm dò. Trong lúc đó nhiều lần suýt nữa té ngã, hai tay vịn vào vách tường trong hành lang, lập tức dính đầy chất lỏng hôi thối khó hiểu. Đáng chết, vẻ mặt ghét bỏ đến không biết làm sao. Tiết Vân âm thầm líu lưỡi nói, giết địch 10.000, tự tổn hại 8.000 a. Cái này con mẹ nó cho dù là ngày sa bát. Đêm đó không bị côn đồ xử lý, cũng phải bị nơi này mùi hôi thối cho hun chết không thể. Bình tĩnh nào, đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như thế, Tiết Vân từ trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, bình dân sinh hoạt ở nội thành vì sống tạm, thật sự là ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng không thể bận tâm. Chỉ có thể dùng loại phương thức tự hại mình này để bảo toàn chính mình. Thay đổi góc độ suy nghĩ, đây không phải là một loại bi ai bệnh hoạn khác sao? Ngẩng đầu thở dài một hơi, Tiết Vân cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình, đang muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích của mấy người. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng gào thét dồn dập. Hoa hoa, tiếng kêu quỷ dị như dã thú từ không xa truyền đến. Ngay sau đó, tiếng súng máy nổ vang cùng với tiếng thét chói tai thê thảm ầm ầm tới. Càng không ngừng vang vọng qua lại trong hành lang trống trải. Tình huống gì? Sửng sốt, trong lòng Tiết Vân cả kinh, lập tức giơ tay gọi Tiểu Hoàn Tử ra. Không để ý tới nước bẩn xử lý nhà máy bên trong dơ bẩn hủ bại. Trực tiếp thao túng huyền thiên long nữ hiển lộ ra trúc long chân thân. Tiểu Hoàn Tử, nhảy lên lưng con rồng đen. Tiết Vân hạ thấp thân hình, thấp giọng quát, đi phía trước nhìn xem. Ngao, ngẩng đầu phóng ra một đạo long ngâm. Dù huyền thiên trúc long đi theo Tiết Vân gặp qua không ít trường hợp lớn. Thân ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn là mặt mũi ghét bỏ. Ngay cả như thế. Hắc sắc cự long trung quy thân hình uốn lượn, giống như súng cao su giống như mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đạo nhanh mãnh màu đen quang mang, trong nháy mắt xẹt qua kéo dài hành lang, ầm ầm, nước bẩn tanh hôi xếp thành một hàng, hướng hai bên trái phải bắn tung tóe lên, mang theo Tiết Vân một đường chạy như điên, Tiểu Hoàn Tử đem hết toàn lực đánh văng dơ bẩn trước mắt. Trong nháy mắt đã đi tới địa điểm xảy ra chuyện, cuối hành lang dơ bẩn. Hơn 10 nam nữ già trẻ quần áo tả tơi đang vây quanh cùng một chỗ. Dĩ nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Hoa hoa, ba quái thai khổng lồ đen kịt nhốt bọn họ ở giữa. Răng sắc bén như lưỡi dao lặng lẽ nhúc nhích. Cái đuôi khổng lồ ở giữa không trung điên cuồng lay động. Quái vật trước mắt trông cực kỳ giống thằn lằn cỡ lớn. Miệng phun độc hạnh rất nhiều. Tứ chi tráng kiện không ngừng ở trên mặt đất lầy lội chậm rãi ma sát. Bày ra tư thế công kích đồng thời. Rõ ràng là muốn đem mọi người tại chỗ săn giết. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, vực thảm tắc kè, ảnh Y, đánh giá tiềm năng C, cấp bậc tàn bạo cấp LV 4, động tác ba lần Force Technique, trang bị quái thai, không, cơ bản năng lực, có được sắc bén hàm răng cùng lợi chảo, có được nhất định vật lý cận thân tác chiến năng lực. Cứng rắn áo giáp có thể ngăn cản một bộ phận trọng kích. Năng lực đặc thù, song cư scuba, vực sâu tắc kè phổi cấu tạo đặc thù, có thể phun ra thủy nguyên tố, dùng để tiến hành trung tầm xa khoảng cách tập kích. Thủy nguyên tố đạn bên trong chứa cao ăn mòn tính axit vật chất. Năng lực đặc thù, thị huyết cuồng bạo, vực sâu thần lằn tàn huyết về sau, sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, thông thường sẽ tự đoạn một đuôi, mạnh mẽ tăng lên cá thể lực chiến đấu. Tiến vào trạng thái này sau, tổng hợp sức chiến đấu gia tăng 5%. Quái thai giới thiệu, quái thai cấp thấp sinh hoạt ở đầm lầy chỗ sâu, thủy bộ sinh vật song cư, thông thường lấy thịt thối cùng tử thi mà sống. Thích quần cư, sức chiến đấu thập phần có hạn, đại tai biến sơ kỳ thường xuyên bị mạt thế phế thổ nhân loại văn minh bắt sống. Dùng làm nghiên cứu quái thai cấu tạo giải bào vật thí nghiệm. Quái thai hoang dã, giật mình nhướng mày, Tiết Vân không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên, cũng không phải nói những quái thai cấp thấp này lợi hại cỡ nào, mà là bởi vì nơi này thuộc về khu vực hạ thành nhóc. Mặc dù hoàn cảnh không tốt, không ai hỏi thăm, đường đường trong thành phố cứ điểm. Làm sao có thể có quái thai hoang dã ở chỗ này?